ám linh ở một bên đưa vào một ít phụ năng lượng, bị trói ở trên cây khô thi thể càng là đột nhiên mở mắt ra. Dù là cả ruột đều không khỏi lui về phía sau hai bước. Lần sau làm chuyện như vậy theo ta nói trước một tiếng, nói thật. Cái này hơi dọa người. Toàn thân đã vặn vẹo đến không ra hình thù gì thi thể đột nhiên mở mắt. Cả ruột thực sự có chút không chịu nổi. Có người đối với thi thể động chân động tay, nếu như có sinh vật tiến vào trong phạm vi nhất định, nó liền sẽ chủ động mở mắt, sau đó đem tầm mắt bên trong nhìn thấy đồ vật tiến hành tặng lại. Đây là làm thế nào đến? Linh hồn. Thi thể này linh hồn không có tiêu tan, mà là bị người dùng tà thuật cầm cố ở đây, phương pháp rất tàn nhẫn. Bọn họ ở cái này, người trước khi chết đem hắn quấn vào cái này, thanh sắt trên hẳn là cũng bị gia trì pháp thuật, bọn họ nô dịch linh hồn của người này. Ám linh trước nhận ra được phụ năng lượng cũng là bởi vì nơi này đã từng dùng tới tà thuật đã thi thể này trên tồn tại thanh sắt, hiện ở bên trong thi thể đã bị hắn hấp thu lấy, thi thể này cũng là thành cái trang trí. Bọn họ ở đây thiết trí loại đồ chơi này. Nói không chừng phía trước thì có đồ vật của bọn họ, qua xem một chút. Nếu thiết trí điều tra đồ vật, khẳng định là có nguyên nhân, không phải vậy ai ăn no rừng mỡ đến tới nơi này trói thi thể. Sự thực chứng minh cả ruột phán đoán là chính xác, vẹn vẹn chỉ là đi tới khoảng 10 phút. Trong không khí tràn ngập nồng nặc mùi máu tanh cũng đã rồi rào cả ruột mũi. Vù vù. Lại đi về phía trước 5 phút đồng hồ, bên hai có thêm chút con muỗi vù vang lên, càng đi về phía trước, thanh âm này càng ngày càng vang dội. Vòng qua một gốc cây cây già, cả ruột núp đi xuống, phía trước có dị vật. Rộng rãi đất trống, có mấy cái rõ ràng là nhân loại chặt cây sau để lại có gỗ, số lượng đại khái ở khoảng 8 cái. Làm bằng gỗ thập tự giá ngược chính lấy một cái vòng tròn trạng thái đứng sững ở đất trống chu vi. Thập tự giá ngược, đây là tà ác giáo phái thường dùng tiêu chí, ngụ ý đại thể chính là cùng thiên sứ đối kháng ác ma huy ký, thánh giáo đình yêu thích dùng trắng loãng quang thánh giá, những thứ này theo chân nó đối nghịch tà ác giáo phái hay dùng đen nhánh ám thánh giá. Lúc trước cũng không biết ai nghĩ tới cái này kẻ đáng ghét biện pháp, ngược lại thánh giáo đình người nếu như nhìn thấy những thứ này thập tự giá ngược, khẳng định là nhận không được. Từ cả ruột bên này thị giác nhìn sang. Chỉ có thể nhìn thấy những thứ này loại cỡ lớn trên thập tự giá phổ biến quấn quanh lượng lớn mang đâm bùi gai thanh sắt, chính diện hẳn là buộc chặt món đồ gì. Điểm này từ trên mặt đất bãi lớn vết máu màu đen đến xem, hẳn là không cần nghĩ. Những thứ này trên thập tự giá thi thể hẳn là đều có giám thị chức năng đi, bởi vậy trên căn bản là không qua được, làm sao mới có thể nhìn thấy đây. Cả ruột không nghĩ bại lộ hành tung, gần 10 cái thánh giá cũng không thể trong nháy mắt toàn bộ để chúng nó mất đi hiệu lực, coi như ám linh có thể làm được. Cả ruột cũng sẽ không để cho hắn đi làm, bởi vì cái kia cùng nói cho bọn họ biết bên này có người xông vào là một cái tính chất. Suy nghĩ thời khắc ánh mắt đột nhiên quét đến bên cạnh cực kỳ cao to cây cối, hướng lên lại nhìn thấy tráng kiện chặt cây, phương pháp có. Trên tay ngưng tụ thủy nguyên tố, cả ruột cũng không dựa vào những khác, quang dựa vào bản thân một đôi tay, cắt chém thân cây, mạnh mẽ làm ra nho nhỏ ao hãm, một đường đi lên trên, cuối cùng đứng ở hơi cao một cái trên cành cây, phía dưới tình huống liếc mắt một cái là rõ một. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 167, thi thể đường hầm cùng hủ thi con giết. Cả ruột tay trái vờn quanh thân cây, nắm chặt vỏ cây phòng ngửa chính mình ngã xuống, nửa ngồi nửa quỳ ở chạc cây trên nhìn xuống phía trước đất trống. Gần 10 cái buộc chặt thi thể thập tự giá ngược đứng sững ở trên đất trống, trong đó là một cái loại cỡ lớn thập tự hố đất, bên trong bày đặt đầu tiên nhìn sang làm người cực kỳ không thoải mái đồ vật. Thi thể, khắp nơi thi thể. Cái này thập tự hố đất bên trong tràn đầy lấp kín các loại tư thế thi thể, lượng lớn con muỗi vụ vang lên cũng là bởi vì nơi này thi thể đông đảo duyên cớ. Gây mũi mùi hôi thối, dù là cả ruột đứng cách cao 7-8 mét chạc cây trên cũng có thể cảm nhận được. Lấy ra bên hông thả ống nhỏm, rút ngắn tầm nhìn, cả ruột nghĩ muốn biết những thi thể này thân phận, cùng với tại sao những thứ này tà giáo đồ muốn đem lượng lớn thi thể vứt bỏ ở đây. Thuần túy là thành lập một cái mộ lớn mộ sao. E sợ không hẳn vậy. Muốn nói chỉ là muốn tìm đến một cái loại cỡ lớn bỏ thi, tại sao phải làm thành loại này hình chữ thập, hình tròn hố to không phải càng dùng ít sức sao. Đang lúc này, cả ruột trong lúc vô tình di động ống nhỏm thì bất ngờ phát hiện xa xa trong rừng cây đang có tà giáo đổ hướng về bên này đi. Ba người, trong đó hai cái trên người cong lấy. Thi thể. Xem trang phục như là vào núi trước nghiệp giả. Ba cái người áo đen có vươn xa gần, trống không bên cạnh thánh giá bên ngoài sau rừng bước. Chỉ thấy được ở giữa người áo đen từ trong cổ lấy ra một viên cạ ruột tối hôm qua ở trên thi thể từng chiếm được huy chương, đặt ở bên cạnh hắn một cái thanh giá phía sau. Không biết là làm sao khởi động trận pháp, toàn bộ đất trống bên ngoài dần hiện ra một tầng đạm bạc ám tử sắc kết giới, hai gã khác người áo đen đồng dạng nắm ra bản thân huy chương, đều tự tìm cái thanh giá bỏ vào. Kết giới tiêu tan. Người áo đen đón lấy hành vi cũng rất quái dị, ba người đem thi thể ném vào đường hầm, lại không có lập tức rời đi, mà là đứng ở bên trên, tựa hồ đang chờ đợi cái gì. Mấy phút sau khi, ở cạ ruột ống nhòm điều tra xuống, cái kia hai cô thi thể lại bắt đầu có hành động. Nguyên lai hai người này chỉ là bị đánh ngất xỉu, mà không có chân chính giết chết. Tỉnh lại hai cái chức nghiệp giả phát hiện mình nằm ở trải rộng thi thể đường hầm trong, trước tiên nghĩ đến tự nhiên là mau mau bỏ đi ra ngoài. Nhưng mà cạ ruột nhìn thấy hai người này cứ việc rất là lo lắng đang hành động, thế nhưng thân thể nhưng không có bất kỳ di động giống như, chỉ là nửa người trên đang không ngừng vặn mẹo. Bọn họ chân bị cắt đứt. Ba cái người áo đen liền như thế đứng ở cái hố lề đường trên nhìn bên trong hai cái chức nghiệp giả dãy rua, thỉnh thoảng có sắc nhọn tiếng cười từ bọn họ buông xuống mũ trùm bên trong vang lên. Chỉ là nghĩ trêu đùa hai cái này chức nghiệp giả. Cạ ruột nghĩ như thế, nhưng ở hai cái này chức nghiệp giả dãy rua đồng thời, hắn lại rõ ràng chú ý tới hai người này chu vi thi thể có động tĩnh. Một loại nào đó sinh vật chính đang tại thi thể phía dưới đi khắp. Món đồ quỷ quái gì đây? Sinh sống ở cái này một đống lớn thi thể bên trong sinh vật, cạ ruột làm cái này một người đứng xem, nhìn những thi thể này phun trào, cũng là tê cả da đầu, càng không cần phải nói đường hầm bên trong hai cái chức nghiệp giả. Bọn họ đương nhiên cũng nhận ra được bên người có động tĩnh, khàn giọng kêu gào, nghĩ bên trên ba cái không biết lúc nào đã lui ra kết giới phạm vi người áo đen cầu cứu. Ba tấm huy chương bị lấy đi, kết giới lần thứ hai xuất hiện, người áo đen xoay người muốn rời khỏi, chỉ là cạ ruột không muốn để cho bọn họ đi rồi. Liếc nhìn phía dưới, tính toán khoảng cách, không sai biệt lắm cao 7, 8 mét, cạ ruột đỡ thân cây đứng lên, hướng về trước đạp không một bước, cả người bỗng dưng rơi xuống. Huyết mạch kích hoạt. Cự nhân biến hóa. Thân thể ở rơi xuống bên trong bành trướng, lúc rơi xuống đất hoàn thành cự nhân biến hóa, trầm trọng thân thể chấn động chu vi bùn đất đều đang run rẩy. Đã lâu không có kích hoạt triều tịch huyết mạch, đột nhiên khởi động khiến cả ruột cả người đều có chút hưng phấn, trái tim cường mà mạnh mẽ tiếng nhảy lên ở vang lên bên tai, toàn thân bao trùm màu xanh tím hoa văn, nhắm vào này ba cái người áo đen, điên cuồng đột tiến. Quay lưng hướng về phía cả ruột hướng phía trước đi ba cái người áo đen đột nhiên nghe được sau lưng có vật nặng rơi xuống đất tiếng vang. Không hẹn mà cùng quay đầu lại, nhìn thấy lại là bao bọc ở lá rụng đầy trời bên trong một loại nào đó tồn tại hướng về bọn họ tới gần. Phong ngự. Ba tên người áo đen rút ra chùy thủ bên hông, bọn họ không có mang theo liềm đao lại đây, chỉ có thể ba người dựa vào, tìm kiếm một loại nào đó cảm giác an toàn. Nhưng mà một người đối mặt với cấp tốc vọt tới quái vật không có sức chống cự, ba người liền hữu dụng không. Đây chính là triều tịch bán cự nhân. Trong tay nắm chặt liềm đao, loại này tại bình thường người trong tay loại cỡ lớn vũ khí nặng. Trong tay cả ruột lại có vẻ to nhỏ vừa vặn. Trước đột bên trong cả ruột tay phải giơ lên cao liêm đao, ấn xuống mở khóa, đem biến thành một tay búa lớn. Ùng ục. Nuốt nước miếng âm thanh đồng thời ở ba cái người áo đen cuống họng sưng vang lên, mũ trùm dưới trên mặt có mồ hôi lạnh tràn ra, tê da đầu ở kể ra trước mặt quái vật này khủng bố. 10 mét. 5 mét. 3 mét. 2 mét. Uống A. Cả ruột tại chỗ lại bước, cánh tay phải bắp thịt bành trướng co rút lại, xoay eo toàn thân. Tay phải búa lớn chuyển động vẽ ra màu đen viên hoàn, gia tăng quán tính, cuối cùng lại tới chính diện, thẳng đến ba cái người áo đen mặt. Keng. Xì xì. Dao găm hữu dụng không? Có chút dùng, nó ngăn cản lưỡi búa đi tới, nhưng liền ngăn cản như vậy trong nháy mắt, ngoài cùng bên trái người áo đen còn chưa có phản ứng, hắn liền cảm giác mình cả người chấn động, lập tức thân thể thật giống mất đi liên hệ, trong mắt cuối cùng cảnh tượng là ba bộ máu tươi phóng lên trời thi thể không đầu. Hấp thu 10 điểm huyết mạch năng lượng. Trước mặt huyết mạch năng lượng điểm số, 32 điểm. Không sai vũ khí, nếu như tinh xảo đến đâu chút liền càng được rồi hơn. Vung lên búa lớn bỏ rơi lưới búa trên máu tươi, cả ruột tinh thần tiến vào trong đầu hệ thống. Thắp sáng sơ cấp thân pháp. Đây là hắn đã sớm cân nhắc tốt thêm điểm, trước mắt hắn kỹ xảo chiến đấu cần thân thể toàn phương vị phối hợp, thắp sáng thân pháp nên có trợ giúp. Hơi nhắm mắt cảm thụ thân thể biến hóa, trong cơ thể dòng máu tựa hồ chính đang trùng kích thân thể một số quan khiếu, mỗi một khắc dòng máu thông suốt. Toàn bộ thân thể cũng giống như là cởi một tầng gông xiềng. Nguyên mà run run thân thể, để cho mình mau chóng quen thuộc, sau một lát ngồi xổm người xuống, ở ba bộ thi thể trên cổ kéo xuống cái kia ba tấm huy chương. Bằng hữu, cứu lấy chúng ta. Cứu lấy chúng ta. Sau lưng có tiếng cầu cứu, cả ruột nghe được, nhưng hắn chỉ là nắm bắt ba tấm huy chương xoay người, không phải hắn không nghĩ cứu hai người này đến thu được một ít tin tức, mà là hiện tại đã không kịp. Đường hầm bên trong tồn tại đã phát hiện hình. Một cái loại cỡ lớn con rết màu đỏ. Lúc này nó sẽ ở cái kia hai cái kêu cứu nhân thân sau, phía trước sắc bén càng răng rơi xuống, đâm vào bên phải người thân thể, cũng không cắn xé, một chạm tức lùi, sau đó ở bên trái cái kia người thân trên lặp lại. Ám linh, đây là quái vật gì? Cạ rốt trước mắt vị trí cách đất trống vẫn còn có chút khoảng cách, con rết cũng không có đối với hắn quá nhiều quan tâm. Hủ thi Ngô Công, khuyên ngươi đừng có ý đồ với nó, hiện tại là có kết giới vây hãm, nếu như ngươi đem kết giới giải trừ rơi, coi như là bán cự nhân ngươi, cũng đã tiến vào thành thục kỳ nó chiến đấu, rất phiền phức. Ám Linh biết được cả ruột trong lời nói ý tứ, không phải là muốn giết quái lấy bảo. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 168, dưới bóng đêm thôn trấn. Hủ thi Ngô Công, ở phần lớn ma thú sách tranh trong bị phân tiến vào độc trùng loại hình, cũng có một số ít ma thú sách tranh đem phân ăn uống hủ sinh vật loại hình, bình thường sinh sống ở ít dấu chân người loại cỡ lớn rừng rậm bên trong, săn bắn ăn lúc sẽ đầu tiên dùng nọc độc của chính mình ma túy con mồi, sau đó chờ đợi con mồi tử vong hủ hóa, qua một thời gian ngắn chính thức ăn uống. Tục truyền rằng hủ thi Ngô Công đầu khớp xương nội bộ còn có nọc độc cùng hấp thu năng lượng hỗn hợp ngưng tụ ra tinh thể, có cực cao thuốc dùng giá trị, tiến hành dược tề điều phối sau với thân thể người có rất lớn có ích. Cả rốt nhìn lại xuyên về thi thể đường hầm bên trong hủ thi Ngô Công, hắn không phủ nhận vừa bắt đầu đối với quái vật này là có chút ý nghĩ. Một mặt bởi vì hủ thi Ngô Công rất hiếm thấy, như là loại này hình thể thành thục con rết có thể gặp mà không thể cầu, hiện tại từ bỏ, sau đó không biết còn có cơ hội hay không nhìn thấy. Mặt khác cái này chủng ma thú đỉnh khớp xương bên trong tinh hạch ở trong phòng đấu giá có thể không thể so phụ ma trang bị thấp, hơi một tí chính là mấy chục hơn trăm kim tệ giá trị, coi như là chính mình dùng, cũng là phi thường đồ tốt, muốn nói cả ruột không động tâm đó là không thể. Nhưng mà hiện tại hắn xác thực không cách nào đối với cái này con giết động thủ, hắn có thể dùng 3 tấm huy chương giải trừ kết giới, nhưng nghĩ phải nhanh đánh gục hủ thi Ngô Công là chuyện không thể nào, thực lực của hắn còn chưa tới loại trình độ đó. Tạm thời trước tiên nhịn một chút, nhìn sau khi có cơ hội hay không đi. Kéo lấy trên đất 3 bộ người áo đen thi thể, che giấu tiến vào phụ cận vài gốc dưới dùng lá rụng đắp kín, trở về vừa nãy ẩn thân vị trí. Lấy ra camera đối với nơi này đập xuống mấy tấm hình, lại lấy ra bên người mang theo bản bút ký, ở phía trên ghi nhớ chuyện bên này, lại đem bức ảnh kẹp đi vào, cả ruột sợ chính mình sau đó bận rộn lên sẽ đem chuyện bên này đã quên, vì lẽ đó trước thời gian làm cái bị vong lục, chụp hình nhưng là vì nhớ kỹ cảnh vật chung quanh. Hoàng hôn đường đỏ hoàng hôn dần dần lặn về tây, tối tăm lần thứ 2 hàng lầm tòa này dừng tây, cả ruột từ chỗ nút đứng dậy, mở ra camera nhìn ban đêm chức năng, trước tiên nhìn một vòng hoàn cảnh chung quanh. Xác thực không có gì hoạt động sinh vật mới đi về phía trước. Hiện tại còn hơi có chút ánh sáng, nhưng khí trời tối nay tựa hồ không hề tốt đẹp gì, nhiều mây, buổi tối là không có ánh trăng, sắc trời đang lấy tốc độ cực nhanh tối lại. Cả ruột đối với hoàn cảnh này rất hài lòng, nếu như ánh trăng sáng quá, còn không phương diện hắn tiềm hành đây. Tịch Lưu nắm giữ nhìn ban đêm năng lực, vì lẽ đó vẫn ở phía trước của hắn dò đường, cả ruột không có một đường mở camera nhìn ban đêm tiến lên, bởi vì cái kia quá tiêu hao năng lượng. Trên người hắn có thể không có bao nhiêu năng lượng tinh thạch tiến hành bỏ thêm vào. Ở trong rừng rậm đại khái đi rồi có dài chừng nửa canh giờ, phía trước Tịch Lưu truyền về tin tức, có ánh đèn. Cạ ruột đóng lại camera nhìn ban đêm, quả nhiên có thể ở phía trước âm u trong rừng rậm nhìn thấy tia sáng. Tiếp tục tiến lên, hơn 100 mét, cạ ruột không có cách nào lại xuống chút đi rồi, bởi vì nơi này là một vùng núi đứt gãy, gần cao 10 mét, phía dưới tình huống không rõ, hắn không thể tùy tiện nhảy xuống. Mở ra camera nhìn ban đêm, nhìn về phía xa xa, một cái kiến tạo ở cái này nguyên thủy rừng cây trong vòng vây chấn nhỏ xuất hiện ở cạ ruột trước mắt. Cạ ruột không nghĩ tới ở như thế rậm rạp rừng cây trong lúc đó lại còn sẽ có như thế trống trải khu vực, xuyên thấu qua nhìn ban đêm camera, hắn chú ý tới phía trước địa lý đứt gãy tạo nên một cái cực lớn bùn địa, chấn nhỏ chính là dựa vào cái này địa hình thành lập, mấy năm phát triển, làm cho nơi này thì đã xuất hiện đồng ruộng cùng đồng nước. Tầm mắt hướng về bên phải nhìn sang. Nhìn ban đêm camera ở buổi tối tác dụng muốn so với đèn tin cùng cây đuốc tác dụng đều lớn hơn, cả rột tung dung phát hiện phụ cận có một tòa thông hướng về phía dưới cầu gỗ, hẳn là sinh sống ở bên này tín đồ xây. Mở nhìn ban đêm đến cầu gỗ phụ cận, Tịch Lưu trước tiên đi tới, xác thực cũng không có người ở đối diện bảo vệ. Cả rột tận lực giảm bớt bước tiến của chính mình, không phát ra quá vang dội âm thanh, một đường đi xuống cầu gỗ, đi qua chính là mấy mảnh đồng ruộng. Ở bờ ruộng trên phục eo đi xuyên. Chấn nhỏ bên ngoài lưới sắt trở ngại cả ruột tiếp tục tiến lên bước tiến. Sương mù màu đen ở trong tay hóa thành một thanh đoàn đao, ung dung ăn mòn rơi những thứ này thanh sắt, làm ra có thể cung cấp một người thông hành vị trí. Tiến vào chấn nhỏ, nơi này phong ốc đều là đầu gỗ chế thành, trên căn bản đều là một tầng kiến trúc. Trốn ở một chỗ bên nhà một bên mấy cái thùng gỗ mặt sau, phong ốc trước cửa đất trống cùng trên đường không có người đi qua dáng vẻ. Vòng tới phong ốc cửa sau, Ám Linh đã xuyên thấu tiến vào, điều tra tin tức. Mấy phút sau trở lại tin tức, trong phòng không ai. Cửa phòng bị Ám Linh từ cửa sau mở ra, cả ruột dơ camera đi vào, xuyên qua mặt sau căn chứa đồ, mở cửa đi ra ngoài. Toàn bộ nhà gỗ bị ngăn thành vài cái gian phòng, Cạ Dột lần lượt từng cái liếc nhìn, cũng không có cái gì đáng giá chú ý đồ vật, cuối cùng cũng chỉ có hai cái vật phẩm tiến vào tầm mắt của hắn, từ phòng ngủ bên giường được đến nhật ký, cùng với cửa trước vị trí thập tự giá ngược. Nhật ký bên trong ghi chép nội dung không nhiều, hoặc là nói cả bản bút ký vốn là không lớn, bàn tay to nhỏ, tổng cộng cũng là mấy chục trang giấy. Trang thứ nhất ngày hôm đó kỳ, phía trên đánh dấu 217 năm, là trước mắt đại lục dương lịch niên đại, xem ra quyển nhật ký này chỉ là ghi chép năm nay sự tình. Qua loa vượt lên vài tờ, viết nhật ký người ghi nhớ đồ vật rất đơn giản, phần lớn đều chỉ là tương tự với hôm nay làm cầu xin hoặc là đồ ăn làm sao phương diện này không có chút ý nghĩa nào ghi chép, nhưng cũng không phải hoàn toàn vô dụng. Ngày mùng ngày 1 tháng 1, hôm nay là một năm mới bắt đầu, Thánh Phụ triệu tập chúng ta, nói với chúng ta muốn chuẩn bị tiến hành Thánh Tử Hàng Lâm. Chúng ta đều rất vui vẻ, hạnh phúc thế giới. Ngày 20 tháng 1, hôm nay đến phiên ta đi cho tên kia cho ăn, trước sau như một cảm thấy buồn nôn. Nhưng nó là Thánh Phụ chỉ định tế phẩm, ta sẽ không có loại tâm tình này, có lẽ làm chút cầu xin sẽ hữu dụng. Ngày 10 tháng 2, giải nờ một nhà bị mang đi, ta không biết bọn họ phạm phải sai lầm gì. Thánh Phụ người ở bên cạnh nói bọn họ không tuần hoàn giáo quy, này không phải tốt. Ngày 15 tháng 2, Già Trẻo hôm nay thật cao hứng, nàng chạy tới nói mình mang thai, ta không biết là ai, Già Trẻo nàng mấy tháng trước đơn độc thấy Thánh Phụ. Đến tột cùng phát sinh cái gì? Ngày mùng ngày 1 tháng 3, không. Già Trẻo là con gái của ta. Tín ngưỡng của nàng là thành kính, ta không cho phép. Ta không cho phép. Ngày 10 tháng 3, còn có 6 ngày, ta quyết định đi cứu Già Trẻo, không phải vậy liền không kịp. Nhật ký đến đây là kết thúc, cũng không có đến tiếp sau ghi chép. Phía trên cái này mấy cái để lộ ra đến tin tức rất phiến diện, Cạ Dột chỉ có thể tận lực tiến hành liên tưởng, sau đó dựa vào cái này ngoài phòng không quá ánh đèn sáng ngời ở bút ký của chính mình trên viết xuống một vài thứ. Thánh Tử Hàng Lâm, Thánh Phụ chỉ định tế phẩm, mang thai Già Trẻo, cùng Thánh Phụ gặp mặt. Thu hồi bút ký, xoay người nhìn về phía trong phòng thập tự giá ngược. Thập tự giá ngược đinh ở trên vách tường, phía trên đồng dạng có từng vòng bùi gai thanh sắt. Cạ Dột xuyên thấu qua camera nhìn ban đêm có thể nhìn thấy mặt trên còn có vết máu màu đen. Phía trên nguyên lai hẳn là có thi thể. Chuyện cu. A tui. Net HTTP. Cồn vật bi. Đồ ảnh mẩy. Chương 169. Tín đồ cùng nhiệt. Thập tự giá ngược thi thể biến mất, có hay không đại diện cho nhà này người đã bị cái chấn nhỏ này vứt bỏ. Cạ Dột đi tới xuống một gian phòng, dự định tiến hành xác thực. Như trước là ám linh ở phía trước tiên tiến vào gian nhà dò đường. Lần này không còn là không người phòng ốc, bên trong có người ở lại. Bất quá có ám linh trợ giúp, tự nhiên không tồn tại Cạ Dột hành tung bị phát hiện tình huống, chờ hắn đi vào nhà, bên trong tà giáo đồ từ lâu nằm ở trên mặt đất. Cạ Dột đầu tiên quan tâm vẫn là trong phòng thập tự giá ngược, đúng như dự đoán, ở cái này đống có tín đồ ở lại trong phòng, trên thập tự giá là buộc thi thể. Thi thể này đồng dạng bị làm thuật, bên trong linh hồn đã bị ta lấy ra. Ám linh đứng ở thập tự giá ngược bên cạnh, trong tay còn nắm khói đen luôn nào. Cạ Dột đi lên trước, bên này trong phòng là đèn sáng, ánh đèn không sáng, nhưng cũng có thể nhìn thấy trong phòng tình huống. Ở thập tự giá ngược phía trước bày đặt hai cái đệm ghế, hai cái chân nến, cùng với một bản tông giáo văn bản. Hiển nhiên trong phòng này người sẽ thường thường ở đây cầu xin. Hướng về phía một bộ thi thể cầu xin thật sự là ít thấy. Phòng trưng những thứ này người cho rằng thi thể mở mắt ra chính là thánh linh nhìn kỹ bọn họ chứng cứ, vì lẽ đó thành kính không được. Nếu để cho bọn họ biết cái này mỗi ngày làm vì cầu nguyện đồ vật là giám thị bọn họ dụng cụ. Không biết sẽ có cái gì cảm tưởng. Cạ Dột nhìn kỹ thập tự giá ngược trên đã khô quắt thi thể, nghĩ tương tự đồ vật khả năng cái chấn này trên đa số người bên trong đều có, mấy năm qua tiến vào gì vòng khê có người. Không y ta. Cảm tưởng. Ngươi biết ta mới vừa lẻn vào lúc tiến vào hai người kia đang làm gì sao? Bọn họ ở dùng đao nhỏ cắt bàn tay, sau đó đem chính mình máu tươi giọt đến cái kia chén nhỏ trong. Huyết tế. Cái này đều là cuồng tín đồ. Nhiều năm qua thoát ly nhân loại xã hội sinh hoạt đã để những thứ này người hoàn toàn đánh mất tự mình suy nghĩ, bọn họ bị giáo phái tư tưởng tẩy não, thể xác tinh thần đều đã biến thành cái này giáo phái trưởng không phía dưới đồ vật, lúc này đừng nói là cái gì giám thị vấn đề, dù là chính là nói cho những thứ này người cái này giáo phái cái gọi là thánh phụ vẫn đang lợi dụng bọn họ, e sợ đều sẽ không có người tin. Là do là nhân loại đều là đồng ý đi tin tưởng mình muốn tin tưởng đồ vật. Chỉ cần là thánh phụ, những thứ này người căn bản sẽ không có bất kỳ suy nghĩ liền đi thực tiễn. Tu tu. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến sắc nhọn tiếng còi, Cạ Dột còn coi chính mình bị phát hiện, cầm lấy liêm đao vọt tới cánh cửa cái kia, lại phát hiện bốn phía đột nhiên xuất hiện rất nhiều ăn mặc trường bào người, toàn bộ ở hướng về một cái hướng khác chạy. Cạ Dột suy nghĩ một chút, thả xuống trên lưng mình ba lô, từ bên trong nắm ra bản thân trước được đến trường bào, thay trên người áo khoác, đem phòng đặc biệt hành động quần áo nhét vào ba lô, từ cửa sau đi ra ngoài, để Tịch Lưu mang theo ba lô chạy đến nóc nhà, đem ba lô tìm địa phương giấu kỹ. Sau đó từ bên cạnh nhiễu đi ra ngoài, đi theo mấy cái người áo đen sau lưng chạy chậm đi tới, cả ruột muốn nhìn một chút những thứ này người rốt cuộc muốn hướng về chỗ nào đi. Đoàn người hội tụ đến thôn trấn trung tâm, không có ai giao lưu cùng kiểm tra, vì lẽ đó cả ruột cũng là thuận lợi hôn tiến vào. Bên này có một loại tựa như tại ngoài trời bình đài địa phương, phía trên cắm vào vài gốc đầu gỗ, đỉnh bày đặt chậu than, đang có hai cái ăn mặc trường bào màu đỏ sẫm người đứng ở phía trên, nghĩ đến hẳn là bên này thân phận tương đối cao người. Thần các con dân, xế chiều hôm nay, có một đám người xông vào chúng ta thiên đường, thánh phụ ý chí nhìn kỹ đến bọn họ. Những thứ này người muốn ngăn cản chúng ta đi về tốt đẹp thánh đường, đây là thánh phụ không cho phép. Mỗi một vị tín đồ đều muốn phát động lên, toàn trấn tìm tòi. Bắt được kẻ xâm nhập tín đồ đem có thể được đến thánh phụ biểu dương. Không có lời nói kịch liệt diễn thuyết hoặc là tiền tài loại hình tưởng thưởng, phía trên mặc áo bào đỏ người chỉ là lời nói bình thản nói vài câu, cả rốt lại rõ ràng cảm giác được bên cạnh mình có người hô hấp ồ ồ không ít, tâm tình kích động biểu hiện. Vì thánh phụ, châm thấp gầm rú, không hề tích cực hướng lên trên tâm tình. Đoàn người dâng tới ngoài trời bình đài phía trước, nơi đó bày ra một đống lớn chiếu sáng dụng cụ, mấy phút sau, đoàn người tứ tán, trong tay nâng lên cây đuốc hoặc là đèn tin, mỗi người đều hưng phấn không thôi. Cạ Dột là cố ý ở đoàn người cuối cùng đi lên, hắn xoay người lại kiếm trên đất một cái cây đuốc, nghiêng hai lắng nghe trên thiên đài hai người nói chuyện. Thủ lĩnh giao cho nhiệm vụ của chúng ta hoàn thành, sau đó phải không muốn đi sảng khoái sảng khoái. Hai ngày trước ngươi đã nói đem cô gái kia cho ta mượn. Đó là đương nhiên, ta không phải nói không giữ lời người, ngươi đi theo ta dẫn ngươi đi chỗ ta ở. Hai người nói chuyện bên trong ngụ ý không cần nhiều lời, hơn nữa từ bọn họ quan tâm sự tình nhìn lên, hai người này cũng không có bị giáo nghĩa tẩy não, không phải vậy cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Hai người kia, hẳn là cái này tà giáo sáng lập người một trong, bọn họ biết thánh phụ diện mục chân thật, vì lẽ đó bị giao cho đặc thù quyền lực. Ám linh cùng cả ruột đồng dạng phương diện này ý nghĩ, đây là chuyện rất bình thường, một cái tà ác giáo phái, đầy tớ tất cả đều là không rõ chân tướng cuồng tín đồ có thể, thế nhưng thượng tầng người lại không được. Nhất định phải có một nhóm người biết giáo phái chân tướng, đồng thời đi thu thập tin tức của ngoại giới, nếu như cùng những thứ này bình dân như thế đem mình giam ở như thế cái địa phương nhỏ, như vậy giáo phái cũng sẽ không có lưu lại cùng phát triển khả năng. Tịch Lưu đi theo hai người kia sau lưng, cả rột nhưng là dựa theo Tịch Lưu chỉ dẫn theo sau từ xa. Bởi vì quanh thân là khắp nơi vỡ đi người áo đen, cả rột không thể biểu hiện quá mức lén lút, chỉ có thể là dựa theo bình thường bước chân hướng về mục tiêu vị trí đi. May mà hai cái này hồng bào chỗ của người ở cách trung tâm ngoài trời bình đại không xa, đi bộ 20 phút, cả rột liền có thể nhìn thấy xa xa dưới ánh đèn cái kia hai đống rõ ràng muốn so với những khác gian nhà lớn hơn nhiều kiến trúc. Hai người tiến vào chính là đồng nhất đống phòng ốc, cả rột đi qua lúc còn phát hiện bên này lại có tầm thường làm bằng gỗ rào chắn, cũng không biết là muốn ngăn ai. À, cũng thật là biết hưởng thụ, dù là ở cái này loại sơn dã bên trong cũng được kiểu sinh hoạt này sao. Không trách muốn dùng rào chắn vây nốt. Không phải vậy các tín đồ nhìn thấy chính mình liều mạng tín ngưỡng người qua kiểu sinh hoạt này nên nhiều thương tâm a. Cạ Dột đến gần gian nhà, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn thấy bên trong bố trí, hoàn toàn chính là một đống xa hoa nông thôn một tầng biệt thự. Cửa chính đi vào chính là một cái giường lớn, chu vi bày ra lông nhung nâu nhạt sắc, phụ cận còn bày ra một cái ướp lạnh tủ rượu cùng với bày đặt lượng lớn tinh mỹ bánh ngọt quầy hàng. Tông giáo tín ngưỡng. Ít nhất Cạ Dột không có ở trong này nhìn thấy thánh giá, còn có tiến hành lễ bái cầu nguyện dụng cụ. Chỉ nhìn thấy mấy cỗ trắng toát thân thể chính ở trên giường lan lộn. Đưa tay nắm lấy tay cầm, hai người này thậm chí cửa đều không khóa. Cạ Dột đẩy cửa đi vào, xem trên giường kinh ngạc đứng dậy hai người, lấy xuống mũ trùm, lộ ra cực kỳ hiền lành nụ cười. Các tiên sinh, quấy rối một thoáng. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 170, bàn hỏi cùng thánh phụ tên. Tín đồ. Ngươi đây là mạo phạm thánh linh hành vi, chúng ta đây là đang tiến hành nghi thức cầu khẩn. Mau đi ra. Bên trái cái kia hạ thể còn trong ngực bên trong nữ hải tử trong cơ thể tín đồ lẽ thẳng khí hùng quát lớn, để cả ruột suýt chút nữa bật cười. Các ngươi, như thế cầu nguyện sao, cái kia quả nhiên là rất ra sức nha. Thế nhưng ta không phải nói mà. Ta có việc muốn đánh quấy nhiều hai vị một thoáng. Vì lẽ đó hai vị khả năng trước tiên cần phải để công việc trong tay xuống. Nói tới cái này, hai người trên giường có ngốc cũng biết này không phải là tín đồ, liên tục lăn lộn liền muốn từ trên giường đi xuống, cũng không mặc quần áo. Thẳng đến bên cạnh một cái ngăn tủ, cả ruột xem không sai, phía trên thả chính là hai cái thuật trượng. Kiệt ha ha ha. Muốn không? Quỳ xuống đến cầu ta. Ám Linh đã sớm ở nơi đó chờ, trong tay nắm hai cây ốm dài thuật trượng, sau đó ngay ở trước mặt hai người kia bài đoạn. Ta thuật trượng. Khốn nạn, coi như không có thuật trượng, ta vậy. Hỏa câu thuật. Hai người đồng thời thi pháp, nhưng mà mất đi thuật trượng trợ lực, không quen cách triển khai phép thuật để động tác của bọn họ hiển nhiên có chút chậm chạp, hoàn toàn không đạt tới hẳn là có trình độ. 3 mét khoảng cách, đầy đủ. Cả ruột vọt tới trước nhảy, hai tay trước ép, trực tiếp cầm chặt hai người cổ, dơ lên thật cao. Phế vật. Hai người cân nặng ra ngoài cả ruột dự liệu, hoàn toàn không có một cái thành niên nam nhân dáng vẻ, xem vóc người cùng sắc mặt, rõ ràng một bộ tiểu sắc quá độ dáng vẻ. Lâu dài tới nay cao cao tại thượng sinh hoạt đã sớm nhượng bọn họ mất đi làm cái này pháp sư nhạy cảm, thậm chí ngay cả cơ bản chiến đấu trực giác đều ở thoái hóa. Hai người tựa hồ còn không phục, cả ruột chú ý tới ánh mắt của bọn họ vẫn theo bản năng ở liếc nhìn một cái hướng khác. Để ta xem một chút có món đồ gì, Tịch Lưu, đi tìm một chút. Cả ruột đem hai cái này một thân tinh quang người theo ở trên sàn nhà, đầu tiên là mỗi người trong miệng đều nhét vào một đoàn cái tất, sau đó trực tiếp giẫm đoạn hai chân của bọn họ. Nhìn bọn họ không hề có một tiếng động hét thảm răng rớp, cả ruột tâm tình không tệ. Tịch Lưu từ bên cạnh lại đây, quanh thân có thủy nguyên tố khống chế hai khối màu đen tinh thạch, cùng thành chèn xạ tản giáo cứ điểm bên trong tên kia tín đồ sử dụng tinh thạch như thế. Ha, quái không thể không phục khí, nguyên lai còn có hậu chiêu mà, nhưng đáng tiếc, còn không là chính các ngươi đem mình thoát sạch sành xanh. Không muốn thuật trượng, không muốn ma hóa tinh thạch, trách ta lạc. Nhắc tới cũng khôi hài. Nếu như cả ruột chính diện đối đầu võ trang đầy đủ hai người này nói không chắc vẫn đúng là có chút phiền phức, nhưng mà ai nhượng bọn họ đem tinh lực toàn bộ hoa đến phương diện kia đi lên cơ chứ? Bọn họ tự không cảm thấy có người có thể ở cái chấn này trên thương tổn được bọn họ, liền cơ bản lòng cảnh giác đều không còn, bị cả ruột dễ dàng như thế bắt cũng là không còn bất kỳ bất ngờ. Ừm. Hiện tại ta hỏi các ngươi trả lời, nếu như ai trả lời mới tốt, có thể sẽ thiếu được chút khổ. Trên giường mấy cái nữ hài đã bị ám linh đánh ngất. Cả ruột cầm lấy chăn che lên các nàng thân thể. Các ngươi giáo phái nội bộ thực lực đều là các ngươi như vậy sao? Hả? Cả ruột đánh giá hai người biểu hiện, kéo đi bên trái người kia trong miệng cái tất. Cái tên nhà ngươi, thủ lĩnh không biết. Ô! Miệng một lần nữa lấp kín, trong tay ngưng ra một thanh trường đao, cũng không dùng sức, chỉ là yên tĩnh đứng ở cái này người trên bụng, nhìn trên mũi đao khói đen chậm rãi đi xuống ăn mòn. Máu thịt trở nên phá nát tối giữa, lại như là trên người dài ra cái đại đại khối thịt. Vẫn là xé rách loại kia. Như vậy hiện tại ngươi muốn nói sao? Trước hết nghĩ tốt, ta không nổi. Cả ruột kéo đi bên phải người kia cái tất. Chúng ta chỉ là phụ trách lan truyền mệnh lệnh, chân chính nắm quyền chính là thủ lĩnh còn có bên cạnh hắn 5 cái thân tín. Thực lực của bọn họ đều rất mạnh. Nhìn bên cạnh người kia trên bụng chảy ra nước mủ, người này trên mặt mồ hôi lạnh rừng không được hướng bên ngoài bạo. Rất tốt, thấy không? Ta liền yêu thích người như vậy, ngươi phải học học hắn. Nghĩ muốn nói. Nhưng ta hiện tại không muốn nghe. Như vậy đi, ngươi nếu như tìm tới hắn trong lời nói sai lầm lỗ thủng, ta liền buông tha người thế nào? Rất tốt. Cẩn thận nha, nếu để cho hắn tìm tới lỗ thủng, ngươi khả năng phải bị chút khổ. Thẩm vấn hai người đối với cả ruột tới nói cũng không phải việc khó, chỉ cần trong đó một người lỏng ra miệng, còn lại liền đơn giản nhiều hơn, để cho hai người không tự chủ hình thành cạnh tranh quan hệ, nghĩ muốn biết tin tức gì đều sẽ có. Sau đó là nửa giờ hỏi do. Cả ruột đem bên trái người kia cho rằng tấm gương, thuận lợi cậy ra bên phải người miệng, để cho hắn đem tất cả tin tức đều nói một lần. Xạ tàn giáo, chân chính đầu mục cũng chính là cái gọi là thánh phụ, là một cái tên thật gọi là Lý Sì Ú Sì người đàn ông trung niên. Nội bộ những thành viên này hiện tại bị yêu cầu xưng hắn là thánh Lý Sì Ú Sì, mặt ngoài trên thực lực là trước kỹ cao giai. Chủ yếu cán bộ có 5 cái, cũng chính là hắn 5 cái thân tín, thực lực phổ biến ở trước kỹ trung giai. Cái này giáo phái sau lưng tồn tại thánh linh là cái gì, hai người này bởi vì địa vị không cao duyên cớ cũng không biết, nhưng có thể xác định chính là, Lý Sĩ Ủ Sĩ xác thực đang vì một loại nào đó sinh vật phục vụ. Gần đây xạ tản giáo chính đang tại chủ bị thánh tử hàng lâm cái này bị Lý Sĩ Ủ Sĩ cực kỳ coi trọng sự tình, vì bảo đảm nghi thức thuận lợi tiến hành, hắn ở toàn bộ di vong khê cốc vơ vét 1 năm tìm tới một cái hủ thi ngô công, lại thông qua tập kích tiến vào di vong khê cốc người tiến hành đào tạo. Cụ thể nghi thức bên trong tha cho bọn họ cũng không nói ra được cái gì, chỉ là biết ở cái này 2 ngày nghi thức liền muốn tiến hành, một khi hoàn thành, Lý Sĩ Ủ Sĩ liền có thể thu được lực lượng nào đó. Cuối cùng chính là liên quan tới Lý Sĩ Ủ Sĩ vị trí nơi, bản thân của hắn đơn độc ở tại trong trấn một chỗ gian nhà, bị 5 cái tâm phúc cán bộ trụ sở vờn quanh ở chính giữa. Cả ruột nghĩ muốn chảo cái này Lý Sĩ Ủ Sĩ, thế tất yếu trước tiên giải quyết đi những cán bộ này, không phải vậy rất có thể sẽ xuất hiện lấy nhiều đánh ít cục diện. Cảm tạ hai vị báo cho, chúc hai vị làm một cái mộng đẹp. Nhấc chân giẫm đoạn hai người cổ, hai người này là kiên quyết không thể nhượng bọn họ sống tiếp, giết người như thế cũng sẽ không để cả ruột có bất kỳ trong lòng gánh nặng. Tu tu. Trước chói hai tiếng địch lại một lần vang lên, vị trí ở cả ruột nơi phòng ốc phụ cận. Đem thi thể trên đất nhét vào chăn, tắt trong phòng ánh đèn, xác thực bên ngoài không ai, lập tức mở cửa phòng đi ra ngoài, hướng về tiếng còi vang lên địa phương đi qua. Ẩm. Ẩm ẩm. Có tiếng súng. Cả ruột trước mắt mới thôi còn không nhìn thấy qua cái chấn này trên có người nắm súng ống, nổ súng có rất lớn tỷ lệ là người ngoại lai, có khả năng nhất chính là cờ Linton đám người kia. Nắm lên cây đuốc hướng về vị trí bên kia tới gần, cả ruột còn không nhìn thấy người ngoại lai là ai, đúng là trước tiên nhìn thấy một cái vừa nãy hai nhân khẩu bên trong cán bộ. Trước hắn đặc biệt hỏi mấy người này trên thân độc nhất đặc thù, không phải chỉ gương mặt bên ngoài làm sao, trong đêm tối căn bản không thể nhìn thấy mặt mũi, mà là vóc người của bọn họ đặc thù. Hiện tại cách hắn không xa người kia vóc người thấp bé, trên hai tay đeo hai phó hẹp dài lợi chảo, ở một đám người áo đen đồng dạng là cực kỳ dễ thấy tồn tại. Côn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 171, bí ẩn tay thợ săn ạc cờ mạn. Hôm nay đã là chờ ở cái này năm thứ ba. Ạc cờ mạn thường xuyên sẽ nhớ tới chính mình đã từng là sinh hoạt, vào lúc ấy hắn vẫn là một cái có chút danh tiếng thích khách, ám sát mục tiêu lúc khát máu cảm giác làm hắn cảm giác được sung sướng, hắn lúc đó là thích thú. Sau đó hắn theo chính mình thủ lĩnh đến cái này gì vòng khê cốc nội bộ, hắn trải qua trước không hề nghĩ ngợi qua sinh hoạt nhưng vẫn luôn không thật cao hứng, bởi vì hắn phát hiện mình không thích hướng loại này yên ổn sinh hoạt, hắn không muốn như vậy, thế nhưng đã không cách nào đi ra ngoài, bởi vì hắn đến bảo vệ thủ lĩnh. Bất quá hôm nay sự tình có chuyển biến, lòng bàn tay dưới người báo cho hắn bên ngoài có người xông vào, cái này đối với hắn mà nói là một cái rất tốt tin tức, hắn đã lâu đều không có tự mình cùng người động thủ. Không thể chờ đợi được nữa mang vào vũ khí của chính mình, liền đồng bạn đều chỉ là để thuộc hạ đi thông báo. Hắn tìm kiếm những kia người ngoại lai tung tích, hắn nghe được tiếng súng, súng ống nổ súng sau khói thuốc súng để cho hắn cảm giác mình phảng phất trở lại đã từng. Nhảy đến mái nhà, ánh mắt ở vùng này bên trong siêu tầm, Ạc Cờ Mạn nhìn ban đêm năng lực rất tốt, đây là hắn lúc trước có thể xông ra tên tuổi một trong những nguyên nhân. Ánh mắt đột nhiên chuyển tới một cái tín đồ trên người, Ạc Cờ Mạn hơi nghi hoặc một chút nhìn chằm chằm nhìn biết. Phát hiện cái này tín đồ cùng chu vi những người kia là như vậy hoàn toàn không hợp, trên người chức nghiệp giả khí thế khó có thể che lấp, hắn nhạy cảm người được trên người đối phương còn chưa tan đi đi mùi máu tanh. Vụng về ẩn giấu bộ dạng, để cho ta tới dạy dỗ ngươi đi. Ạc Cờ Mạn lui về phía sau hai bước, thấp bé thân thể từ trên nóc nhà rơi xuống, chỉ có bình thường người trưởng thành một nửa chiều cao hắn đang ẩn nút ẩn giấu tung tích phương diện là có trời sinh ưu thế. Hắn ở trong màn đêm đi xuyên, nhìn phía trước cái kia không hề phát hiện. Hay còn rời xa khu vực này người, cảm giác quen thuộc trải qua trên đỉnh đầu. Đúng đấy, chính là loại này săn giết cảm giác, nhìn con mồi trước khi chết không còn hơi sức động tác, là Ạc Cờ Mạn hưởng thụ. Nhìn người kia tiến vào phòng ốc, Ạc Cờ Mạn không chút do dự đổi tới, cửa phòng bị đóng lại, nhưng vậy căn bản ngăn cản không được bước chân của hắn, hắn hai chảo cùng sử dụng, đâm vào ngoài phòng tường gỗ, chỉ là hơi hơi dùng sức liền chuyển đến gian nhà mặt bên cửa sổ. Trong phòng một vùng tăm tối, hắn không nhìn thấy người, thế nhưng căn cứ kinh nghiệm của hắn, những thứ này nghĩ muốn che giấu mình ẩn giấu tung tích người giống như đều sẽ chọn cửa chính bên cạnh cửa sổ vị trí, thuận tiện quan sát tình huống bên ngoài. Liền hắn tiếp tục hướng lên, leo lên nóc nhà, tìm tới ống khói, đây chính là tốt đẹp nhất ám sát lối đi, có chút dơ bẩn, nhưng Ạc Cờ Mạn không để ý. Rút lại thân nhảy xuống, đang rơi xuống dưới đáy trước hai tay tả cắm vào nhập bên người vách tường, Ạc Cờ Mạn kỹ xảo như trước thuần thục. Dựa vào cánh tay năng lượng chậm rãi xuống di chuyển, như là một cái ác miệng uốn lượn điều động. Ạc Cờ Mạn hai chân trước tiên từ ống khói dưới đáy đi ra, vặn người dương lên, hai chân kẹp lấy ống khói bên ngoài đổ xuất vách đá, người lại từ bên trong chui ra ngoài. Hừ, đón lấy chính là giờ chết của ngươi. Ạc Cờ Mạn có sung túc tự tin, hắn cảm giác mình hoàn toàn có thể ở đối phương cái gì cũng không biết tình huống dưới cắt lấy đối phương đầu. Nhưng mà sự thực rất tàn khốc. Ở hắn đầu chui ra ngoài trong nháy mắt đó, hết sức cảm giác nguy hiểm đột nhiên nổi lên trong lòng, sau lưng tóc gáy từng chiếc dựng thẳng lên. Ra đầu một trận dòng điện thông qua giống như tê dại. Hắn nghĩ phải đi về, thế nhưng cả ruột tay đã nắm lấy y phục của hắn, đem hắn giơ lên, vừa tàn nhẫn đập trên đất. Âm thanh rất vang lên, nhưng chu vi căn bản không ai, tất cả tín đồ đều ở khác một chỗ siêu tầm người ngoại lai. Ngực bị đè nén để Ạc Cờ Mạn trong cổ họng không ngừng tuôn ra máu ngọt mùi vị, cấp tốc vươn mình, hắn cảm thấy còn có cơ hội, cận chiến chém giết, hắn có tự tin. Nhưng mà hắn đối mặt với chính là ở cận chiến chém giết phương diện này chưa bao giờ thất bại qua cả ruột. Rồi ra đi lợi chảo bị đối phương tách ra, quả đấm to lớn sau một khắc đã tiếp cận gò má, Ạc Cờ Mạn theo bản năng ngửa đầu tránh lui, nhưng tốc độ vẫn là chậm, dưới cằm bị đánh trúng, khớp xương cùng hàm răng vỡ vụn thống khổ làm hắn đầy mặt vặn mẹo. Nhưng cái này không có nghĩa là ạ cờ mạn sẽ bó tay chịu trói, hai năm qua hắn cũng không có hoang phế chính mình trở nên mạnh mẽ ý nghĩ. Hắn còn có hậu chiêu. Con mắt nhìn chòng chọc vào cạ ruột, ạ cờ mạn trên người bắt đầu xuất hiện màu đen hoa văn, vẫn lan tràn đến trên mặt của hắn. Hắn hiện tại không có cách nào nói chuyện, nhưng trong mắt rồi rào tơ máu biểu lộ ra sự phẫn nộ của hắn. Vẹn vẹn chỉ là 5 giây, ạ cờ mạn hoàn toàn thay đổi một bộ dáng vẻ. Vóc người như trước là cái kia phó thấp bé dáng vẻ, nhưng không tại đơn bạc, toàn thân bành trướng bắp thịt khiến cho hắn thiết thực cảm nhận được chính mình cường đại. Tại chỗ nhảy lấy đà, trong mắt hắn tất cả đều là phía trước nam nhân, sức mạnh của đối phương rất mạnh, hắn muốn ý dựa vào tốc độ của chính mình mài chết đối phương. Giữa không trung, ạ cờ mạn phát hiện người đàn ông kia không có bất kỳ động tác gì, chỉ là đứng ở nguyên mà nhìn mình hành động, như là không phản ứng kịp dáng vẻ. Nhưng mà ngay khi ạ cờ mạn khoảng cách cả ruột còn có 1 mét khoảng cách vị trí, bên cạnh âm u nơi đột nhiên sáng lên một đôi hồng bảo thạch giống như con ngươi. Đến từ tịch lưu máu tanh vồ giết. Liệt thủy báo lực lượng cùng tốc độ ở trong chớp nhoáng này triển lộ không thể nghi ngờ, ạ cờ mạn thậm chí ngay cả vạn người tránh lui động tác đều còn chưa kịp, liền phát hiện cái hông của chính mình đau đớn một hồi, răng nanh nhập thịt, điên cuồng lôi kéo. Tịch lưu đang hấp thu huyết tinh thạch sau cũng không phải chỉ thức tỉnh rồi biến hóa hình thể năng lực, điểm này cạ ruột là hôm nay mới biết. Ở răng nanh cắm vào trước mắt cái này thấp bé thích khách bên hông lúc, cạ ruột rõ ràng nhìn thấy tịch lưu trong miệng có ửng đỏ ánh sáng lại lóe lên. Ngay sau đó thích khách bên hông vết thương lại như là bị mở ra van, lượng lớn máu tươi bắn tung tóe, một sát na thậm chí như là một cái huyết sắc suối phun. A. A. A. Vóc người thấp bé ạ cờ mạn ở tịch lưu trong miệng lại như là một con không còn hơi sức gấu lộc như thế bị điên cuồng vung đẩy, bên hông thả đau nhức còn có cấp tốc mất máu để cho hắn tổ chức không nổi bất kỳ ra dáng thế tiến công, chỉ có thể dùng tấm kia phá nát miệng phát ra không có ý nghĩa hết thảm. Sau một phút, tịch lưu đại để là nhận ra được con ngồi không có lại nhúc nhích, máu tươi đã theo miệng của nó để lại một chỗ, lựa chọn buông ra miệng, ạ cờ mạn như là một cái vải rách túi như thế ngã xuống đất, cũng lại không còn động tĩnh. Ngươi có thể khống chế máu tươi sao? Vừa nãy xem ngươi thật giống như có sử dụng này năng lực. Cạ ruột vô vô đi tới bên người đem đầu tập hợp lại đây tranh công tịch lưu gò má. Lúc này tịch lưu hoàn toàn không còn trước thô bạo răng dấp, cạ ruột vấn đề để nó nghẹo cổ hấp hay mắt, sau đó hé miệng. 4 viên dài nhất răng nanh phía trên lập lòe huyết sắc tia sáng. Nhìn thấy, cái kia nửa khối tinh thạch hiệu quả thoạt nhìn quả thật không tệ, sau đó phải nghĩ biện pháp đem mặt khác nửa khối cũng lấy đến. Cạ ruột đem bàn tay tiến vào tịch lưu trong miệng kéo ra một cái khảm ở nó hàm răng thịt kia, nồng nặc mùi máu tanh để cho hắn nhíu nhíu mày, sau đó giơ tay khép lại tịch lưu miệng. Tốt, còn có 4 cái bất quá trực tiếp đi tìm một chút lì xì ủ xì làm sao. Cạ ruột cảm thấy từng cái đi tìm đi có chút phiền phức, hắn muốn tốc chiến tốc thắng. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 172, thông minh hạ thấp dã chư nhân. Lì xì ủ xì làm cái này xạ tản giáo thánh phụ, thực chất trên người lãnh đạo, vì bảo đảm tự thân cảm giác thần bí, cùng với dễ dàng cho tiến hành một số tương đối bí ẩn trên tế tự hành động, hắn cùng mình tâm phúc thủ hạ chỗ ở cũng không tại trấn nhỏ vùng đất trung tâm, mà là rời xa thôn trấn, dựa vào đứt gãy xây dựng, hình thành một nửa hình tròn hình quần thể kiến trúc. Cả ruột mặc áo bào đen tìm tòi đến khu vực này, còn chưa lẻn vào liền đi. Liền nhìn thấy ở những kiến trúc này phía sau, có một mảnh số lượng không ít cây đuốc ánh sáng. Nhíu nhíu mày, những thứ này cây đuốc rất có thể là lì xì ủ xì đội ngũ. Suy tư một lúc, cả ruột cũng không có lựa chọn đổi tới, mà là quyết định trước tiên đi lì xì ủ xì tòa nhà nhìn. Mặc kệ bên ngoài kiến trúc, cả ruột đi thẳng tới bên trong nhất, dựa vào đứt gãy xây dựng một tầng dinh thự phụ cận. Nơi này bị cố ý gieo vào lượng lớn cây cối, có phải là vì ẩn giấu vị trí dùng? Hiện tại ngược lại cũng cho cả ruột ẩn thân hài lòng bí mật vị trí. Trong phòng sáng lên ánh đèn, còn có thể thấy có người liền đứng ở cửa phòng tiến hành phòng vệ. Đến mức này, bất luận lì xì ủ xì ở không ở bên trong, cả ruột đều là dự định tiến vào phòng ốc tìm hiểu ngọn ngành. Đứng lên đem mũ trùm đội lại đầu trên, kéo kéo, bốn phía kéo kéo bảo đảm bên trong quần áo không có lộ ra, bước nhanh chạy hướng về bên kia cửa lớn. Ta yêu cầu thấy thánh phụ. À cờ mạn đại nhân bên kia xảy ra vấn đề rồi. Hắn để ta cần phải nhìn thấy thánh phụ. Cạ ruột ở đây hô lên ạc cơ mạn là có chú trọng, chỉ nói thấy thánh phụ, độ tin cậy quá nhỏ, lại như trước cái kia 2 cái hồng bảo pháp sư như thế, liền ngay cả phòng của bọn họ tín đồ cũng không thể tùy tiện tới gần, càng không cần phải nói là nơi như thế này. Mà ạc cơ mạn danh tự này, ở xạ tản giáo phái nội bộ nên tính là thượng tầng nhân vật, hắn xảy ra vấn đề rồi, cạ ruột đóng vai tín đồ như thế xuống tới, nói mình được đến hắn trao quyền. Như vậy thủ vệ 2 người bất kể nói thế nào, cũng phải suy tính một chút. Thánh phụ không tại. Hắn mới ra đi tới, ngươi ở cái này chờ, ta đi vào hướng về cả mạ đạ đại giáo chủ báo cáo. Đại giáo chủ, cả rốt trong lòng oán thầm những thứ này người cũng thật là giảng thân phận, tay cũng đã vươn ra ngoài, nếu lỷ xì ủ xì không ở bên trong, vậy hắn cũng không có gì hay cẩn thận, trực tiếp đem người nơi này thanh tràng chính là. Thủ vệ nghi hoặc nhìn về phía cầm lấy bọn họ vai cả rốt, chính muốn nói gì, liền phát hiện cổ đau xót, sau đó mất đi ý thức. Đẩy ra cửa phòng, cả rốt vốn tưởng rằng bên trong bố trí sẽ là phi thường xa hoa, ai biết càng là vô cùng một mạc, nhập mục cũng chính là mấy tấm bản gỗ ghế gỗ, còn có một tấm bày ra ở góc tường giường gỗ, cả phòng nhìn qua lại như là một cái khổ tu sĩ gian phòng. À, mặt ngoài công phu làm cũng khá, nhưng đáng tiếc ta cũng không phải những kia bị đầu độc tâm thần tín đồ. Vừa nãy bên ngoài thủ vệ nói phải báo cho cả mạ đạ, nhưng trong phòng này không ai, không cần nghĩ cũng biết nơi này tồn tại phòng tối, tìm lên cũng không phiền phức, ám linh trực tiếp ở trong vách tường đi xuyên, tìm tới cái kia một chỗ mật đạo. Tới gần mật đạo lối vào, nhấc chân liền đạp lên đi, liên tục đạp mười mấy chân, khối này tường gỗ liền sụp đổ xuống đến. Mà ở mảnh gỗ vỡ vụn đồng thời, cả rột liền giơ lên tay phải, khởi động ngón tay trỏ trên pháp thuật nhẫn, hướng bên trong bắn một phát quả cầu lửa. Người ngoại lai, chịu chết đi. Mật đạo trong bóng tối có gào thét vang lên, một cái hình thể thân ảnh khổng lồ từ bên trong lao nhanh mà ra. To mọng thân thể, chạy bên trong toàn thân phun trào thịt miếng, cái kia hai cái bén nhọn răng nanh, còn có cái kia đầu đầy lông bẩm. Dã chư nhân. May mà cả rột chưa tiến vào, không phải vậy ở lối đi hẹp bên trong căn bản không thể tránh khỏi, chỉ có thể cùng dã chư nhân chính diện đụng đến. Dã chư nhân gặp phải lần này quả cầu lửa xung kích, vẹn vẹn chỉ là trước ngực có chút cháy đen mà thôi, xuyên thấu qua bên ngoài chiếu rọi đi vào ánh đèn, cả rột có thể nhìn thấy dã chư nhân thân trên màu đen hoa văn, cùng với trước gạc cờ mạn trên người giống nhau như lúc. Cả rột nhìn khí thế hùng hổ hướng về hắn vọt tới dã chư nhân, mím mím miệng, lui về phía sau hai bước. Từ áo bào đen bên trong lấy ra thẩm phán, chật hẹp địa hình lợi cho đấu đá lung tung, nhưng dã chư nhân hiển nhiên không cân nhắc vạn nhất kẻ địch có lớn tính sát thương hỏa khí làm sao bây giờ. Có thể thấy hắn đối với mình phòng ngự rất có tự tin. Hai tay một lần bảo vệ đầu, tiếp tục trước đột, cả ruột cũng là không chút do dự nổ súng, hiện tại hắn cũng không để ý tiếng súng. Liên tục 5 tiếng súng vang lên, thẩm phán buồng đạn bên trong có thể đều là miệng lớn mảnh vỡ viên đạn. Chờ dã chư nhân dựa vào quán tính vọt tới cả ruột trước người. Hai cánh tay đã sớm máu thịt bé bét, vết thương sâu thấy được tận xương, nghĩ muốn nhúc nhích trên căn bản là không thể. Dã chư nhân, thông minh đến cùng vẫn còn có chút vấn đề. Một cái sau khi biến thân nhiều lắm cũng chỉ đến trước kỹ cao giai dã chư nhân có lẽ có thể chống được bình thường viên đạn, thế nhưng nghĩ muốn chính diện tiếp xuống thẩm phán viên đạn, quả thực ý nghĩ kỳ lạ. Bất quá dã chư nhân da dày thịt béo cùng với ngoan cường sinh mệnh lực cả ruột vẫn là thừa nhận, mãi đến tận hắn lần thứ hai nhét vào xong xuôi. Dã chư nhân cả mạ đạ như trước còn có thanh tỉnh ý thức, đồng thời rốt cục lao ra mật đạo. Nhưng mà nên tiếp hắn chính là cả ruột vòng thứ 2 xạ kích, lần này cũng không có cánh tay cho hắn đỡ đạn, mỗi một phát súng bạo đầu, lần thứ 2 bắn hết buồng đạn, dã chư nhân ngã quỳ trên mặt đất, đầu đã hoàn toàn phá nát. Còn sót lại 3 cái. Cả ruột đang muốn tiến vào tầng hầm nhìn, hắn cảm thấy bên trong hẳn là có chút đáng giá trò chơi. Một đường đi vào trong mười mấy mét, trước mắt rộng rãi sáng sủa, cảm giác của hắn không sai. Nơi này làm cái này lì xì ủ xì chân chính chỗ ở, làm sao có khả năng món đồ gì đều không có. Một chỗ ẩn giấu ở đứt gãy bên trong mặt thất, dựa vào bên phải vị trí có mấy hàng rượu giá, phía trên để đầy các loại đóng gói tinh xảo bình rượu, dựa vào bên trái nhưng là một đống kỳ quái dụng cụ, cả ruột không biết tác dụng, thế nhưng tự hỏi quái dị mùi. Nghĩ đến có phải là vì thỏa mãn lì xì ủ xì một số kỳ quái dục vọng dụng cụ. Mặt khác gây nên hắn chú ý chính là mật thất tận cùng bên trong dựa vào tường địa phương. Có mấy cái loại cỡ lớn lồng sắt, bên trong rủ xuống cái này còn cùng xích sắt, từ phía trên lưu lại vết máu đến xem, trước hẳn là giam giữ người, hiện tại lại biến mất rồi. Cà rốt, thứ đáng xem đỉnh, phía trên pho tượng, đem nó hủy diệt. Ám linh nhắc nhở cà rốt ngẩng đầu, mật thất bầu trời là hình tròn khung đỉnh, cũng không phải bóng loáng thạch mặt, mà là điêu khắc một tòa pho tượng. Ác quỷ đầu, miệng đầy răng nanh, hai tay hẹp dài, có lợi chảo, có thể nói kinh điển ác ma hình tượng. Bất quá điêu khắc ở khung đỉnh trên lại là vì cái gì? Cái này là vì ác ma có thể càng tốt hơn hàng lâm, ngươi xem pho tượng kia chu vi vết rách, vứt một cái cây nến đi lên. Nghe ám linh lời nói từ bên cạnh kiếm tới một cái cây nến đốt cháy lên đi, chạm đến khung đỉnh trong nháy mắt, lượng lớn con rán từ trong vết nước bò ra, đem cả tòa pho tượng bao bọc ở bên trong. Nghe đồn ác ma hàng lâm đều là nương theo ô uế con rán cùng tà ác con quạ, cả ruột vốn tưởng rằng đó chỉ là sách trên một ít hư thực đồn đại. Bên trong người ngoại lai, người đã bị bao vây, mau ra đây đầu hàng. Bên ngoài có âm thanh truyền đến. Cồn vật bi, đồ ác mẩy. Chương 173, chức giai lên cấp. Lì xì ủ xì ngoài phòng đứng nhóm lớn phẫn nộ tín đồ, bọn họ không cách nào nhịn được có người vọt vào thánh phụ phong ốc, từ tinh thần trên nói đó là bọn họ thánh địa, là không cho phép kẻ khác khinh nhờn địa phương. Cạ ruột từ trong đường nối đi ra, trên tay nhấc theo hai túi, mười mấy cái bình rượu, hắn hiện tại đã xác thực lì xì ủ xì trước mắt cũng không tại bên trong chấn, trước lại đây lúc nhìn thấy nâng lên cây đuốc những người kia ở giữa hẳn là có hắn. Tiếp tục ở đây dây dưa không ý nghĩa gì, cạ ruột nhấc lên cái túi trong tay phóng tới trên bàn, một bình bình lấy ra, sau đó đập về phía bên cạnh tường gỗ, chỉ chốc lát sau, trong phòng phần lớn địa phương liền đều nhiễm phải rượu. Đi ra khỏi phòng, cạ ruột nhìn quanh đoàn người. Các ngươi khỏe, thật hân hạnh gặp các ngươi, xem các ngươi thật giống cũng không quá cao hứng, nhưng kỳ thực ta là có chuyện nói với các ngươi. Trời khô vật hanh, cẩn thận củi lửa. Cầm lấy thẩm phán, hướng về phía trong phòng liền mở hai phát súng, viên đạn mang theo tia lửa nhiễm rượu cồn, lửa lớn hừng hực dấy lên. Ngươi cái này dị giáo đồ. Ngươi nên bị đóng ở trên thập tự giá, được vĩnh viễn giàn vặt. Thánh địa bị đốt, phẫn nộ là khẳng định, đoàn người hướng về trước chào, các tín đồ chuẩn bị vì mình trong lòng thánh địa kính dâng, rất nhiều bao phủ cạ ruột khuynh hướng. Mỗi người mặt ở ánh lửa chiếu dọi xuống đều bởi vì phẫn nộ mà đỏ lên, trên mặt vẻ mặt dữ tợn mà lại khủng bố, bình thường người khẳng định là muốn lùi bước, bởi vì đối mặt với hơn trăm người vây công. Rất khó khăn. Nhưng cạ ruột thấy cảnh này sau, đang muốn hướng về bên người tịch lưu vượt qua bước chân lại ngừng lại. Trái tim của hắn nhảy lên tốc độ đột nhiên tăng nhanh, trong đầu như là có món đồ gì ở nhảy nhót, trực giác của hắn nói cho hắn lúc này đến lưu lại, hắn đột nhiên không muốn chạy, bởi vì hắn cảm giác mình không nên sợ những thứ này người. Cái nào sợ bọn họ người đông thế mạnh, cái nào sợ bọn họ người người tay cầm vũ khí. Ám Linh, đem ta trước nhặt cái thanh kia cán dài liêm đao đem ra. Không phải để tịch lưu mang theo ngươi rời đi sao, hả? Ta rõ ràng. Ngươi đến mau một chút, không phải vậy thời gian không đủ. Kế hoạch ban đầu là cạ ruột dẫn đốt nhà này phong ốc, làm cho những thứ này tà giáo đồ tới cứu, sau đó hắn ở đi tìm Lì Xì Ủ Xì, bất qua Ám Linh đang nhìn đến cạ ruột trong mắt nhảy nhót ánh lửa sau ngay lập tức sẽ đã hiểu. Cán dài liêm đao nắm ở trong tay, cạ ruột ấn xuống máy móc, vũ khí trong tay lần thứ hai biến thành lưỡi búa răng rấp, hắn cũng không tránh lui, đón đoàn người liền xông lên. Đến đây đi, muốn giết ta. Vậy liền đem vũ khí của các ngươi hướng về ta cổ chặt xuống đến. Cạ ruột giống to tiến vào đoàn người. Trên thực tế hắn cũng không biết rõ chính mình tại sao phải làm như vậy, nhưng chính là đi vào, lưỡi búa mấy lần vung lên sau khi, cảnh sát trước mắt liền biến thành hoàn toàn đỏ ngầu. Chém giết khoảng cách cạ ruột đều là cảm giác đến tâm tình của chính mình có gì đó không đúng, hắn tự giác trái tim càng nhảy càng nhanh, một ít để cả người hắn đều muốn bốc cháy lên tâm tình chính đang tại chiếm lĩnh đầu góc của hắn. Cạ ruột, không muốn đi chống cự, đi cảm thụ cái kia cỗ tâm tình, thuận theo hắn, đi sử dụng sức mạnh của ngươi. Ám Linh tiếng nói vào cạ ruột bên tai nổ vang, để cả người hắn vì đó hơi ngưng lại. Giữa chàng cạ ruột động tác đột nhiên chậm lại, chu vi tà giáo đồ nhìn cái này vẹn vẹn chỉ là bỏ ra mười mấy giây để toàn thân mình bị máu tươi nhuộm đỏ nam nhân, lần thứ hai vây lên đến. Khoảng cách gần nhìn những thứ này người khuôn mặt, cạ ruột đột nhiên có chút buồn cười, những này nhân thủ bên trong nắm các loại hình thức vũ khí lạnh, có không ít người tay trong đều có cùng vũ khí trên tay của chính mình giống nhau như lúc đồ vật, bọn họ cảm thấy có thể giết chết chính mình. Phù phù. Phù phù. Trái tim tiếng nhảy nhót trong, có một loại nào đó tâm tình ở bạo phát. Có một cái tín đồ trong tay liêm đao chém tới cả ruột trên lưng, lưu lại một đạo vết thương, lại có người chém trúng cánh tay của hắn, lại là một đạo vết thương. Máu tươi từ vết thương bên trong tuôn ra, cả ruột theo bản năng liếc nhìn, đau xót ở kích thích tinh thần của hắn, nhưng hắn cũng không ý kỵ, trái lại nứt ra khỏe miệng. Ha ha. Lao tử. Không có gì lo sợ. Cả ruột giống to vứt ra lưỡi búa. Bổ ra trước người một người lồng ngực, sau đó song quyền trên bắt đầu xuất hiện nhạt khí lưu màu đỏ. Chức giai lên cấp. Luyện tâm sơ giai. Giác tỉnh chiến đấu tính cách. Dũng. Trước liền nhắc qua, trước kỹ tiến vào luyện tâm dựa vào không phải đối với tự thân thả rèn luyện, mà là bản thân chiến đấu tính cách tỉnh lại. Cả ruột đối mặt với hơn trăm người khởi xướng phản công kích, có thể nói là lỗ mãng, nhưng càng nhiều chính là dũng mãnh, đối với thực lực mình tự tin. Nhu quyền pháp chính quyền. Gấp ba lực. Tiến vào luyện tâm sau khi cạ ruột đối với nhu quyền pháp sử dụng lập tức cất cao một cấp độ, gấp 3 lực mở ra, khí lưu màu đỏ ở trước người hình thành sóng trùng kích, chấn động phía trước mấy người trong miệng máu tươi phun tung tóe. Tịch lưu đang từ phía sau tới, cạ ruột cũng không phải thật muốn giết sạch bên này tất cả mọi người, trước là bởi vì cấp bậc lên cấp nhu cầu, hiện tại đã hoàn thành lên cấp, tự nhiên vẫn là nhiệm vụ mục tiêu ở người thứ nhất. Chính quyền nổ ra chỗ hồng rất nhanh lại bị mù quáng tà giáo đồ bổ khuyết, cạ ruột chấm eo. Bày ra tối ngày hôm qua mới hoàn thiện chiêu thức. Quyền thuật loa toàn thăng long. tiến vào luyện tâm giai hắn lần thứ hai sử dụng cái này kỹ xảo lúc cảm giác cùng với trước hoàn toàn khác nhau, thủy nguyên tố ngưng tụ càng ngày càng cấp tốc, đối với dòng nước trưởng khống cũng thuận buồm xuôi gió. Cực lớn dòng nước hướng về ngay phía trước lao ra, cả ruột theo lao ra, tịch lưu từ bên cạnh giẫm mấy người thi thể phóng qua đến. Cả ruột phóng chạy quá trình trong vươn mình lên tịch lưu lưng, dòng nước ở mặt trước mở đường, ung dung lao ra khỏi vòng đây. Thoáng dừng lại xác thực vị trí, tịch lưu đầu tiên là chạy hướng về bọn họ che giấu ba lô địa phương, cầm lại bày đặt thanh dược ưng trứng ba lô, sau đó đang đi tới trước cả ruột tận mắt thấy cây đuốc đi tới vị trí. Tịch lưu toàn lực ra tốc, cả ruột nằm nhoài trên lưng của nó, tận lực đè thấp thân thể, lấy ra camera mở ra nhìn ban đêm, quan sát phía trước hoàn cảnh. Tịch lưu, có thể hay không tìm tới chúng ta trước đi qua cái danh to kia? Cả ruột phán đoán một thoáng vị trí, cảm thấy lỷ sỉ ủ si đi tới hủ thi ngô công vị trí chỗ ở độ khả thi vẫn là rất lớn. Tịch lưu ở trong quá trình chạy trốn thu thập không chung mùi, nó trước ở nơi đó cũng là để lại chính mình tiêu chí, tìm lên cũng không tính quá khó, chạy ra mấy trăm mét sau chuyển biến phương hướng, hẳn là có phát hiện. Ở tịch lưu hết tốc lực chạy tình hình dưới, cả ruột cùng mục tiêu khoảng cách cực tốc rút ngắn, đại khái sau 5 phút, liền ngay cả ruột cũng ngửi đến trong không khí tanh hôi mùi, đây là chất đầy mùi hôi thi thể thập tự đường hầm tản mát ra mùi. Giơ tay vô vô tịch lưu vai, để nó đem tốc độ trì hoãn, dưới bóng đêm liên tục 5 phút đồng hồ cao tốc chạy, đối với tịch lưu ý chí và thể lực đồng dạng là không nhỏ khảo nghiệm, cả ruột cũng không muốn để cái này chiến lực mạnh mẽ đến tiếp sau không cách nào tham chiến. Theo tịch lưu tốc độ hạ xuống được, cả ruột có thể nghe được nó không ngừng thở hổn hển. Vội vội vã vã đem trong túi đeo lưng hẻm bật lấy ra một ít cho tịch lưu ăn đi, chính mình cũng nhín thì giờ gặm hai cái, bổ sung thể lực. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 174, đường hầm hiến tế cùng cuồng bạo con giết. Di vong khê cốc, thập tự chôn xác đường hầm. Cả ruột dơ nhìn ban đêm ca mê ra hướng phía trước tới gần, đại khái mấy chục mét ở ngoài trên đất trống, đang có mười mấy cái cây đuốc dơ lên cao, ở giữa người kia là một cái thân thể mập mạp. Cùng phòng đặc biệt hành động phân phát hắn trong tài liệu bức ảnh giống nhau như lúc. Đang có người nắm lên cây đuốc đem toàn bộ thập tự đường hầm vần quanh, sau đó nhen lửa đứng sững ở trên đất thập tự giá ngược. Cả ruột vì xem rõ ràng hơn, không thể không tiếp tục hướng về trước dựa vào, đại khái đến khoảng cách còn có khoảng 20 mét vị trí, hắn mới nhìn rõ những người kia đang làm gì. Bọn họ cũng không phải dùng cây đuốc nhen lửa thập tự giá ngược, mà là nhen lửa những kia bị bùi gai thanh sắt ràng buộc ở đường trên thập tự giá thi thể đầu. Những thứ này người chết bị trói trói tư thế tất cả đều là hai chân dạn nứt đóng ở thập tự giá ngược trên, nửa người trên nhưng là hướng về một cái nhộng giống như rúc vào một chỗ. Tà giáo đồ nâng lên cây đuốc ở những thi thể này cái chán vị trí lay động, đại khái là thả lâu phơi khô duyên cớ, những thi thể này cũng không dễ dàng bốc cháy lên. Liên vẫn không động tác lỉ xỉ ủ si đại để là làm ra cái gì chỉ thị, vài cái nữ hải tự động đi tới thi thể đường hầm phụ cận thập tự giá ngược trước, cầm đao nhỏ cắt mình cổ tay. Mới mẻ dòng máu bị đúc đến thi thể đỉnh đầu, ngọn lửa màu đỏ ngòm đột nhiên dựng lên. Đúng, những thứ này giấy lên ngọn lửa cũng không phải bình thường màu vàng óng, mà là yêu dị đỏ như màu máu. Mà ở những ngọn lửa này bị nhen lửa mấy phút sau, thập tự thi thể đường hầm bên trong có mấy bộ thi thể đột nhiên bay lên, va vào kết giới sau lại đạn trở lại, hủ thi ngô công xuất hiện. Vừa nãy nhen lửa thập tự giá ngược thi thể hành vi tựa hồ là làm tức giận con quái vật này, mới vừa xuất hiện. Hủ thi ngô công hướng về lỷ xỉ ủ xỉ trô đứng liền phụt lên ra lượng lớn nọc độc. Bất quá có kết giới tồn tại, những thứ này nọc độc còn chưa phun đội viên liền bị chặn lại. Hủ thi ngô công tức giận hơn, bắt đầu dùng thân thể đụng đến kết giới. Lỷ xỉ ủ xỉ phất tay để thủ hạ lần thứ hai dẫn tới một cái nữ hài. Cả ruột chú ý tới cô bé này cái bụng rất lớn, hiển nhiên đang đứng ở mang thai kỳ. Hắn muốn làm gì? Phát điên. Nhìn dãy rùa phụ nữ có thai, cả ruột nhíu mày, tuy rằng hắn từ trước đến giờ không kiêng kỵ giết người. Nhưng hắn cũng có chính mình nguyên tắc, nhìn thấy tà giáo đồ muốn đối với một cái tay không tấc sắt phụ nữ có thai động thủ, khiến cho hắn rất không thoải mái. Còn có thể làm gì, còn không là tà giáo những kia buồn nôn xáo lộ, đem chưa xuất thế hải tử hiến tế cho ác ma thông qua cắn nuốt mất hải tử tinh khiết linh hồn tiến hành hàng lâm. Cái này điều hủ thi ngô công có rất lớn độ khả thi là bị dùng đến cho rằng máu thịt tế tự, nó ăn nhiều như vậy thì thối, trong cơ thể không biết tích trữ bao nhiêu phụ năng lượng. Ác ma có hải tử thân thể còn có cái này hủ thi ngô công trong cơ thể năng lượng, e sợ vừa mới hàng lâm liền là nhân vật cực kỳ khủng bố. Yên tâm, hắn hàng lâm không được, ta còn chưa có chết đây. Cả ruột đương nhiên sẽ không liền như thế ở bên cạnh nhìn ác ma hàng lâm, hắn còn muốn chảo lì xì ủ xì, nếu để cho đối phương đưa tới như thế một nhân vật mạnh mẽ, hắn nhiệm vụ hoàn thành độ khả thi khẳng định giảm xuống rất nhiều. Quyết định chủ ý, tiếp tục hướng về trước tới gần, nghi thức đã bắt đầu. Lì xì ủ xì đứng tại chỗ nhắc tới một ít cả ruột nghe không hiểu chú ngữ, có vài pháp thuật năng lượng từ trên người hắn kéo dài, rất mau đem cái này thập tự đường hầm vần quanh. Cái khác tà giáo đồ đồng dạng bắt đầu niệm lên chú ngữ, kết giới màu sắc không ngừng sâu sắc thêm. Thập tự giá ngược trên đốt lửa thi thể bên trong lao ra hồng quang, xuyên thấu kết giới, bắn thẳng đến nội bộ chính cáo kỉnh vặn vẹo hủ thi ngô công. Lực chú ý của tất cả mọi người đều tập trung đang không ngừng xung kích kết giới con rết, còn có cái kia vẫn cứ đang giãy giụa phụ nữ có thai trên người, không có nhận ra được cách bọn họ càng ngày càng gần cả rốt. Là lúc cắt ra nàng cái bụng. Lì xì ủ xì quay đầu đối với thủ hạ bên người nói, lúc này trong mắt hắn tất cả đều là biến thái cảm giác hưng phấn, tráng kiện ngón tay tìm tòi trước ngực mang theo màu đen thập tự giá ngược, hắn rất yêu thích loại này sắp hưởng thụ thành công cảm giác. Ngài ý chi đem được đến hoàn mỹ nhất quán triệt, thánh phụ đại nhân. Bên cạnh hồng bào người đem phụ nữ có thai đẩy tới trên đất, cao dơ lên trong tay đao nhọn, hắn đã có thể dự đoán đến cái kia máu tanh tình cảnh, khóe miệng có lạnh lẽo độ cong. Mọi ánh mắt đều tụ tập ở cái kia rơi xuống đao nhọn trên, bọn họ cũng đều biết tiếp theo tình cảnh đó có thể sẽ phi thường máu tanh, nhưng bọn họ không khống chế được chính mình, nghĩ muốn đi chứng kiến tình cảnh đó. Không biết có một luồng khói đen từ dưới chân của bọn họ chạy qua, mang theo ba tấm huy chương, lặng lẽ đặt tại này ba cái thập tự giá ngược sau lưng. Keng. Lanh lảnh kết giới giải trừ tiếng vang, Lì Xì Ủ Xì hơi nghi hoặc một chút, hắn coi chính mình khẳng định là bởi vì quá mức hưng phấn vì lẽ đó nghe nhầm rồi, theo bản năng quay đầu, phát hiện mình trước người thập tự giá ngược phía sau dánh không biết lúc nào có thêm một tấm huy chương. Làm sao có khả năng, huy chương? Huy chương này là đem ra. Huy chương này là từ đâu tới? Từ nghi vấn đến gào thét, Lì Xì Ủ Xì chuyển biến rất nhanh, hoàn toàn không còn trước cái kia phó tất cả nằm trong lòng bàn tay biểu hiện. Nhưng đáng tiếc có đồ vật so với hắn còn hống đến càng lớn tiếng hơn. Hí! Hủ thi ngô công hiện tại rất tức giận, nó vốn là cho rằng những thứ này người là bởi vì sùng bái nó mà mỗi ngày tới nơi này vứt đồ ăn, bây giờ nhìn lại dĩ nhiên là nếu muốn giết nó, đây đương nhiên là nó không thể chịu đựng. Kết giới mới vừa giải trừ, một đại đoàn màu xanh sẫm nọc độc thẳng đến chính ở chỗ này kêu gào Lì Xì Ủ Xì. Trước ký cao dai, không phải nói chơi, Lì Xì Ủ Xì nhìn qua thân thể mập mạp, tốc độ phản ứng lại không chậm. Nhìn thấy có độc dịch kéo tới, một phát bắt được bên người hồng bảo trực tiếp ném lên đi. A3. Nọc độc nhuộm dần thân thể, bay đến giữa không trung, ở tiếng kêu rên xa suốt xuống hồng bảo đã không còn khí tức, cả người đều biến mất hơn một nửa, lại nắm để hô hấp bộ phận. Nhanh! Đem cái này con giết ngăn cản. Lì Xì Ủ Xì từ phía sau nắm lên vũ khí của chính mình, chính là cùng cả rốt hiện ở trong tay này thanh hình thức không sai biệt lắm cán dài liêm đao, bất quá từ phía trên quấn quanh oán linh đến xem. Cái này liêm đao phẩm chất hiển nhiên càng thêm hoàn mỹ. Chu vi tà giáo đồ tiếp tục ngâm sướng, đọc chú ngữ tốc độ tăng nhanh, những thứ này người trải qua thời gian dài huấn luyện, mỗi cái đều là cuồng tín đồ, đối với gào thét bên trong hủ thi ngô công căn bản liền không thèm nhìn, như là cái gì đều không phát sinh giống như tiếp tục thi pháp. Thập tự giá ngược trên thi thể giấy lên ngọn lửa màu đỏ ngòm không ngừng mở rộng, đã thiêu đốt đến lồng ngực vị trí, hỏa thế càng to lớn hơn, uy lực cũng càng mạnh hơn. Kết giới bị loại bỏ thì thế nào? Bất quá là một cái hủ thi ngô công. Ngươi, lại đây tiếp tục, các ngươi, đi bốn phía cảnh giới. Lì Xì Ủ Xì nhìn thấy tín đồ của chính mình thành công khống chế lại hủ thi ngô công, sắc mặt khá hơn nhiều. Lại có một người tiến lên, túi người xuống muốn đi nhặt đã bị nọc độc hoàn toàn ăn mòn rơi thi thể trong tay đao. Nhưng phụ nữ có thai lúc này cũng là rõ ràng nếu không làm chút gì, hôm nay nàng và mình trong bụng hài tử tất cả đều phải chết ở cái này. Vì hài tử, làm cái này mẫu thân nàng đột nhiên đứng dậy. Đẩy ra người ở bên cạnh, nghĩ muốn chạy trốn, phương hướng chính thức cả rột thần thân vị trí. Côn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 175, thâm tàng bất lộ Lì Xì Ủ Xì. Một cái phụ nữ có thai có thể chạy bao nhanh? Đây là một cái không cần suy nghĩ vấn đề. Hồng bào tín đồ chỉ là tăng nhanh bước chân, rất nhanh sẽ đuổi theo chạy cực kỳ gian nan phụ nữ có thai, đưa tay muốn nắm cổ áo của nàng. Ẩm, Ẩm. Trong bóng tối liên tục vang lên hai lần tiếng súng. Hồng bào tín đồ chấn động toàn thân, hắn nghe được tiếng súng cách hắn không xa, theo bản năng cảm thấy là đánh hắn, cả người lấy tốc độ cực nhanh nằm phục trên mặt đất, hắn cũng không phải cuồng tín đồ, đối với tại tính mạng của chính mình, hắn vẫn là rất quý trọng. Nhưng hắn cũng không có nghe thấy có viên đạn từ trên đầu hắn bắn xuyên qua tiếng vang, chỉ là nghe được sau lưng có hai tiếng kêu thảm thiết. Chúng đạn chính là chính đang tại ngâm sướng chú ngữ hai cái cuồng tín đồ. Cái nào sợ tín ngưỡng của bọn họ lại kiên định, cả ruột liền không tin đem bọn họ trực tiếp đánh chết sau. Bọn họ miệng còn có thể động. Nguyên bản còn miễn cưỡng có thể nhốt lại hủ thi ngô công chú ngữ ràng buộc ở đánh mất hai cái ngâm sướng người sau khi, uy thế giảm nhỏ không ít. Hủ thi ngô công làm cái này ma thú, nó cũng có chính mình độc lập tư tưởng, trí tuệ trình độ đồng dạng không thấp, trên người áp lực nhẹ đi, nó đầu tiên làm không phải chạy, mà là vọt thẳng hướng về phía còn lại những kia cuồng tín đồ. Những thứ này tín ngưỡng kiên định tà giáo đồ không có lì xì ủ xì mệnh lệnh cũng không lui lại một bước, lập tức thì có hai người gặp phải nọc độc tưới, toàn thân huyết nhục đều đang bị ăn mòn. Hủ thi Ngô Công từ số lượng thi thể khổng lồ chồng bên trong lao ra, thân thể không ngừng đung đưa, chém giết chu vi cuồng tín đồ, đợi đến có thể ngâm sướng chú ngữ người chết gần hết rồi, ánh mắt của nó tìm đến phía lì xì ủ xì. T. Đầu lưỡi đỏ thắm ở che kín răng nanh trong miệng phun ra nuốt vào, hủ thi Ngô Công thẳng đến lì xì ủ xì. Tuy rằng nó từ trước đến giờ rất yêu thích thì thối, nhưng nó cảm thấy hôm nay nhất định phải nuốt sống cái này nhân loại. Hủ thi Ngô Công cao cao ngẩng thân thể sau lại đống nhiên đập xuống, cực lớn hình thể giao cho đòn đánh này rất lớn lực trúng kích. D. Học chuyện với HTTP, vành. Chặn lại rồi. Lì xì ủ xì hai tay vững vàng nắm lấy hủ thi Ngô Công ngoài miệng lớn nhất hai cái nanh, bước chân ở bùn đất bên trong lùi về sau, nhưng hắn xác thực chặn lại rồi đòn đánh này. Lì xì ủ xì mập mạp ra thịt xuống là cực kỳ kiên cố bắp thịt đường nét, hắn có thể đi tới hôm nay bước đi này, cũng không phải chỉ dựa vào khả năng chém gió. Trong tay liêm đao điên cuồng vung múa, cổ vị trí mạn trên màu đen hoa văn, chợt nhìn lại, lì xì ủ xì vóc người cất cao không ít. Lì xì ủ xì thân tín đều chiếm được này cỗ hắc ám lực lượng, hắn làm cái này xạ tản giáo phái người lãnh đạo, đương nhiên là có trước hết tiền lời người. Tất tất sách sách. Bên hai có trầm thấp tối nghĩa âm thanh vang vọng. Lì xì ủ xì biết trong giọng nói ý tứ, tế tự thời gian không còn nhiều. Lực lượng tinh thần hướng về trong tay liêm đao chuyển vận, cả thanh vũ khí ở một trận tiếng máy móc bên trong biến hình thành một cái dày rộng đua lớn, một búa chặt xuống, đem hủ thi Ngô Công một lần nữa bước về đường hầm bên trong. Lì xì ủ xì quay đầu lại liếc nhìn sau lưng thân tín, bọn họ lập tức chạy đến thập tự đường hầm chu vi, thay thế những kia người chết vị trí. Lâu như vậy chuẩn bị, lì xì ủ xì át chủ bài tự nhiên là có. Pháp thuật ràng buộc lại một lần khởi động, thay đổi một nhóm hồng bảo tín đồ sau khi, uy lực lại tăng không ít, hủ thi Ngô Công lần thứ hai biến đến không cách nào nhúc nhích. Phế vật. Mau đưa người phụ nữ kia mang về. Lì xì ủ xì hướng về chính mình còn nằm nhoài cách đó không xa thủ hạ giống to. Hắn biết có người ở phụ cận rình, nhưng hắn hiện tại thực sự không đi đem người kia tìm ra. Nhưng hắn phát hiện người kia như trước không có động tác, chỉ là nằm trên mặt đất, trên người che lại một tầng sương mù màu đen. Có một bóng người cao to từ trong bóng tối đi ra, trong tay phải của hắn nắm một cái màu bạc xuống ống, tay trái nhưng là cầm một cái. Herbert. Nằm trên mặt đất người khẳng định là không lên nổi, cả ruột liền như thế nhìn lì xì ủ xì, đưa tay chỉ thập tự đường hầm bên cạnh nằm một đám áo bào đen tà giáo đổ, nhún vai một cái. Hiện tại bên cạnh ngươi người nào đều không còn, không bằng lại đây một mình đấu. Người ngoại lai, thánh linh đem sẽ trừng phạt ngươi. Lì xì ủ xì lấy xuống chính mình trên cổ mang theo một sợi dây chuyền. Đặt tới bên cạnh mình thập tự giá ngược đỉnh. Hừm, vậy liền đem ngươi thánh linh gọi ra, nhìn là ai trừng phạt ai. Ném xuống trong tay ăn còn lại hẻm bật giấy dầu, cả ruột ánh mắt ở dây chuyền trên dừng lại một lúc. Lúc này lì xì ủ xì cũng không muốn động thủ, hắn là dự định kéo dài thời gian, thế nhưng đang nhìn đến cả ruột dơ lên thẩm phán nhắm ngay bên cạnh còn ở thi pháp tín đồ thì hắn liền cũng lại không vững vàng, nhấc lên cây búa lớn trong tay, xông thẳng hướng về cả ruột. Cùng lì xì ủ xì chiến đấu. Cả ruột tự nhiên là lấy gần người đánh lộn làm chủ, khoảng cách của song phương còn có khoảng 3 mét, hắn đột nhiên ra tốc. Phủ trung phúc quyền. Một quyền thẳng đến lì xì ủ xì phân bụng, thiết thực đánh trúng, nhưng hiệu quả nhưng không có cả ruột tưởng tượng tốt như vậy. Nguyên nhân rất đơn giản, lì xì ủ xì quá béo. Mập mạp vóc người đại diện cho hắn trời sinh so với người khác có thêm một tầng thịt mỡ phòng ngự, có lẽ cái này sẽ hy sinh tốc độ của hắn, thế nhưng đối đầu cả ruột cái này chú trọng lực lượng cùng phòng ngự cách đấu ra. Điểm ấy đánh mất tốc độ đối với lì xì ủ xì tới nói cũng không có vấn đề quá lớn. Nhìn mình nắm đấm dưới kịch liệt ba động thịt mỡ, cả ruột cũng là mặt đen lại, hắn có thể nhận ra được sức mạnh của chính mình bị những thứ này mềm mại thịt mỡ phân tán. Phúc quyền không có hiệu quả, lì xì ủ xì phản kích lập tức đến, phải cây búa lớn trong tay bỗng nhiên bổ ngang mà đến, cả ruột túi đầu tách ra, hưu quyền hướng lên, thượng câu quyền. Bí thuật nhục thuẫn. Lì xì ủ xì đối mặt với cả ruột thượng câu quyền, vẫn cứ không có lui bước ý tứ. Trước ngực thịt miếng đột nhiên vọt tới trước, mạnh mẽ ở nắm đấm trước mặt hình thành rồi một đạo thị tường. Đây là năng lực gì? Cả ruột lần thứ nhất đối chiến đồng dạng nắm giữ bí thuật kẻ địch, đối phương loại này lấy trên người vô dụng thịt mỡ phân tán quyền kích lực đạo năng lực, đối với hắn mà nói kỳ thực khá là khắc chế. Ta bí thuật nhưng là chuyên môn làm vì các ngươi loại này cận chiến cách đấu ra chuẩn bị. Chịu chết đi. Bí thuật nhục truy. Lì xì ủ xì đối với mình bí thuật khá có tự tin, tay trái nắm tay đánh mạnh. Một đại đoàn thịt miếng đột nhiên từ trên người hắn vọt tới cánh tay vị trí, từ bên ngoài thoạt nhìn lại như là cánh tay của hắn đột nhiên bành trướng vài vòng. tăng thêm chất lượng mang đến càng mạnh hơn đánh lực. Cả ruột giơ cánh tay lên đi chặn, cảm nhận được lực lượng cũng là để cho hắn nhíu mày. Đồng dạng, Lý Sĩ Ủ Sĩ phát hiện sức mạnh của chính mình đối với người trước mắt này dĩ nhiên không cách nào tạo thành áp chế hiệu quả, trong lòng cũng là chìm xuống, tự biết hôm nay đụng tới kẻ khó chơi. Bí thuật nhục đột. Lý Sĩ Ủ Sĩ hít sâu một hơi, trước ngực vị trí thịt mỡ bỗng nhiên vọt tới trước, hình thành trong phạm vi nhỏ xung kích rung động. Đừng tưởng rằng liền ngươi có bí thuật a. Nhu quyền pháp chính quyền. Gấp ba lực. Cạ rốt chấm eo ra quyền, cùng khối lớn thịt mỡ trực tiếp va chạm, hai cỗ lực trùng kích đối kháng khiến chung quanh đây mặt đất vỡ vụn chìm xuống. Ở kinh khí rung động năng lực phương diện này, Lý Sĩ Ủ Sĩ trọng điểm phòng ngự bí thuật tự nhiên không sánh được cạ rốt nhu quyền pháp, hơn nữa ở thực lực cấp độ trên, cạ rốt cũng là vượt qua hắn, tuy rằng vô dụng chiến đấu tính cách bổ trợ, thế nhưng ở đối đầu bên trong vẫn là hơi chiếm thượng phong. Quyền thuật Thăng Long. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 176, chính diện quyết đấu. Lý Sĩ Ủ Sĩ cảm giác rõ rệt chính mình ngực bụng đau đớn một hồi, hắn bí thuật quả thật có thể hóa giải ngoại lai trực tiếp lực lượng xung kích, nhưng mà nghĩ muốn hóa giải loại này chấn động vô hình xung kích nhưng có chút khó khăn, huống chi trước mắt thực lực còn cao hơn hắn ra một ít. Đúng, trải qua chính diện đụng nhau sau khi, Lý Sĩ Ủ Sĩ rõ ràng so sánh thực lực của hai bên hẳn là hắn bên này càng yếu thế một ít, nhưng này không có nghĩa là hắn sẽ lùi về sau, thực lực của hắn nếu như chỉ có những thứ này, làm sao có khả năng ngồi vào vị trí hiện tại. Ngươi nên vì ngươi đón lấy có thể chứng kiến tuyệt kỹ của ta cảm thấy vinh hạnh. Đồng thời hy vọng ngươi có thể ở những trận chiến đấu tiếp theo bên trong nhiều chống đỡ vài giây. Lý Sĩ Ủ Sĩ lùi về sau đứng vững thân hình, toàn thân bắt đầu bước lên lượng lớn nhiệt độ cực cao màu trắng hơi nước, cả ruột vung quyền dùng khí lưu xông ra hơi nước xương trắng, bên trong người chính phát sinh quỷ dị biến hóa. Bí thuật huyết nhục chuyển hóa. Lý Sĩ Ủ Sĩ ở rất nhiều năm trước cũng đã thu được hắn hiện tại sử dụng bí thuật, nhiều năm qua nghiên cứu khiến cho hắn đối với cái năng lực này sử dụng đã đến lô hỏa thuần thanh mức độ, cũng là thuận lý thành chương khai phá ra cái này bí thuật mạnh nhất năng lực. Bí thuật khởi động, Lý Sĩ Ủ Sĩ trên người thịt mỡ điên cuồng tiêu đốt, sản sinh năng lượng một phần lấy màu trắng nhiệt độ cao hơi nước hình thức tỏa ra đến trong không khí, càng nhiều nhưng là bị bỏ thêm vào tiến vào Lý Sĩ Ủ Sĩ chân chính bản thể. Vóc người cấp tốc cất cao, toàn thân bắp thịt đường nét trở nên trong sáng, rất nhanh Lý Sĩ Ủ Sĩ chiều cao liền vượt quá cả rốt, vẹn vẹn chỉ là hai mười mấy giây. Toàn thân dư thừa huyết nhục liền tiêu hao xong xuôi, làm cho Lý Sĩ Ủ Sĩ cuối cùng đã biến thành một cái cực kỳ cường tráng bắp thịt người. Theo cả rốt chuyện này quả thật chính là cùng mình kích hoạt cự nhân huyết mạch trạng thái như lúc năng lực giống nhau, nhưng cái này như trước không phải kết thúc, Lý Sĩ Ủ Sĩ nhưng là chuẩn bị tuyệt sát cả rốt. Bởi vì hình thể đột nhiên thay đổi chống đỡ y phục rách dưới nửa người trên bắt đầu hiện ra mới màu đen hoa văn, lần này càng thêm phiền phức, mang đến năng lượng tự nhiên cũng càng thêm khủng bố. Biến thân. Nhìn qua thật giống rất lợi hại dáng vẻ. Cạ rốt cho đồng bạn của chính mình thông qua lực lượng tinh thần gửi đi tin tức, đối phương muốn ở chỗ này tuyệt sát hắn, hắn làm sao không phải là có ý tưởng giống nhau đây. Trên cánh tay dựng lên nhạt năng lượng màu đỏ khí lưu, cạ rốt như trước không có lựa chọn biến thân. Hai người lần thứ hai chiến đến cùng nhau, lần này Lý Sĩ Ủ Sĩ đúng là không như vậy bí thuật chiêu thức, bởi vì hắn hiện tại thân thể chính là hắn sử dụng bí thuật có thể làm vì hắn mang đến mạnh nhất năng lực. Mỗi một quyền vung lên đều có thể mang theo không khí gào thét âm thanh, Lý Sĩ Ủ Sĩ rất lâu không sử dụng cái này bí thuật ẩn giấu năng lực, loại này tràn ngập lực lượng cảm giác để hắn hiện tại nhìn qua có chút điên cuồng, không ngừng tiến công, lại tấn công. Cạ rốt trầm mặc, hắn lần thứ nhất gặp phải có can đảm ở cận chiến bên trong cùng hắn đối công kẻ địch, lui bước là không thể, hắn thậm chí kêu lui bên cạnh đang muốn trên đến giúp đỡ ám linh còn có tịch lưu, hắn muốn một trọi một đưa cái này người đánh ngã. Từ bỏ tất cả phòng ngự. Dựa vào thuần túy nhất sức mạnh thân thể, cả ruột quần áo thậm chí bên trong giáp da cũng không lâu lắm liền bởi vì mãnh liệt xung kích mà phá nát, như trước không có bất kỳ lời nói, trong mắt của hắn chỉ còn dư lại trước người Lý Sĩ Ủ Sĩ. Phong cách chiến đấu quyết định một cái người chiến đấu tính cách, đối ứng với nhau, nếu như luyện tâm giai chức nghiệp giả tiến vào chính mình phong cách chiến đấu, như vậy càng đánh càng hăng, liền không chỉ là một câu lời nói xuông. Đoán thể cùng trước kỹ rèn luyện ngoại tại thân thể, mà sức mạnh của tâm linh mới là luyện tâm giai chân chính cường điệu đồ vật. Lại như một người toàn thân tâm chìm đắm như một chuyện nào đó bên trong lúc thường thường sẽ làm ít mà hiệu quả nhiều, cả rốt ở một trọi một đối chiến bên trong từ bỏ tất cả phòng ngự tiến hành đối công đồng dạng thể hiện dũng cùng với mãng. Hoặc là đem đầu của ta đập nát, hoặc là đem trái tim của ta đập nhỏ, không phải vậy ta chính là muốn đứng ở cùng cái này người chiến đấu đến cùng, lùi một bước, liền coi như ta thua. Ý chí như quyền. Quyền tức tất cả. Cả rốt trong đầu dần hiện ra như vậy cảm ngộ, ở trong chớp nhóm này. Hắn nhân loại huyết mạch chính đang sôi trào, ra quyền tốc độ cùng lực lượng đột nhiên đột phá đến một cái cảnh giới mới. Khí lưu màu đỏ ở tăng mạnh. thống khổ, bất ức. Đây là Lý Sĩ Ủ Sĩ hiện tại cảm giác. Hắn vốn tưởng rằng khi chính mình hoàn thành hai đoạn cường hóa sau khi, có thể ung dung áp chế lại nam nhân trước mắt, trên thực tế ở chiến đấu sơ kỳ hắn cũng xác thực làm được điểm này, hắn ra quyền tốc độ cùng cường độ đều muốn mạnh hơn cả rốt, nhưng mà hắn cũng không cách nào đánh đổ cả rốt. Không quản quả đấm của chính mình bao nhiêu lần đánh trúng đối phương, trước mắt người đàn ông này thậm chí ngay cả con mắt đều không nháy mắt một cái, trở tay chính là một quyền hoành trở về, loại này không hề bảo lưu đối công để cho hắn có chút kinh ngạc, này không phải là hắn nghĩ muốn tình huống. Thậm chí theo thời gian trôi qua, Lý Sĩ Ủ Sĩ bỗng nhiên phát hiện đối phương đã cho mình đứng ở đồng nhất cái trục hành trên, đồng thời chính đang không ngừng vượt qua chính mình, những kia khí lưu màu đỏ bao bọc đối phương hai tay, mỗi một lần đánh trúng chính mình cũng có thể mang đến thương tổn không nhỏ. Khốn nạn! Con hoang! Tại sao lại như vậy? Tại sao lại như vậy? Lý Sĩ Ủ Sĩ trong miệng không ngừng phun ra thô tục, tựa hồ điều này có thể để cho hắn phát tiết chính mình áp lực, quả đấm của hắn đánh ở trên người của đối phương, tác dụng tựa hồ cũng hiện hiện ra, có máu tươi nhỏ xuống ở quả đấm của hắn. Vành! Lý Sĩ Ủ Sĩ nắm đấm lần thứ hai đánh trúng cạ ruột lồng ngực, lớn vũng máu tươi xuất hiện ở hắn quyền trên lưng. Ngươi! Thật giống sợ a. Cạ ruột miết môi, máu tươi từ khỏe miệng của hắn tràn ra, nhưng hắn chỉ là nhìn chòng chọc vào Lý Sĩ Ủ Sĩ con mắt, từ nắm đấm giao kích bên trong, hắn cảm nhận được trước người người này ý chí thư giãn. Ta làm sao? Khúc khục! Lý Sĩ Ủ Sĩ theo bản năng nghĩ muốn phản bác, nhưng mới vừa hé miệng, trái tim lại là co quắp một trận, dẫn tới hắn không khống chế được khom lưng ho khan. Cả ruột đều bị đánh tới thổ huyết, Lý Sĩ Ủ Sĩ làm sao có khả năng không bị thương chút nào. Chỉ là cả ruột chịu đến chính là bên ngoài da thịt tổn thương, Lý Sĩ Ủ Sĩ chịu đến lại là kinh khí đối với thân thể bên trong tạng phủ rung động. Mặt ngoài trên cả ruột phun ra máu, trên thực tế thương càng nặng, lại là hắn Lý Sĩ Ủ Sĩ. Trái tim nhối thân thể bên trong đau xót để Lý Sĩ Ủ Sĩ kịch liệt ho khan. Cả người bước chân cùng khí tức vào đúng lúc này đều xuất hiện thắc loạn, mà cái này, liền quyết định hắn thất bại. Cả ruột thân thể nghiêng về phía trước, đau đớn trên người cũng không thể trở ngại hắn bước chân, một quyền đánh trúng Lý Sĩ Ủ Sĩ bên trái vai, vặn người lại là một quyền đánh trúng bên phải vai. Lanh lảnh tiếng gãy xương liên tiếp vang lên, lại muốn nhấc chân đạp hướng về Lý Sĩ Ủ Sĩ đầu gối, nhưng suy nghĩ một chút thả xuống. Hắn không nghĩ quăng lấy Lý Sĩ Ủ Sĩ đi ra gì vòng khê cốc. Tịch Lưu khẳng định cũng không muốn quăng lấy hắn. Bên trong thân thể tổn thương tất cả bộc phát ra, Lý Sĩ Ủ Sĩ cảm giác mình tạng phủ đều quấn quýt lấy nhau, sự đau khổ này so với xương vai phá nát càng làm cho hắn khó có thể chịu đựng. Thánh Linh, ta cần sự giúp đỡ của ngươi, nhanh giết chết người đàn ông này. Lý Sĩ Ủ Sĩ chưa từ bỏ, bởi vì hắn biết mình còn có một lá bài tẩy. Tất tất tốt tốt. Ác ma ở nói nhỏ. Cồn vật bi, đồ ác mẩy. Chương 177, ác ma nói nhỏ. Cạ ruột vốn cho là hắn hạn chế ở Lý Sĩ Ủ Sĩ, hiến tế nghi thức là sẽ bị gián đoạn, nhưng trên thực tế ở hai người chiến đấu đồng thời, nghi thức vẫn lại tiếp tục tiến hành, chỉ bất quá chủ đạo nghi thức không còn là Lý Sĩ Ủ Sĩ, mà là cái kia đặt ở thập tự giá ngược trên dây chuyền. Không biết từ lúc nào bắt đầu, bị các tín đồ ràng buộc Hủ Thi Ngô Công không dễ rủa nữa, nói thật cái này cũng không phải rõ ràng biến hóa, bản thân bị ràng buộc Hủ Thi Ngô Công liền không làm được quá to lớn động tác, điều này cũng thảo nào ám linh cùng Tịch Lưu đều không có phát hiện. Thế nhưng đợi đến Lý Sĩ Ủ Sĩ hô lên câu nói kia thì biến cố vẫn là phát sinh. Dài gần 7 mét Hủ Thi Ngô Công ầm ầm sụp đổ, lại không như trong tưởng tượng trầm trọng cùng thổ địa rung động, vẹn vẹn chỉ là nhẹ nhàng rơi xuống đất, máu thịt của nó dĩ nhiên biến mất không thấy. Tất tất tốt tốt. Tất tất tốt tốt. Lúc này liền cả ruột cũng đã có thể nghe được từ Hủ Thi Ngô Công vị trí chỗ ở phương hướng trên truyền đến quỷ dị nói nhỏ. Trước còn ở ngâm sướng chú ngữ các tín đồ lúc này ngã quỵ ở mặt đất, hướng về thập tự đường hầm túi người. Nhìn qua như là thành kính cầu xin dáng vẻ, nhưng động tác này trên thực tế cũng không phải bọn họ tự thân mong muốn, trên người bọn họ đã không có người sống khí tức. Đến cùng là quái vật gì? Thời gian ngắn như vậy, Hủ Thi Ngô Công huyết nhục đều hấp thu xong. Trên đất xác không để cả ruột cho mày, tình huống bây giờ có chút thoát ly hắn trưởng khống. Không biết có phải là cả ruột ảo giác, hắn luôn cảm thấy cái này xác không nội bộ có đồ vật tồn tại. Lấy ra camera mở ra nhìn ban đêm chức năng, hạ thấp chu vi ánh lửa độ sáng. Hủ Thi Ngô Công sắc không giữa so với những vị trí khác rõ ràng có một đoàn màu đen vật thể. Cạ ruột không nghĩ đi qua xem một chút, chỉ là tại chỗ đứng, rút ra thẩm phán, dựa vào nhìn ban đêm camera tìm tới vị trí chính xác chính là liên tiếp xạ kích. Không phản ứng. Ám Linh, cái kia phụ nữ có thai đây. Căn cứ Lý Sĩ Ủ Sĩ trước ở tế tự nghi thức bên trong biểu hiện, phụ nữ có thai hẳn là khá quan trọng nhất hoàn. Nữ nhân trong bụng hài tử đại biểu chính là thuần túy linh hồn, nàng không gặp sự cố. Cái này nghi thức liền không cách nào hoàn toàn thành công, chỉ bất quá cả ruột quay đầu lại quên đi qua lúc, người nhưng không thấy. Các ngươi thời điểm chiến đấu nàng chạy đến bên cạnh cây dưới đáy, sẽ ở cái kia, ta đi đem người mang tới. Bên phải phía sau lộ ra trên mặt đất vài gốc mặt sau. Phụ nữ có thai chính nửa nằm xuống kiểm tra tình huống ở bên này. Xèo. Phía trước có tiếng xe gió, cả ruột theo bản năng nghiêng người, một cái thập tự giá ngược từ bên cạnh hắn xẹt qua, sâu sắc đập vào phía sau hắn mặt đất. Chờ chết đi. Bên người lì xì ủ xì còn đang gọi, cả ruột cũng không để ý tới hắn, chỉ là cấp tốc đi tới bên cạnh hắn rút lên trước hắn cắm trên mặt đất rộng nhận liêm đao. Rộng nhận liêm đao vào tay lạnh lẽo, tay chuôi trên điêu văn không giống với trước vào tay chuôi này thô ráp cảm xúc, phía trên này điêu văn hiển nhiên không phải những kia tà giáo đồ điêu khắc tông giáo văn tự, mà là một loại nào đó bản thân liền tồn tại ký hiệu kỳ dị, sờ lên cảm giác cũng là tương đương nhắn nhủi thoải mái. Là kiện thứ tốt, đây là cả ruột phản ứng đầu tiên. Mơ hồ vẫn có thể cảm giác được vũ khí này trên còn có lực lượng tinh thần lưu lại gọn sóng, cả ruột thử nghiệm tính tiến hành rồi lực lượng tinh thần đưa vào. Lưỡi đao cùng tay cầm liên tiếp vị trí trong nháy mắt phân liệt gây dựng lại, rộng nhận liêm đao hướng vào phía trong ngố lượng, hình thành rộng nhận đùa lớn. Xèo, xèo, xèo. Thập tự giá ngược liên tiếp hướng bên này bắn mạnh mà đến, cả ruột hướng lên nhấc nhấc trong tay lưỡi búa, tìm kỹ góc độ, thụ vô xuống, lưỡi búa xẹt qua thập tự giá ngược, liền chói hai tiếng xoạc sượt đều không có, lại như là đao cắt đậu hủ, một đao cắt đứt, dễ như trở bàn tay. Cả ruột, mặt sau, nó muốn giết nữ nhân này. Mấy cái thập tự giá ngược chỉ có một cái tập kích cả ruột, còn lại toàn bộ bay hướng về phía sau phụ nữ có thai. Hủ thi ngô công sắc không vào lúc này đột nhiên co giật, kịch liệt rung động bên trong, có tương tự với vải vóc xé rách âm thanh. Chính lùi ra sau trợ giúp ám linh ngăn cản không trung thập tự giá ngược cả ruột bước chân dừng lại, đồng nhiên xoay người nhấc phủ đánh xuống. Vành! Nặng nghề thân thể tiếng va chạm, cả ruột chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy trước ngực mình có một đoàn ám tử sắc vật thể, cả người liền bay lên bay lên. Đánh bay cả ruột sau khi, cái này thần bí sinh vật vẫn chưa đình chỉ hành động của chính mình, quẹo thật nhanh cong sông thẳng phụ nữ có thai. Ngăn cản nó. Đây chính là quái vật kia. Cả ruột lúc này cũng coi như là thấy rõ, vừa nãy thừa dịp hắn chưa sẵn sàng đánh bay hắn, là một cái toàn thân da thịt đều là ám tử sắc cao đại ma quái. Trên đỉnh đầu hai cái bốn lượn sừng dê, sau lưng màu đen nhỏ sinh nhật, cùng với trước ở lì xỉ ụ xỉ tầng hầm khung đỉnh phù điêu hình tượng giống nhau như lúc. Từ dưới đất bò dậy đến, tạm thời ném xuống rộng nhận phủ, để cho mình ra tốc chạy về phía quái vật kia, ám linh cùng tịch lưu đã ngăn ở phụ nữ có thai trước người. Adrenaline kích hoạt, tốc độ tăng nhanh. Chờ khoảng cách gần rồi, cả ruột nhảy lên thật cao, hai tay nắm chặt đột nhiên đập về phía quái vật kia đầu. Hống. Quái vật ngửa đầu giống to, trong miệng có chùm sáng màu tím ngưng tụ, quay đầu nhắm ngay cả ruột. Chính đi xuống cả ruột điều động thủy nguyên tố ở trước người hình thành bình phong, hắn cũng không muốn dùng thân thể đi mạnh mẽ chống đỡ đối phương sự công kích này. Ám linh vào lúc này đã bắt đầu tiến công, trong tay nắm hai cái khói đen trường đao thừa dịp đối phương nhắm vào cả ruột chém về phía quái vật. Lúc này quái vật thân hiện nổi lên ra khổng lồ phụ năng lượng, nó nuốt chửng hủ thi ngô công huyết nục, tự nhiên cũng lấy được đến đối phương trong cơ thể tổn trữ đã lâu năng lượng, những thứ này năng lượng màu xám ở từng trận vặn vẹo bên trong, cuối cùng hình thành một cái loại nhỏ hủ thi ngô công dáng dấp lao ra, ngăn cản ám linh hành động, cùng hắn còn có đến tiếp sau cùng lên đến tịch lưu quân quýt lấy nhau. Cả ruột lúc này đã rơi xuống đất, chùm sáng màu ám tử từ quái vật trong miệng bắn ra, vẫn chưa bắn trúng hắn, chỉ là từ hắn bên cạnh người bay qua. Trực diện quái vật này, cả ruột cuối cùng cũng coi như cũng nhìn thấy nó chính mặt, hai mắt huyết hồng ác quỷ giáng dấp. Cả ruột chân dưới mặt đất bỗng nhiên một trận, quái vật dĩ nhiên cất bước xuống phòng, sau một khắc xuất hiện ở trước mặt hắn, cánh tay phải lợi chảo dơ lên thật cao. Quyền thuật thăng long. Kích hoạt adrenaline cả ruột phản ứng không chậm, thoáng như người, cánh tay liền mang theo có dòng nước thẳng vọt lên, trúng mục tiêu quái vật này dưới cằm. Thương tổn không cao, đánh quái vật một cái lảo đảo, cả ruột lập tức bước chân trước ép, dẫm ở quái vật chân phải trên lưng. Khuỷu tay trước đâm, công kích ác ma lồng ngực. Hống. Quái vật giống to, càng là không chút nào quản lồng ngực gặp phải công kích, hai tay ngẩng, hướng về ở giữa cả ruột vỗ xuống, lấy thương đổi mệnh, cả ruột tự nhiên là không muốn, lập tức liền muốn lùi lại đón đỡ. Cứu mạng. Sau lưng truyền đến đột ngột la lớn, cả ruột thân hình bỗng nhiên một trận, bước chân dừng lại, hai tay giơ lên ngăn cản quái vật hai chảo. Là ai la lớn? Nơi này tựa hồ cũng chỉ có cái kia phụ nữ có thai. Cả ruột không có cách nào quay đầu. Chuyển động nhãn cầu, phụ năng lượng hình thành hủ thi ngô công cùng ám linh cùng tịch lưu dây dưa, quái vật bị chính mình ngăn cản, còn có một cái hai tay gậy vỡ không cách nào nhúc nhích lì xì ủ xì, làm sao có khả năng thương tổn được phụ nữ có thai. Lì xì ủ xì đây. Cồn vật bi, đồ ạc mẩy. Chương 178, hai đoạn giác tỉnh chiến ác ma. Có người có thể ở hai tay xương vai hoàn toàn bị đánh nát, toàn thân trọng thương tình huống dưới đứng dậy chạy bộ, sau đó khống chế một cái bình thường người bình thường sao. Nếu như phóng tới trước đây, Cạ Dột là tuyệt đối không tin, nhưng đêm nay hắn lại không thể không tin. Bởi vì liền sau lưng hắn 5-6 mét địa phương, Lì Xì Ủ Xì nửa ngồi chồm hôm trên mặt đất, tay phải ngắt lấy phụ nữ có thai cổ, đầy mặt dữ tợn, cánh tay của hắn dĩ nhiên có thể sử dụng. Cạ Dột nghĩ lên trước chùm sáng kia, rõ ràng có thể bắn chúng ở giữa không trung không cách nào nhúc nhích hắn, lại mạnh mẽ lệch khỏi quỹ đạo, đương thời còn tưởng rằng là quái vật này mới ra đến không có khống chế xong, bây giờ nghĩ lại. Lì Xì Ủ Xì đương thời liền ở sau người hắn. Cái kia không phải một đạo thương tổn trùng sáng, mà là một đạo trị liệu thương thế trùng sáng. Không nghĩ tới đi, thánh linh sẽ không bỏ qua ta. Chết đi. Lì Xì Ủ Xì nhìn chằm chằm Cạ Dột bóng lưng, tay phải dùng sức, trong tay non mềm cổ là như vậy không chịu nổi trà đạp. Khục. Khục. Ho, cứu ta. Cứu. Phụ nữ có thai đang dãy rủa, nàng cảm thấy khó thở, trái tim đang không ngừng co giật. Cảnh tượng trước mắt chính tại rơi vào bóng tối. Khốn nạn! Làm sao có khả năng để ngươi thoải mái như vậy phá hư kế hoạch của ta? Tình huống trước mắt là Cạ Dột tuyệt đối không thể để cho cái này phụ nữ có thai bị giết chết. Quái vật trước mắt chỉ là nuốt chửng hủ thi ngô công huyết nhục liền có loại năng lực này, nếu như lại để nó được đến thuần túy linh hồn. Hậu quả khó mà lường được. Liều mạng! Cạ Dột đống nhiên thả xuống hai cánh tay của chính mình, rụt lại thân quay lại, tay phải đi mò bên hông thẩm phán. Dơ lên nòng súng nhắm ngay Lì Xì Ủ Xì chính là liên tục mấy súng. Quái vật hai chảo rơi xuống, ở Cạ Dột lưng trên lưu lại mấy đạo sâu sắc vết chảo, máu tươi phun tung tóe đi ra, nhưng Cạ Dột nắm súng tay như trước chắc chắn. Viên đạn vọt tới trước, ở Lì Xì Ủ Xì kinh ngạc trong ánh mắt thẳng đến mặt của hắn. Bí thuật nhục thuẫn. Lì Xì Ủ Xì dơ lên ngắt lấy phụ nữ có thai cổ cánh tay, phía trên huyết nhục bành trướng, đem mấy viên đạn tất cả đỡ, cứ việc máu thịt tung tóe, lại chưa thương tới tính mạng của hắn. Cạ Dột vì đòn đánh này ở quái vật công kích dưới bị đánh bay, lưng trên một trận ướt át cảm giác, hắn biết là chính mình máu tươi. Thích lưu. Ở giữa không trung Cạ Dột hô to. Lì Xì Ủ Xì mới vừa buông cánh tay xuống, đang muốn mở miệng trắng trợn trào phúng, liền xem thấy bên cạnh mình có thêm một đôi màu đỏ tươi con mắt, Thích lưu rốt cục chạy tới, một hớp cắn vào Lì Xì Ủ Xì lại một lần nỗ lực ách khẩn phụ nữ có thai cổ tay, đem hắn mạnh mẽ kéo rời đi. Lúc này Lì Xì Ủ Xì xác thực thân thể hoàn hảo. Nhưng này không có nghĩa là thực lực của hắn khôi phục, cái kia một vệ sáng vẹn vẹn là để cho hắn ngắn ngủi khôi phục lại người bình thường trạng thái mà thôi, hắn không ngăn được Tịch Lưu cắn xé cùng kéo. Tịch Lưu lôi kéo Lì Xì Ủ Xì cánh tay vặn vẹo đầu của chính mình đem cả người hắn đều cao cao quăng lên, quay đầu nhìn về phía Cạ Dột. Giết hắn. Chết để giết hắn. Hiện tại tình huống như thế, Cạ Dột cũng là mù quáng, nhiệm vụ bên trong nói là bắt sống tốt nhất, nhưng cũng chỉ là tốt nhất, coi như là mang cá nhân đầu trở lại đồng dạng không có vấn đề. Chỉ đánh giá thấp một ít, vì lẽ đó hiện tại hắn muốn Lì Xì Ủ Xì mệnh. Tịch Lưu gật gù, nhảy lấy đà, giữa trời cắn vào Lì Xì Ủ Xì bên hông, màu đỏ tươi ánh sáng lấp lóe, khối lớn máu thịt bị lôi kéo xuống đến đồng thời, máu như là thoát lũ như thế bắn tung tóe. Cạ Dột đứng dậy chạy hướng về phụ nữ có thai vị trí, hắn đến bảo đảm nữ nhân này sống tiếp. Vành. Thập tự giá ngược từ trên trời giáng xuống, cao vóc phần bụng ở Cạ Dột phóng tầm mắt trước bị xuyên qua. Cạ Dột đang giải quyết Lì Xì Ủ Xì lúc quái vật kia là không có ai ngăn cản. Quái vật đánh chết phụ nữ có thai, lấy tốc độ cực nhanh vọt tới bên cạnh nàng, túi người xuống, rút đi cái kia nhiễm máu thịt thập tự giá ngược, đem đầu của chính mình vùi vào đi. Người cái này con hoang. Cạ Dột hiện tại rất tức giận, một mặt là do vì chính mình vì cứu cái này phụ nữ có thai hy sinh hoàn mỹ nhiệm vụ hoàn thành còn dẫn đến tự thân bị thương, mặt khác nhưng là trước mặt một màn thực tại để cho hắn cảm giác được buồn nôn. Quyền thuật loa toàn thăng long. Dòng nước bay ra. Thẳng đến nằm phục trên mặt đất trên quái vật, tiếng nổ mạnh bên trong, quái vật bóng người dĩ nhiên không gặp. Cạ Dột phát hiện có tiếng xé gió ở hắn phải vang lên bên tai, mới vừa quay người lại, lồng ngực liền lại gặp phải trầm trọng một đòn. Nghi thức đến một bước này, trên thực tế đã xem như là hoàn thành, máu thịt cùng linh hồn, hiện tại xuất hiện ở Cạ Dột trước mặt tồn tại, mới thật sự là hoàn toàn thể. Nhân loại, ngươi rất tốt, nếu như ngươi đồng ý thần phục. Đừng buồn nôn ta. Ta nhưng là dự định triệt để làm thịt ngươi a. Cạ Dột đánh gãy trước mắt thân thể lại bành trướng hai vòng quái vật, hấp thu thuần túy linh hồn, cái tên này hiện tại đã có thể nói chuyện. Quái vật chân bắp thịt co rút lại, cả người tựa như ra khỏi nòng viên đạn giống như bắn thẳng về phía Cạ Dột. Cạ Dột lúc này vừa tới chính mình ba lô bên cạnh, lấy ra mấy cái hamburger, trực tiếp xé ra giấy dầu, miệng lớn nuốt chửng bên trong thịt miếng. Quái vật tới gần Cạ Dột, một phát bắt được hắn cổ, mang theo hắn trực tiếp va vào sau lưng một cây đại thụ. Không biết điều, ngươi nên rõ ràng. có thể được đến ta tán dương, là ngươi cao thượng nhất vinh hạnh, a. Chính là loại mùi này, tử vong, thống khổ, căm hận, vùng đất này. Ta đã về rồi. Ác ma cánh tay bắp thịt vặn vẹo bành trướng, ác quỷ giống như khuôn mặt trên cẳng cũng là lộ ra say sưa biểu hiện. Thật không tiện, vậy thì nhiều hô hút mấy cái, khả năng ngươi chẳng mấy chốc sẽ trở lại. Kích hoạt triều tịch huyết mạch, nhị đoạn kích hoạt. Triều tịch hoàn toàn thể. Tay phải nắm lấy ách khẩn chính mình cổ họng cự trảo, cả ruột thả thân thể đồng dạng ở bành trướng, màu xanh tím hoa văn ở ngực hắn thang vị trí trái tim lan tràn sinh trưởng, trải rộng hắn toàn thân. Sau lưng cùng cánh tay hai bên mọc ra màu đen vây cá lưỡi dao sắc, cao 3 mét thân thể, thậm chí so với trước mắt ác ma còn cao lớn hơn trên một ít. Tay phải ngắt lấy ác ma cổ tay, ở nó kinh ngạc trong ánh mắt chậm rãi kéo ra, đẩy ác ma thân thể, bước chân về phía trước bước tới. Cả ruột tay trái còn cầm lấy hẻm bận đem còn lại toàn bộ ăn vào bụng, hai mắt của hắn bên trong màu lam u quang để ác ma có chút ngạc nhiên. Làm sao, dọa đến ngươi? Không sợ. Chẳng mấy chốc sẽ kết thúc. Khổng lồ thủy nguyên tố năng lượng ở cả ruột quanh thân hội tụ, một cái cực lớn dòng nước ở nó lồng ngực xoay quanh, trên người hắn dựng lên khí thế, đã áp chế lại trước người ác ma, đây là tới từ triều tịch huyết mạch tự tin. Ác ma tính là gì? Ở trên vùng đất này, cự nhân từ trước đến giờ muốn so với ác ma càng có hung danh. Triều tịch bán cự nhân. Hoàn toàn thể. Làm sao có khả năng? Mặc kệ ngươi là thứ gì, ngươi phải chết. Ác ma cự trảo trên ngưng tụ ra ám tử sắc quang trảo, đống nhiên đánh xuống, lại bị cả ruột cánh tay trái rìa ngoài vây cá lưỡi dao sắc chặn lại ở giữa không trung. Ác ma. Sức mạnh của ngươi không ra sao a? Quyền thuật đại trùng ba. Phải lỏng tay ra ác ma cổ tay. Ác ma móng vuốt về phía trước nỗ lực lần thứ hai nắm cả ruột cổ họng, nhưng cả ruột thân thể càng mạnh hơn, cánh tay cũng so với cái này ác ma càng dài, quả đấm của hắn tới trước một bước. Cồn vật bi, đồ ác mẩy. Chương 179, huyết mạch xâm lấn cùng phản xâm lấn. Màu u lam dòng nước ở trong rừng trên đất trống không tra xét, trong lúc không ngừng rơi xuống xung kích cả ruột phía trước ác ma, chiến đấu đến hiện tại đã tiến vào cấp độ gay cấn. Tuy rằng hiện tại cả ruột còn cần ngoại lai huyết nhục năng lượng kích thích mới có thể tiến vào hoàn toàn thể cự nhân hình thái, nhưng thực lực vẫn cứ không thể khinh thường, cùng ác ma liên tục giao chiến, cả ruột không hề rơi xuống hạ phong một chút nào. T. Hô. Cả ruột miệng lớn hô hấp, con mắt không rời khỏi người trước ác ma, không thể phủ nhận, hắn hiện tại có chút nóng nảy. Cả ruột ở hoàn toàn kích hoạt triều tịch huyết mạch sau, năng lực là có thể áp chế lại cái này mới vừa giác tình ác ma. Thế nhưng chiến cuộc phát triển lại làm cho không có dựa theo hắn dự đoán tình huống tiếp tục đi, nguyên nhân là cái này ác ma năng lực hồi phục thực sự có chút cường không giảng đạo lý. Cánh tay phải vây cá lươi dao sắc ở song phương đan sen đồng thời dốc đến ác ma bên cạnh người, cả ruột tận mắt chứng kiến ác ma trong cơ thể dòng máu hướng bên ngoài bắn mạnh, thế nhưng đợi đến rơi xuống xoay người ở nhìn sang, trước vết thương cũng đã chỉ còn dư lại một đạo nhàn nhạt vết sẹo. Ác ma đều có năng lực như vậy sao, khôi phục nhanh như vậy, lẽ nào cần phải một đòn giết chết bọn họ? Cả ruột thực tại có chút bất đắc dĩ, hắn cự nhân hình thái cường quy cường, cũng không phải có thể lâu dài duy trì hình thái, nằm ở hoàn toàn thể trạng thái hắn mỗi phân mỗi giây đều muốn tiêu hao lượng lớn năng lượng, chiến trước hắn chịu không ít hammer, bây giờ còn có thể duy trì được, thế nhưng một khi những năng lượng này tiêu hao xong xuôi, đến thời điểm triều tịch huyết mạch duy trì trạng thái cần năng lượng cũng không phải hắn có thể gánh chịu. Nó nuốt chửng hủ thi ngô công huyết nhục. Trong cơ thể huyết nhục năng lượng quá sung túc, nghĩ muốn triệt để giết chết nó, hoặc là đem nó năng lượng tiêu hao hết, hoặc chính là tìm tới cái này ác ma điểm yếu, hiện tại đừng dùng quyền đánh, dùng này thanh búa lưỡi lớn, ta đi lấy cho ngươi trong bao thánh thủy, bôi lên đến lưỡi búa này trên đối với ác ma tạo thành thương tổn càng to lớn hơn, tiêu hao huyết nhục năng lượng càng nhiều. Đem cái này ác ma huyết nhục năng lượng tiêu hao hết, theo cả ruột có chút không hiện thực, càng to lớn hơn khả năng là năng lượng còn không tiêu hao hết, chính hắn cự nhân hình thái thì sẽ đi đầu giải trừ, chỉ là tạm thời còn không biết cái này ác ma e ngại cái gì. Cả ruột cũng chỉ có thể vò đã mẹ không sợ rơi, cầm lưỡi búa cứng đến rồi. Tách ra ác ma lại một lần phát ra năng lượng xung kích, cả ruột chạy đến trước vứt bỏ búa lưỡi lớn vị trí, không biết có phải ảo giác hay không, cách đó không xa ác ma ở phát hiện cả ruột cầm lấy rộng nhận lúc vẻ mặt có chút quái dị. Cả ruột xông lên trước, lúc này hắn lực lượng đối với ác ma tới nói như trước là áp chế trạng thái, trong tay búa lưỡi lớn vung dậy, căn bản không cho nó bất kỳ trốn tránh không gian. Không có miệng vết thương. Cả ruột phát búa lưỡi lớn lưỡi búa dĩ nhiên không có đối với cái này ác ma tạo thành bất cứ thương tổn gì. Nhân loại, đây chính là vũ khí của ta. Dùng dòng máu của ta chế tạo ra đến vũ khí. Ngươi lại muốn dùng nó đến thương tổn ta. Ác ma tay phải nắm lấy lưỡi búa, máu tươi đen ngòm đống nhiên từ phủ trên mặt thẩm thấu xuất hiện, rõ ràng là cả ruột nắm cắn búa, lại như là hắn đang bị chém. Xì xì. Đúa lưỡi lớn cắn đúa đột nhiên rỗi ra mấy căn gai nhọn, cả ruột dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng lập tức bị đâm xuyên bàn tay, màu đen ác ma máu tươi chính thông qua những thứ này gai nhọn xâm lấn thân thể của hắn. Ác ma trong máu bao hàm lượng lớn ô hế năng lượng, nếu như nói những thứ này máu tươi tiến vào cả ruột thả thân thể, có thể dự kiến chính là cả ruột mạnh mẽ cự nhân hình thái đem từ nội bộ bị đánh vỡ. Cả ruột trong lòng biết tình huống nguy cấp, không để ý những thứ này sắc bén gai nhọn, nỗ lực đem tay của chính mình rút về. Phát hiện dị trùng huyết mạch xâm lấn, có hay không thanh trừ? Hệ thống tiếng nói đối với lúc này cả ruột tới nói không khác nào tiếng trời. Thanh trừ. Trái tim nhảy lên, toàn thân triều tịch máu tươi ở lần này điên cuồng hướng về cánh tay vị trí rời đi, không chỉ có đem những kia dòng máu màu đen sắp xếp ra đi, thậm chí bắt đầu chủ động cướp giật cả ruột trong tay cái này búa lưỡi lớn quyền sở hữu. Hệ thống rất bá đạo, ngươi đã là dùng máu tươi khống chế cái này cái dịu, vậy liền đem máu của ngươi toàn bộ thay thành cả ruột triều tịch máu. Dòng máu màu tím xanh từ cả ruột tay phải vết thương lượng lớn tràn ra, từ tay trôi từng tấc hướng lên, xâm chiếm mỗi một tiệt búa lưỡi lớn tay trôi. Làm sao có khả năng? Vũ khí của ta làm sao bị ngươi? Vốn tưởng rằng đã hoàn toàn nghiêng về chính mình thế cuộc đột nhiên thay đổi, cùng mình huyết mạch liên kết vũ khí trên truyền đến xa lạ khí tức, màu u lam tia sáng. Để ác ma có chút khiếp đảm. Hiện tại, đến phiên ta. Chờ u lam tia sáng lan tràn cả thanh lưới búa, cả ruột lập tức liền cảm giác được tinh thần của chính mình cùng trong tay búa lưỡi lớn có liên hệ. Đâm thủng cả ruột bàn tay gai nhọn co lại, đối diện ác ma thấy cảnh này ngay lập tức sẽ nghĩ muốn thu tay lại. Cũng không như trong tưởng tượng gai nhọn xuất hiện, không phải cả ruột không cách nào sử dụng này năng lực, mà là căn bản không dùng được, cái này ác ma chưa nắm, nhưng là lưỡi búa a. Vúng. Nắm lấy búa lưỡi lớn giống to chém vào mà xuống, ác ma không có thoát đi không gian, hiện ra u lam hảo quang lưỡi búa ung dung chém nhập máu thịt của hắn. Cái này còn không là kết thúc, vừa nay ác ma nỗ lực đem dòng máu của chính mình rót vào cả ruột thân thể, hiện tại hắn gấp bội xin trả. Hệ thống cùng búa lưỡi lớn năng lực đồng thời khởi động. Cả ruột bàn tay vết thương còn chưa khép lại, màu xanh tím máu tươi cấp tốc tuôn ra, nước chảy qua phủ mặt, trực tiếp từ ác ma trên bả vai vết thương tiến vào thân thể của hắn. Ác ma huyết mạch cường sao? Đây là khẳng định, chủng tộc này trong huyết mạch ô hế lực lượng đối với rất nhiều sinh vật tới nói cùng kịch độc không khác, thế nhưng triều tịch huyết mạch đồng dạng không kém. Trước cả ruột có thể dựa vào tự thân triều tịch huyết mạch đem ác ma máu tươi một lần nữa đỉnh trở về, hiện tại liền có thể dựa vào những thứ này máu tươi ở trong cơ thể hắn gây nên huyết mạch bạo động. Cả ruột trên người triều tịch huyết mạch đồng ý cùng nhân loại huyết mạch cùng tồn tại, nhưng không có nghĩa là nó đồng ý cùng ác ma huyết mạch cùng tồn tại. Làm vì cả ruột mang đến vô cùng lực lượng xanh tím máu tươi, tiến vào ác ma trong cơ thể trong nháy mắt, lại như là đốt đỏ nước thép trực tiếp rót vào thân thể của hắn. Sau một phút, cả ruột bởi vì triều tịch máu tươi lượng lớn trôi đi mà khôi phục nhân loại hình thái, sắc mặt tái nhợt, ngã quỵ ở mặt đất miệng lớn thở hổn hển. Một bên khác ác ma lảo đảo lùi về sau. Trong cơ thể hắn huyết nhục năng lượng đang không ngừng chữa trị trên bả vai vết thương chữa trị rất thành công, ít nhất mặt ngoài trên xem không ra bất kỳ vấn đề gì. Nhưng mà ác ma đã không cách nào nhúc nhích. Trong cơ thể hắn hai loại mạnh mẽ huyết mạch chính đang tại giao chiến, kịch liệt xung kích đã khiến trong cơ thể hắn rất nhiều máu quản phá nát, cho tới toàn thân lỗ chân lông cũng bắt đầu chảy ra nhỏ bé dày đặc huyết châu. Cả ruột thả xuống trong tay búa lưỡi lớn, hít sâu một hơi, bước chậm đi tới ác ma trước người. Ác ma ý thức vẫn còn tồn tại. Vung lên móng vuốt đánh cả ruột. Liếc nhìn khoát lên chính mình trên bả vai mềm yếu không còn hơi sức móng vuốt, cả ruột chỉ cười cười, trầm xuống thân. Gặp lại. Ngươi cũng không có lần sau giác tỉnh cơ hội. Nhu quyền pháp chính quyền. Gấp ba lực. Một quyền bạo đầu, máu thịt tung tóe. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 180, thu hoạch khá dồi dào. Thắp sáng sơ cấp cự nhân hình thái. Thắp sáng sơ cấp động thái thị lực. Trước mặt cả ruột trạng thái. Cự nhân huyết mạch cây thiên phú. Triều tịch lực lượng, trung cấp thủy nguyên tố trưởng khống, trung giai triệu hoán thủy nguyên tố. Cự nhân biến hóa, trung cấp cự nhân hình thái, sơ cấp huyết mạch cường hóa. Nhân loại huyết mạch cây thiên phú. Tố chất thân thể, sơ cấp tường sắt, sơ cấp linh phòng, sơ cấp lực sĩ. Phản ứng thần kinh, trung cấp động thái thị lực, sơ cấp ngũ chiến, trung cấp adrenaline. Thân thể hài hòa, sơ cấp bắp thịt cường hóa, trung cấp thân pháp, sơ cấp trái phải đấu đá. Ma thú đổ đẳng thiên phú. Gấu răng đen nhục trưởng. Hai tay ra chỉ gấu răng đen lực lượng, công kích trạng thái tỷ lệ nhất định xuất hiện đánh bay hiệu quả, phòng ngự trạng thái tỷ lệ nhất định tạo thành thương tổn đàn hồi hiệu quả. Khúc khục. Ám linh, nước. Che miệng lại ho khan vài tiếng, cả ruột uống một hớp lớn đồ uống, nện cho búa ngực, đem trong miệng hẻm bật thịt toàn nuốt xuống. Triều tịch huyết mạch hoàn toàn thể cùng lượng lớn mất máu để cho hắn tự thân năng lượng kịch liệt tiêu hao, giải quyết đi ác ma sau khi, Cả ruột có thể cảm giác được hầu như toàn bộ dạ dày đều đang kêu rên, suýt chút nữa nhịn không được đem trên đất ác ma thi thể cho gặm. May mà trong túi đeo lưng cũng không có thiếu hamburger, cuối cùng bị cả ruột ăn xong còn lại cuối cùng mấy cái, đây là trên đường trở về đồ dự bị. Ung ngu cùng ngủ. Cái bụng còn đang gọi, thế nhưng so với trước đã tốt hơn không ít, ít nhất nhìn trên đất thi thể ánh mắt sẽ không lại sáng ngắt. Đến lỷ xì ủ xì bên người cầm lấy búa lươi lớn bổ xuống đầu của hắn, dùng thủy nguyên tố hướng rơi phía trên dòng máu, lại nhặt được trước bị chính mình tiện tay vứt bỏ quần áo đem đầu bao lên. Mặc dù không cách nào bắt sống, thế nhưng đem đầu lâu này mang về cũng coi như là nộp nhiệm vụ. Lại đi đến ác ma thân thể bên cạnh, vô vô chính là bởi vì thử nghiệm gặm nhấm nó thi thể mà cảm thấy buồn nôn tịch lưu, còn có trước mắt còn đang không ngừng phun trào ám linh, hắn chính đang tại thử nghiệm hấp thu nuốt chửng ác ma linh hồn. Có thể nuốt lấy sao? Nhìn qua ngươi có chút vất vả a. Trước đây ám linh nuốt chửng linh hồn đều là mấy giây sự tình, hiện tại làm thế nào cũng không cách nào xé nát cái kia một đoàn ám tử sắc năng lượng linh hồn. Có chút khó khăn, thực lực của ta tạm thời không đủ. Quên đi, lấy về lại chậm rãi thử nghiệm đi. Ám linh có chút bất đắc dĩ nâng ác ma linh hồn đoàn, cuối cùng vẫn là mang theo nó tiến vào cạ ruột trên ngón tay khô lâu nhẫn. Sau đó ngươi liền là của ta rồi. Nếu là triều tịch huyết mạch kích hoạt, liền gọi cuồng triều đi. Cạ ruột trong tay búa lươi lớn so với trước đã hoàn toàn thay đổi một bộ răng dấp, nội bộ ác ma huyết mạch bị hoàn toàn thay rơi sau khi, nó mặt ngoài đã từ màu tím đen biến thành màu lam đậm, một bộ tương đương thần bí răng dấp. Mặt khác thông qua dùng tự thân tinh thần lực dò xét, cạ ruột cũng thăm dò rõ ràng cái này thành vũ khí cách dùng. Thông qua lực lượng tinh thần khống chế có thể để cho nó ở hai tay nắm liêm đao cùng đơn nắm búa lươi lớn trong lúc đó cắt. Công kích trạng thái có thể để cho lưới búa mang theo thủy nguyên tố năng lượng, đối với kẻ địch tạo thành nguyên tố thương tổn. Cuối cùng liền là vừa nãy cạ ruột đánh chết ác ma sử dụng năng lực, cùng chiều cả thanh vũ khí bất kỳ bộ phận đều có thể kích phát gai nhọn tiến hành cự ly ngắn ám sát. Vô cùng tốt vũ khí. Dù là cạ ruột là một cái cận chiến cách đấu ra cũng không có ý định đem nó bán đi, hắn cho rằng đây là rất tốt hướng về kẻ địch che giấu mình bản chức phương pháp, phải biết vũ khí nặng chức nghiệp giả cùng cách đấu ra nhưng là hai cái không giống chiến đấu lưu phái. Dị giáo đổ. Nhanh nắm lấy hắn. Phu cận có tiếng kinh hô vang lên, nghĩ đến hẳn là những kia tà giáo đổ đã chạy tới nơi này, cạ ruột cũng không vội vã, đi thập tự đường hầm bắt được hủ thi ngô công tinh hạch cùng cái kia đã từng bị ác ma ký túc dây chuyền. Ở trở về bò lên trên tịch lưu lưng, hắn nhiệm vụ đã hoàn thành, những thứ này những người còn lại mất đi lì xì ủ xì cùng ác ma kia lãnh đạo, không tốn thời gian dài sẽ tự mình tan vỡ, hoàn toàn không cần đi lưu ý. Tịch lưu, nhớ đến chúng ta lần trước nằm sông nước sao? Mang ta tới. Buôn ba một buổi tối, đợi đến cả ruột cùng tịch lưu một lần nữa trở lại trung tầng di vong khế cốc, đã là lúc rạng sáng, phía chân trời có quang mang chính đang tại sáng lên. Nam ở nước cạn lòng sông trên. Bên cạnh dùng ở trong rừng rậm tìm tới chạc giá mấy cái cá lớn chính đang tại nướng, cả ruột cùng tịch lưu nằm ở trong sông, để nước sông rội rửa rơi trên người vết máu, ôn dưỡng vết thương trên người, ám linh phụ trách ở bên bờ cá nướng, tiện thể tiếp tục thử nghiệm phá tan ác ma linh hồn đoàn. Phía chân trời quang từ từ khuếch tán, sau một tiếng, sắc trời đã triệt để trở nên sáng ngời. Sáng sủa sáng sớm, trên trời thậm chí không nhìn thấy mây trắng, cả ruột nằm ở bên trong nước, tịch lưu ở bên cạnh thẻ nhạt thổi bong bóng. Rất nhiều muốn ngủ thiếp đi ý tứ. Cạ ruột, người đến. Ám linh cho cạ ruột truyền lời sau biến mất, mới vừa nướng kỹ cá cũng bị đặt ở trên tảng đá. Hả, là các ngươi à? Làm sao, hành động thuận lợi sao? Cạ ruột từ lòng sông bên trong đứng dậy, quay đầu nhìn sang, phát hiện qua người đến chính là cờ Linton một nhóm, nhìn bọn họ hình dạng mặc dù có chút chật vật, nhưng cũng coi như là mặc chỉnh tề, không có nhân viên thương vong. Thu hoạch khá dồi dào, ha ha. Cũng phải dựa vào ngươi à? Hấp dẫn nhiều người như vậy sự chú ý, chúng ta tiến vào thôn trấn lúc phát hiện chỉ còn dư lại một ít người già yếu bệnh tật lưu thủ, dễ như trở bàn tay lấy tới không ít thứ tốt. Cờ Linton tâm tình bây giờ vô cùng tốt, nói đi nói lại, vô duyên vô cớ vơ vét một số lớn, ai sẽ không cao hứng đây. Cả ruột ánh mắt đầu hướng về phía sau, bờ nờ đạch còn có bị tổng ba lô phỉnh, bên trong cũng không biết là món đồ gì. Cả ruột tiên sinh có thu hoạch gì sao? Ngài vết thương trên người, là gần nhất lưu lại đi. Sở Tạ Nẹt đứng ở một bên, ánh mắt của nàng nhìn trên đất cái kia một đoàn bị quần áo bao bọc đồ vật, còn có bên cạnh này thanh màu lam đậm búa lưỡi lớn, nàng nhớ tới trước là không có hai thứ đồ này. Tính có chút thu hoạch đi, nhiệm vụ hoàn thành, còn tìm kiện vừa tay vũ khí. Cả ruột giơ tay chỉ trên đất lì xì ủ xì đầu cùng cuồng triệu búa lớn, dẫn mấy người một trận than thở. Từ trong nước đứng dậy, nếu người đều đến, cả ruột tự nhiên cũng sẽ không tiếp tục ở trong nước đợi, tiện tay nhặt lên một con cá lớn gặm một cái. Tịch lưu cùng ở sau người hắn, tương tự cắn vào một cái cá nướng. Đúng rồi, Maji ạ tiểu thư, đây là ngươi camera, tác dụng vẫn là rất lớn. Cạ ruột từ trong túi đeo lưng lấy ra camera trao trả cho Maji ạ, đối phương lần này vẫn may tương đối khá, theo cờ Linton lăn lộn một vòng, nguy hiểm không làm sao gặp phải, bức ảnh đúng là đập không ít, hiện tại chính hưng phấn xem đây. Bất quá ở theo thói quen kiểm tra cả ruột đưa cho nàng camera đồ vật bên trong sau khi, vẫn là kêu lên sợ hãi. Những người còn lại vây lên đi, tương tự nhìn thấy cái kia một chỗ thập tự thi thể đường hầm cùng những kia bùi gai thập tự giá ngược. Những thi thể này bị dùng để cung dưỡng một cái hủ thi ngô công, ta thấy lúc cũng rất khiếp sợ, bất quá cũng là như vậy đi. Cầm lấy hủ thi ngô công tinh hạch phóng tới dưới ánh mắt quan sát, cứ việc chủ nhân của nó là như vậy khủng bố, ít nhất viên tinh thạch này phi thường mỹ lệ. Côn vật bi. Đồ ác mẩy. Chương 181, đường về cùng ác ma máu thịt. Cái này trong hình mặt cảnh tượng. Bức ảnh là cạ ruột đương thời ở trạng vạng trước đập, tia sáng còn vẫn tính sáng sủa, thập tự đường hầm bên trong số lượng thi thể khổng lồ khiến mấy người này không rét mà run. Bọn họ vì bồi dưỡng một cái dùng cho máu thịt hiến tế hủ thi ngô công thu thập, ngươi xem, đây chính là cái kia hủ thi ngô công tinh hạch. Cạ ruột đem tinh hạch cho mấy người liếc nhìn, dưới ánh mặt trời, bên trong đang có một luồng màu đỏ rực xương khói không ngừng lưu chuyển. Cạ ruột tiên sinh, thỉnh cầu ngài để ta đồng ý phát những hình này, đây đối với công bố di vong khê cốc bên trong tà ác giáo phái xấu xí khuôn mặt có tác dụng cực lớn. Ta sẽ có thủ lao sao? Đương nhiên, chúng ta cơ quan báo chí sẽ đem cung cấp tin tức thủ lao rất nhanh đưa đến ngài nhà. Vậy ta liền không ý kiến, đi thôi. Cạ ruột chính mình giữ lại những hình này cũng vô dụng, nhân gia đồng ý ra tiền mua, đó là không thể tốt hơn. Trên đường trở về, cạ ruột cùng cờ Linton lại từng có một phen giao lưu. Cờ Linton biểu thị hắn muốn thanh toán một bút thủ lao cho hắn. Tuy rằng cả ruột cùng bọn họ đã sớm tách ra hành động, thế nhưng từ nghiêm ngặt ý nghĩa tới nói, không có cả ruột hấp dẫn lực chú ý của tất cả mọi người, hành động của bọn họ cũng sẽ không dễ dàng như thế hoàn thành. Nói cho ta một chút các ngươi được đến cái gì đi. Đêm đó mọi người cũng đã ngồi lên rồi trở về tạ dở xe lửa, cả ruột nằm trên ghế salon hỏi dò cờ Linton thu hoạch. Hả, ta còn không từng nói với ngươi sao? Lần này ta đoàn đội thu hoạch càng nhiều ở tiền tài phương diện, ở tông giáo thánh vật phương diện. Tìm tới hai cái, đều là từ xạ tản giáo thánh phụ tầng hầm bên trong tìm tới. Cờ Linton từ chính mình bên người trong túi đeo lưng lấy ra một cái màu vàng chén nhỏ còn có một tòa mô hình nhỏ pho tượng. Màu vàng chén nhỏ nguyên bản vị trí chính là đặt ở pho tượng trước tế tự đồ dùng, bình thường các loại tế tự đều sẽ dùng đến nó, nhiễm mấy vị dày đặc ô hế khí tức, một ít vu sư đám người yêu nhất. Pho tượng nhưng là cạ ruột giết chết ác ma kia răng dấp, ác ma ở chưa thức tỉnh trước, bình thường dựa vào đồ chơi này đến thực hiện tinh thần ngắn ngủi hàng lâm, vì lẽ đó pho tượng kia phía trên có ác ma một số lưu lại lực lượng tinh thần, một ít đối với ác ma có cực mạnh nghiên cứu dục vọng học giả sẽ ra giá cao mua. Người khả năng không biết, ít chúng ta này một nhóm, kỳ thực ở rất nhiều lúc mạng lưới liên lạc phi thường trọng yếu, thứ này nghĩ muốn ra tay cũng không phải tùy tiện tìm cửa hàng có thể bán đi. Bình thường tới nói ta sẽ ở sau đó một tháng một ngày nào đó tiến hành một cái loại nhỏ tụ hội, tìm tới đối với những thứ đồ này có ý nghĩ người. Đương nhiên, người ở bên ngoài xem ra, chỉ là thuộc tư nhân một cái loại nhỏ tụ hội mà thôi. Liên hợp, cả ruột biết cờ Linton trong miệng tư nhân tụ hội ý tứ chân chính là cái gì, lại như là rất nhiều đối với học thuật có đồng nhất phương hướng nghiên cứu người sẽ sáng tạo một cái học thuật nghiên thảo hội như thế. Cờ Linton loại này đối với các loại thần bí bảo vật có ham muốn đồng dạng có như thế một cái tư mật liên hợp tổ chức. Hừm, không biết ta có thể hay không. Kỳ thực ta cũng có đồ vật nghĩ bán. Cả ruột là một cái nói lên người, cờ Linton như thế rõ ràng ám chỉ hắn đương nhiên là hiểu, hắn mình quả thật cũng muốn có loại quan hệ này lưới, vui vẻ nắm ra bản thân trước được đến phong ấn ác ma dây chuyển. Đây là phong ấn ác ma dây chuyển. Hả, phong ấn ác ma. Phong ấn ác ma dây chuyển. Cờ Linton trợn to hai mắt, nhìn cạ ruột trong tay rủ xuống một viên loại cỡ lớn tím bảo thạch dây chuyền. Chỉ là từ bảo thạch dây chuyền phương diện này đến xem, sợi dây chuyền này giá trị liền tương đương không phỉ, nếu như lại thêm một cái phong ấn qua ác ma ngạc trước đưa điều kiện, cái kia giá trị nhưng là không phải đơn giản như vậy liền có thể tính toán. Cạ ruột, ngươi nhất định phải tới ta tụ hội, ta sẽ cho ngươi phát thư mời, sợi dây chuyền này cần phải mang đến. Ta tin tưởng có mấy người sẽ vì nó tranh phá đầu. Ta nghĩ cũng là. Bất quá cờ Linton nếu như ngươi sớm nói cho ta ngươi có như thế một cái tụ hội, ta có lẽ liền ác ma kia đầu cùng trái tim đều có thể mang cho ngươi trở về, nhưng đáng tiếc hiện tại không kịp, ảnh. Ngươi nghĩ không sai, ta đem xạ tản giáo thánh phụ còn có bọn họ tế tự ác ma cùng nhau diệt đi, cho nên mới có thể bắt được sợi dây chuyền này. Cả ruột đối với mình bỏ qua lớn như vậy một vụ giao dịch mà cảm thấy tiếc nuối, ngồi ở bên cạnh hắn cờ Linton đã rơi vào dại ra trạng thái. Này nha! Ngươi làm sao? Đây cũng là mấy trăm kim tệ giao dịch à, Cạ Dột tiên sinh, ngươi biết ác ma trái tim còn có đầu. Ngươi biết hai thứ đồ này ở trên chợ đen muốn xào đến giá bao nhiêu vị sao? Loại sinh vật này toàn thân đều là bảo bối. Cờ Linton bưng chính mình ngực dậm chân, dù là hắn như vậy lao thân sĩ, vẫn như cũ cảm thấy phi thường tiếc hận. Xác thực quá đáng tiếc, Cạ Dột tiên sinh, dù là ác ma máu tươi, ta kỳ thực đều phi thường nghĩ muốn, trong đó sinh mệnh lực. Đọc truyện cùng HTTP. Bỡ nở đạch thầy thuốc trên mặt tiếc nuối vẻ mặt không thể so Cờ Linton thiếu, làm cái này một tên có chút đặc thù thầy thuốc, hắn đối với ác ma trên người gì đó đầy cõi lòng hiếu kỳ. Ô! Tịch lưu lúc này ở Cạ Dột trong lồng ngực uốn éo, giao kêu một tiếng. Ngươi có. Ngươi vừa nãy không thổ sạch sẽ. Cạ Dột sờ sờ chính nết miệng Tịch lưu, nó nói mình trong bụng thật giống còn có một chút ác ma máu thịt, trước là do vì gặm nhấm ác ma thi thể dẫn đến nôn mửa lúc còn lại. Vội vàng nắm tới một cái chén nhỏ. Tịch lưu nằm nhoài Cạ Dột hai chân trên phản nôn mấy lần, một đoàn màu tím đen huyết nhục từ nó trong miệng rơi đi ra. Đây là ác ma máu thịt. Cạ Dột các hạ, làm ơn chắc chắn nó bán cho ta, nghiên cứu của ta tiến vào bình cảnh, thực tại phi thường cần. Bỡ nở đạch tương đương kích động nâng cái chén, sắc mặt có chút thường đỏ. Đương nhiên, chính ta lại vô dụng, bất ngờ đoạt được, đưa cho ngươi đều được. Cạ Dột đem cái chén đưa cho bỡ nở đạch. Người sau lập tức từ chính mình dương thuốc trong lấy ra một cái ống nghiệm đem máu thịt cất vào đi, sau đó lại là vội vội vã vã cảm tạ Cạ Dột, biểu thị sau đó nếu như thân thể có cái gì không thoải mái, có thể cứ việc đi tìm hắn. Bỡ nở đạch kỹ thuật ở Tạ Dơ đều là nổi danh, hắn nhưng là phương diện này ủy quyền uy nhân sĩ, bình thường người muốn tìm hắn xem bệnh cũng phải sớm hẹn trước. Cờ Linton ở bên cạnh đúng lúc nói một câu, để Cạ Dột có càng rõ ràng nhận thức. Ha ha, vậy ta cũng sẽ không khách khí. Lần này có thể đều thiệt thòi có ngươi, bất quá lần sau cũng không thể loạn ăn đồ ăn. Đem thủy nguyên tố ngưng tụ ở trên tay, kìm Tịch lưu mềm mại cái bụng, giảm bớt nó vừa nãy bởi vì phản nôn có chút không thoải mái dạ dày, Tịch lưu nhưng là bốn chân mở ra hưởng thụ loại này xoa bóp. Nói đi nói lại, Tịch lưu gặm nhấm ác ma, thân thể sẽ không thoải mái sao? Ác ma dòng máu có thể là cực kỳ khó chơi. Không sợ, huyết mạch của nó không thể so ác ma kém. Có lẽ liệt thủy báo huyết mạch so với ác ma kém hơn chút. Nhưng Tịch lưu trong cơ thể nhưng còn có một phần Cạ Dột triều tịch huyết mạch đây. Cồn vật bi, đồ ác mẩy. Chương 182, bán ra thanh dược cương chứng. Đây là nhiệm vụ của ta hoàn thành bằng chứng, không thể đem người sống mang về, hẳn là không có vấn đề gì chứ. Đem lì xì ủ xì đầu để lên bàn, Cạ Dột là chiều hôm qua đến Tạ Dơ, ở nhà giải lao một buổi tối lại thêm vào hôm nay một cái sáng sớm, lúc này mới để Tịch lưu chậm rãi trở chính mình lại đây. Đầu người bị người lấy về kiểm tra. Hai phút sau thì có người cầm báo biểu trở về. Một người giải quyết. Ừm. Rất tốt, tiềm lực của ngươi bình cấp nhiệm vụ đã hoàn thành, bởi vì nhiệm vụ này kỳ hạn là một tháng, vì lẽ đó ngươi còn có một quãng thời gian có thể giải lao, muốn tiếp những khác nhiệm vụ sao? Không được, quãng thời gian trước hơi mệt chút, ta dự định giải lao mấy ngày, còn có giúp ta nắm một phần bán cự nhân tư liệu, ta nghĩ nhìn. Liên tục buôn ba cùng với thần kinh căng thẳng chiến đấu để Cạ Dột cũng có chút không thoải mái. Trước cùng ác ma chiến đấu lưu lại thương còn không khôi phục, hắn cũng không tính mang theo thương tiến hành xuống một cái nhiệm vụ, nào sẽ để cho hắn đối với thực lực của chính mình xuất hiện phán đoán sai, vì lẽ đó chuẩn bị trước tiên nghỉ ngơi một quãng thời gian, nhìn tư liệu. Cạ Dột xoay người rời đi nhiệm vụ bộ ngành, chân trước mới vừa đi, sau lưng tinh thạch trên màn ảnh liền xuất hiện hắn nhiệm vụ ghi chép. Cạ Dột thiếu úy, một người hoàn thành Di Vong Khê Cốc nhiệm vụ, bình cấp A. Nói đùa sao? Di Vong Khê Cốc nhiệm vụ. Đây chính là rất nhiều mới đoàn đội cũng không dám tiếp nhiệm vụ, một mình hắn hoàn thành. Mới vừa vào một người nhìn thấy trên màn ảnh quét mới tin tức, trận to hai mắt, đối với bên cạnh đồng đội nói. Nơi này là phòng đặc biệt hành động, cường thủ nhiều chính là, ngươi cho rằng vẫn là ngươi cái kia địa phương nhỏ sao. Hắn đồng đội vỗ vô đồng bạn vai, giọng nói có chút ít ước ao nói. Đã rời đi phòng đặc biệt hành động Cạ Dột cũng không biết bọn họ đang thảo luận cái gì, cũng không biết chính mình ở mấy người vòng tròn đã trở thành đề tài câu chuyện. Hắn đang định đi mua chính mình công cụ thay đi bộ. Hắn ở bên ngoài có thể để cho Tịch lưu cong lấy chính mình, thế nhưng ở Tạ Dơ trong thành khẳng định không được, vì lẽ đó hắn dự định mua cho mình một chiếc mô tô. Loại này công cụ thay đi bộ ở Tạ Dơ cũng không tính là chuyện gì ngạc nhiên đồ vật, rất có bao nhiêu điểm thực lực kinh tế gia đình đều sẽ mua lên một chiếc, Cạ Dột cũng là bởi vì trước ở trên đường thấy có người mở, lúc này mới lâm thời nảy lòng tham. Tùy tiện tìm một nhà phương diện này cửa hàng. Mua mô tô có thể không cần thủ tục. Ném mấy viên ngân tệ, trực tiếp đẩy một chiếc đi chính là. Hô! Cảm giác không sai. Cạ Dột ngồi trên mô tô giữa cái đệm, bất ngờ sản sinh một chút cùng kiếp trước tương đồng cảm giác, đội nón an toàn lên, trôi chạy khởi động, vặn vẹo tay chuôi, đi trên đường phố. Qua lại đâu hai vòng, tìm cảm giác, cuối cùng dừng ở đi tới thành dưới đất miệng đường hầm phụ cận. Hắn có thể chưa quên một tuần trước ông lão kia đối với tự mình nói lời nói, còn có cái kia một viên cự long răng vỡ. Đáng tiếc chờ cả ruột mở ra hắc thị trên sân lúc lại phát hiện trước lão đầu vị trí không, cũng không có người chờ ở nơi đó, suy nghĩ một chút vẫn là trước tiên đi phòng đấu giá. Ta lần trước gửi ở các ngươi những thứ kia bấn đấu giá ra sao? Đây là đương nhiên, cả ruột tiên sinh, phòng đấu giá chúng ta nghiệp vụ sẽ không để cho ngài thất vọng, đây là ngài đấu giá đoạt được, lấy ra một phần tiền hoa hồng sau khi còn có 120 đồng tiền vàng. Cả ruột cũng không tính mang theo như thế một dương kim tệ đi ra ngoài, quả đoán nhượng bọn họ chuyển tới thẻ ngân hàng của mình bên trong, tiện thể lại nhìn một chút bên này đấu giá tờ khai, tìm xem có hay không vật mình muốn, cũng không thu hoạch gì. Tiếp theo đi ma thú cửa hàng, cả ruột trong nhà ma thú tinh hạch cùng thịt miếng cũng đã bị tịch lưu cho ăn xong. Ta muốn 10 viên cấp thấp tinh hạch, còn có 10 cân thịt ma thú, bảo tồn cũng không có vấn đề chứ. Các ngươi cái này có phương diện này phục vụ sao? Ân. Vậy thì đưa đến cái này địa chỉ. Cho tịch lưu mua xong mấy ngày sau đó đồ ăn, nó đứng ở trên quầy vẫn nhìn mặt sau trên giá một món đồ. Ngươi muốn không? Điếm trưởng, đó là vật gì? Cạ rốt theo tịch lưu ánh mắt nhìn sang, chú ý tới trên giá bày đặt chính là một viên màu lam đậm quả cầu thủy tinh. Đây là chúng ta cửa hàng mới nhất mua một nhóm từ bên trong đại dương tìm tới hải lam tinh cầu, bởi vì quanh năm ở đáy biển, hấp thu lượng lớn thủy nguyên tố. Vì lẽ đó cho dù bắt đến trên đất bằng chỉ cần một cái đặc thù phát động trang bị, liền có thể không ngừng hướng về chu vi thả ra tương đương tinh khiết thủy nguyên tố, có thể làm cho thủy thuộc tính ma thú cảm giác thật thoải mái. Đây là đặc biệt chọn viên thể tích khá lớn phóng tới trên giá. Điếm trưởng đem hải lam tinh cầu từ phía sau trên giá bắt đến quầy hàng bên này, ấn xuống tinh cầu phía dưới giá đỡ trên nút lệnh, màu lam tia sáng sáng lên, cả rốt lập tức cảm nhận được trước người trong không khí có thêm một luồng tinh khiết thủy nguyên tố. Rất tốt, bao nhiêu tiền một viên? Không chỉ là tịch lưu nghĩ muốn, hiện tại cả ruột đối với loại này tinh cầu cũng là cảm thấy hứng thú vô cùng, phải biết hắn kỳ thực cùng tịch lưu không sai biệt lắm, đối với thủy nguyên tố rồi rào hoàn cảnh đồng dạng phi thường yêu thích. Triều tịch huyết mạch hàng ngày cần dựa vào lượng lớn thủy nguyên tố tiến hành áp chế, có những thứ này quả cầu thủy tinh không ngừng thả ra thủy nguyên tố, có lẽ hắn ngâm tắm thời gian là có thể phạm vi nhỏ rút ngắn. Bởi vì là lần thứ nhất nhập hàng, chúng ta nghĩ muốn trước tiên thử xem thị trường phản ứng, cho ngài bớt. Bình thường to nhỏ 2 ngân tệ một viên, như là lớn như vậy. 5 ngân tệ một viên. Ta muốn lớn như vậy, 10 viên. Đồng dạng đưa đến trước địa chỉ, những thứ này giá đỡ. Đưa ngài, đương nhiên có thể đưa ngài. Trước mắt nhưng là đại chủ chiếu cố, điếm trưởng lập tức tự giác hy sinh một phần lợi ích đến tiến hành lôi kéo. Hừng, nếu như vậy, phía ta bên này cũng có một cái đồ vật cho ngươi xem, ngươi cảm thấy cái giá như thế nào. Trước mắt điếm trưởng cho cả ruột quan cảm cũng không tệ lắm. Liền hắn liền chuyển đem chính mình ba lô bắt đến trên quầy, mở ra, lấy ra bên trong thanh dược cương trứng. Đây là trứng ma thú. Potter, ngươi đang làm gì? Vội vàng đem đo lường trứng ma thú đạo cụ mang lên. Đối với một nhà ma thú cửa hàng tới nói, cái gì là cạnh tranh lực, là những kia cho ma thú dùng đồ vật sao? Đương nhiên không phải, mà là ma thú bản thân A. Thế giới này, ma thú đồng bọn đối với chức nghiệp giả bản thân tăng cao là không thể nghi ngờ. Một viên trứng ma thú giá trị có thể không thể so những kia quý giá bí thuật giá trị thấp. Trứng bên trong sinh mệnh lực sinh động, phong nguyên tố thuộc tính dồi dào, vỏ trứng bảo tồn hoàn hảo, vỏ trứng có ánh sáng trạch, vỏ trứng hoa văn. Vị đại nhân này, làm ơn chắc chắn cái này viên thanh dược ưng trứng giao cho chúng ta điếm bán ra, ta đồng ý chỉ lấy ngài nửa thành trích phần trăm. Điếm trưởng ôm thanh dược ưng trứng, con mắt đều đỏ, đây chính là phong thuộc tính thanh dược ưng trứng, bồi dưỡng tốt, thành niên thanh dược ưng nhưng là có thể cùng chức kỹ cao giai chức nghiệp giả một trận chiến. Rất nhiều phu thương cùng quý tộc đối với loại này phong thuộc tính ma thú phi hành nhưng là cầu chi như khác. Nếu như thả ra tiếng gió, điếm trưởng đã có thể tưởng tượng đến chính mình cửa hàng này tiếng tăm tăng cao cảnh tượng. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 183, hoàn toàn mới cây thiên phú. Đem thanh dược cương trứng ở lại ma thú cửa hàng trong, cả ruột cong lấy đã không đi xuống ba lô rời đi, một lần nữa trở lại hắc thị, vẫn là đi tới trước vị trí. Hạ kẽ lần này xuất hiện, vẫn là trước gặp qua dáng vẻ đó. An vị ở quầy hàng mặt sau, liền như thế nhìn hắn. Ta đã đến luyện tâm giai, cự long giang vỡ. Cạ rột đem tay của chính mình rỗi ra đi, ửng đỏ quang mang lóe lên, khí lưu màu đỏ từ từ ngưng tụ, một cái loại nhỏ dũng chữ ở trong tay của hắn thành hình. Ồ, so với ta tưởng tượng còn phải nhanh một chút ta. Ta tuân thủ lời hứa, đồ vật cho ngươi, nhưng vật này cũng không phải không trả giá, ngươi đến giúp ta đi tìm một thứ, quang huy viên bản biết không? Mặc kệ ngươi có biết hay không. đem nó mang đến cho ta. Hạ Kệ cầm trong tay túi vải ném tới quầy hàng trên, Cạ Dột nhặt lên, mở ra miệng túi, bên trong chính bày đặt một viên tỏa ra màu làm tia sáng cự long răng vỡ. Loại này ủy thác khiến Cạ Dột có chút không rõ, nào có trước tiên đem cuối cùng thù lao cấp người lại nhượng người làm việc, nếu như hắn cầm đồ vật liền đi, trước mắt Hạ Kệ không phải cái gì cũng không chiếm được. Ngươi có phải là đang suy nghĩ đồ vật một nắm, sau đó cũng không gặp lại. Ha! Ta cảm thấy ngươi nhất định sẽ lại trở về, nếu như ngươi muốn nó. Nhìn thấy Cạ Dột ánh mắt nghi hoặc, Hạ Kệ vén lên từ bản thân áo gió, từ bên cạnh lại lấy ra một cái túi vải, lần này bên trong chứa cự long thoái chảo. Chuyện này, ngươi những thứ này đều từ đâu kiếm tới? Ta có thể. Ta sẽ đem quang huy viên bàn mang về. Cạ Dột vốn định nói muốn bao nhiêu tiền đều có thể, nhưng mà sau đó vừa nghĩ lại cảm giác mình loại ý nghĩ này thực sự trẻ con, ẩn chứa cự long lực lượng thoái cốt, dùng tiền có thể cân nhắc sao? Đối phương khẳng định là có chính mình đặc thù yêu cầu, thế nhưng, vì sao lại tìm tới hắn đây? Đừng nghĩ nhiều như vậy, ngươi chỉ cần biết, nghĩ muốn xuống một viên thoái chảo, đem quang huy viên bản mang đến cho ta chính là. Hạ Kệ nói xong, Hào không ngừng lại đứng dậy rời đi, như là hắn ném chính là một cái đùi gà khớp xương. Ông lão này đến cùng muốn làm gì? Trong tay chăm chú nắm bắt cự long răng vỡ túi, Cạ Dột đứng ở cơ giới lên xuống thang trong, hắn hiện tại thực tại có chút không tìm được manh mối, chỉ bất quá có một chút hắn là rõ ràng, chỉ bằng hiện tại trong đầu hệ thống khát vọng, hắn là tuyệt đối sẽ không từ bỏ những thứ này cự long thoái cốt. Cưới mô tô lấy tốc độ nhanh nhất phản về nhà mình bên trong, Cạ Dột ở lại chính là một đống hai tầng lầu tiểu lâu. Cơ bản trên cùng hắn ở mịt chợ phòng ốc tương tự, bất quá nhà này gian nhà một tầng muốn lớn một chút, nhiều một cái phòng tiếp khách. Cứ việc Cạ Dột trước mắt không bằng hữu gì. Vào nhà chiếc chìa khóa đặt ở trước cửa, ở trên người áo khoác, Tịch Lưu đã từ trong lồng ngực của hắn nhảy xuống chạy vào phòng tiếp khách, chờ Cạ Dột đi qua, Ám Linh đã mở ra trong phòng khách tinh thạch màn hình, phía trên chính truyền phát tin gần nhất một ít tin tức. Nói thật, Cạ Dột lúc trước nhìn thấy cái này cùng máy truyền hình không sai biệt lắm trò chơi còn là cực kỳ kinh ngạc, chỉ bất quá cuối cùng nhìn những kia trang trí người xe nhẹ chạy đường quen trang trí bên trong phòng ngủ tinh thạch máy điều hòa không khí, hắn cũng là một câu nói đều không có. Chỉ có thể cảm thán thế giới này tinh thạch kỹ thuật phát đạt. Tịch Lưu, hôm nay không cho ăn khoai tây mảnh, sáng sớm ngươi liền ăn ba bao, ta cũng không muốn mỗi ngày đều cho ngươi đi siêu thị mua khoai tây mảnh, bất quá cho phép ngươi ăn một chút một ít cá khô, vì phòng ngừa ngươi đi mò trong hồ cá cá nhỏ. Vừa nãy xem Tịch Lưu hưng phấn hướng về trong phòng tiếp khách chạy, Cạ Dột liền biết nó muốn làm gì, đến rồi tạ dở sau khi nó liền thích loại này mới đồ ăn vặt, đều là ăn không đủ. Rót cho mình một ly nước trái cây. Ngồi vào trên ghế xạ lỏng lấy ra cự long răng vỡ, triệu hoán hệ thống. Phát hiện đặc thù năng lượng. Tiến hành hấp thu. Liên hỏi cũng không hỏi a. Cảm thán tại hệ thống nóng lỏng, Cạ Dột cũng là thả ra để nó hấp thu. Trong phút chốc, vô hình khí thế từ cự long răng vỡ trên khuếch tán, Cạ Dột đột nhiên trợn mắt lên, bên trong thân thể của hắn triều tịch huyết mạch đang cùng cự long sản sinh cộng hưởng. Nếu như nói nhân loại cùng cự nhân tộc là đối địch trạng thái, cự nhân cùng cự long trong lúc đó quan hệ đồng dạng như nước với lửa. Chỉ bất quá có một loại ngoại lệ, đó chính là cùng thuộc tính nguyên tố cự long cùng nguyên tố cự nhân. Tỷ như Cạ Dột trên người triều tịch huyết mạch cùng thủy nguyên tố cự long huyết mạch, cái này hai loại trong huyết mạch đồng dạng ẩn chứa triều tịch lực lượng, cho dù là hiện tại kích hoạt, cũng chưa từng xuất hiện triều tịch huyết mạch bạo động tình huống, càng nhiều chính là một loại ôn hòa cảm giác thư thích. Cây thiên phú hình thành bên trong. Thủy nguyên tố cự long huyết mạch thiên phú. Cạ Dột đột nhiên ngã vào trên ghế sa lộng, trước mắt kia sáng bỗng nhiên ảm đạm. Tựa như sơ khai nhất khải hệ thống lúc tình huống, tinh thần của hắn chìm xuống đến cái kia che kín tinh thần trong bầu trời đêm. Một viên quả trứng lớn màu xanh nước biển xuất hiện vết nước, nhỏ bé long đầu từ bên trong chui ra ngoài hiếu kỳ đánh giá thế giới. Dương cánh bay lượn, xông thẳng bầu trời. Vô số ký ức toái phiến ở trong đầu thoáng hiện, cự long răng vỡ bên trong huyết mạch lực lượng ở trong trời đêm bay phát họa, cuối cùng ở triều tịch huyết mạch bên cạnh hình thành một gốc cây hoàn toàn mới cây thiên phú. Cùng triều tịch huyết mạch tương đồng cây thiên phú. Hai cái chạc cây hướng về tinh không kéo dài ra đi. Một bên là long mạch chi lực, sơ cấp thủy nguyên tố kháng tính, sơ cấp long âm. Một bên khác là cự long biến hóa, sơ cấp long dược hình thái, sơ cấp cự long thể phách. Hấp thu cao giai ma thú huyết mạch vẹn vẹn chỉ là nắm giữ bọn họ nào đó loại năng lực, cự long huyết mạch lại là muốn ở toàn bộ hệ thống trọng chiếm cứ một vị trí. Cự long huyết mạch cường thịnh có thể thấy được chút ít. Thế nhưng ở Cạ Dột thử nghiệm đem dị trùng huyết mạch năng lượng rót vào cự long huyết mạch cây thiên phú bên trong lúc, lại bị hệ thống cho từ chối. Ngẫm nghĩ phía dưới cũng liền hiểu được, cự long huyết mạch chúng quy là ngoại lai huyết mạch, cứ việc bởi vì nó cường thế xuất hiện mới cây thiên phú, thế nhưng phía trên này thiên phú lại không thể lấy dị trùng huyết mạch năng lượng tiến hành thăng cấp, vẫn phải là cùng gấu răng đen cùng thiết sĩ thiếu năng lực như thế, nhất định phải dùng ngoại lai cự long huyết mạch tiến hành kích thích. Nói cách khác, hiện tại cả ruột càng không thể từ bỏ hạ kẻ trong tay cự long thoái cốt. Cả ruột, tỉnh lại đi, trên người ngươi là chuyện gì xảy ra? Ám linh trao đổi đem cả ruột một lần nữa kéo về hiện thực. Trên người ta làm sao? Túi đầu vừa nhìn, trên lồng ngực không biết lúc nào nhiều hơn một chút kỳ quái hoa văn. Cả ruột biết đây là cái gì, trước hắn hấp thu gấu răng đen lúc trên mu bàn tay cũng xuất hiện cái này chủng ma thú đồ đằng, chỉ cần sử dụng năng lực, đồ đằng sẽ hiện hiện. Bất quá cái này không khỏi cũng quá hơi lớn. Cự long đồ đằng trải rộng cả ruột cả nửa người, từ phía sau lưng đến trước ngực, lại như là có một con rồng lớn vờn quanh cả ruột toàn thân. Bí mật trên người của ngươi nhưng là càng ngày càng nhiều. Này ngược lại là chuyện tốt, hiện tại ngươi gồm cả bán cự nhân còn có cự long máu, nhìn dáng dấp cũng không cần ta đi tìm, những người kia nhất định sẽ tìm tới ngươi. Ám linh nhìn cả ruột trên người dần dần biến mất xuống đồ đằng, ở bên cạnh khá có thâm ý nói. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 184, trang bị chế tác sư. Lò sưởi trong tường bên cạnh đừng thả, ta trong phòng ngủ nhiều thả mấy cái, còn có trong phòng tiếp khách, nhà bếp cái gì liền không cần. Ngày thứ hai ma thú cửa hàng người mang theo một đống đồ vật đi tới cả ruột nhà, giao hải làm tinh cầu, cùng với đem những ma thú kia thịt bỏ vào trong nhà tủ lạnh. Ấn xuống ba cái phát động trang bị nút lệnh, sofa bên cạnh ba viên tinh cầu bắt đầu thả ra thủy nguyên tố, chìm đắm ở thủy nguyên tố bên trong cả ruột cùng tịch lưu rất thoải mái. Chỉ là đón lấy xử lý thịt ma thú lúc đúng là xuất hiện khó khăn, trước đây tịch lưu ăn thịt bình thường đều là hệ lý dạ cho làm, hiện tại cả ruột đến tạ giờ, hệ lý dạ cũng không theo tới. Đột nhiên để cả ruột tự mình xử lý những ma thú này thì thực sự có chút khó khăn. Cầm đao qua lại ra dấu hồi lâu, cả ruột cuối cùng vẫn là bất đắc dĩ thả xuống. Những thứ này thì không phải bình thường dê bò thịt, lãng phí đều là không tốt, vì lẽ đó hắn dự định đi xin mời một cái sẽ làm cái này đầu bếp. Len Ken. Ai vậy? Xin hỏi ngài là cả ruột tiên sinh sao? Đây là Cờ Linton tiên sinh cho ngài thư mời. Cờ Linton trước nói với cả ruột qua mấy ngày nay liền muốn tổ chức một cái tư nhân tụ hội. Hắn cũng đáp ứng rồi muốn qua đi. Tiếp nhận thư mời, đóng cửa lại, còn không quay đầu lại đi vài bước, chung cửa lại văng lên, lần này đến chính là cơ quan báo chí Magia. Cả ruột tiên sinh, đây là chúng ta chuẩn bị cho ngài thù lao, ngoài ra còn có một phần đưa ngài lễ vật. Magia trong tay nâng một cái chiếc hộp màu đen, phía trên thì lại bày đặt một cái phồng lên phong thư. Trong hộp chứa chính là một cái camera. Cái này có chút quý trọng đi. Cả ruột cầm lấy camera. Loại này tinh thạch camera có thể không rẻ. Kỳ thực cũng là có chút thỉnh cầu, sau đó ngài đi ra ngoài làm việc lúc nếu như có thể gặp phải một ít kỳ quái cảnh tượng, có thể hay không đập xuống đến. Đối với ta mà nói là phi thường trọng yếu đồ vật. Tốt, bất quá làm cái này trao đổi, sau đó ta hướng về ngươi đại sảnh tin tức, ngươi cũng không thể giấu ta. Cả ruột cũng không bài xích có một cái phóng viên bằng hữu, dù là chỉ là bình thường quan hệ, chỉ cần Magia muốn cầu cạnh chính mình. Như vậy hắn tự nhiên có thể từ trên người nàng thu được rất nhiều tin tức hữu dụng. Phi thường cảm tạ ngài. Đây là điện thoại của ta. Có cái gì tin tức mới có thể bất cứ lúc nào gọi điện thoại cho ta. Magia không lưng đưa tới một tờ giấy, xem ra là đã sớm chuẩn bị, cả ruột không tỏ rõ ý kiến gật đầu nhận lấy, sau đó mới đóng cửa lại. Đi tới phòng tiếp khách, đem điện thoại điều bỏ vào trong nhà máy bay riêng bên cạnh một quyển số điện thoại bên trong mang theo, mở ra tinh thạch màn hình. Hiện tại bá báo mới nhất tin tức. Thánh giáo đình gần đây triển khai săn vu hành động, đầu tiên chuẩn bị đối với mạ tạ dở trong thành hắc vu sư cùng ma vật tiến hành thanh lý. Đây là mạ tạ dở cơ quan báo chí hiện trường đưa tin, hình ảnh trên phóng viên phía sau có một cái ăn mặc thánh giáo đình giáo sĩ bào người trung niên, hắn đứng ở trên đài cao hướng về phía dưới tín đồ lớn tiếng la lên. Nhiễm ô uế thuật người và quái vật, thần không cho phép bọn họ tồn tại. Nhiễm ô uế thuật người và quái vật, thần không cho phép bọn họ tồn tại. Tương đương có lực uy hiếp khẩu hiệu. Cách tinh thạch màn hình cả ruột đều có thể cảm nhận được hiện trường nhiệt liệt bầu không khí. Lại nhìn một chút những khắc kênh, cả ruột xem thời gian không sai biệt lắm đến 2 giờ chiều, liền đứng dậy thay quần áo, hắn ở Cờ Linton bên kia tụ hội bắt đầu trước còn muốn làm một số chuyện, với hắn cũng không có quan hệ gì, dù sao hắn cũng không là vu sư cũng không phải cái gì ma quái. Cầm lấy sofa bên cạnh ngăn tủ trên một cầu, gần nhất cả ruột nhu quyền pháp lại có tiến bộ, từ cầu vải đến một cầu mức độ, vì lẽ đó hắn 2 ngày nay nắm chặt luyện tập. Muốn vững chắc tình trạng của chính mình. Ra ngoài trước cả ruột còn đặc biệt cầm một phân địa đồ, hắn cũng hết cách rồi, trang bị chế tác công hội vị trí hắn cũng không rõ lắm. Đúng, hắn muốn đi trang bị chế tác công hội chính thức xin một cái giấy chứng nhận tư cách rõ ràng, đây là hắn tối ngày hôm qua ở xem tinh thạch trên màn ảnh đưa tin lúc biết đến, ở công hội bên trong chính thức đăng ký, hắn thoái cốt đùa hộ mệnh sẽ có một cái thuận tiện ra hàng con đường, không cần chính mình chạy đi bày sạp buôn bán, đẳng cấp cao còn có thể hưởng thụ một ít phúc lợi. Xin chào, ta đến xin trang bị chế tác sư giấy chứng nhận tư cách rõ ràng. Trang bị chế tác công hội kiến trúc rất đại khí, cả ruột sau khi đi vào còn đặc biệt tìm người hỏi mới biết làm sao cái quy trình, dù sao cũng là một chỗ tập hợp các loại trang bị chế tác loại cỡ lớn công hội, thuộc hạ các loại chế tác sư hàng năm sản xuất có thể là vô cùng lớn lao. Hừm, xin hỏi ngài muốn xin chính là đùa hộ mệnh chế tác sư. Xin quá trình rất thuận lợi, cả ruột bản lĩnh là chân thật, cũng không sợ khảo hạch, huống hồ hắn tạm thời thi chỉ là sơ cấp đùa hộ mệnh chế tác, lấy hắn hiện tại bản lĩnh, thừa sức. Khoảng chừng một canh giờ khảo hạch thêm chứng thực sau khi, một khối huy chương bị đưa đến trong tay hắn, bất kể là loại nào trang bị chế tác sư, ở bên ngoài địa vị đều không thấp, vì lẽ đó cả ruột sau đó đi ra ngoài nếu như mang theo huy chương này, vẫn có không ít chỗ tốt. Cái này cũng là cả ruột muốn tới công hội bên này xin một trong những nguyên nhân, có trang bị chế tác sư thân phận, hắn to nhỏ cũng coi như là một tên người có thân phận, nghĩ muốn che giấu mình bán cự nhân thân phận, cả ngày trốn đi khẳng định không thể làm. Cả ruột chính là nghĩ để cho mình tên trước thân phận biến nhiều, biến tạp, để người ngoài sự chú ý toàn tập bên trong đến những kia tên tuổi phía trên. Xác thực thủ tục đã toàn bộ làm xong xuôi, cả ruột cầm huy chương ra ngoài, trước mặt đi tới một người trẻ tuổi, xem ánh mắt của đối phương, hẳn là mục tiêu chính là mình. Chào ngài, xin hỏi ngài là trang bị chế tác sư sao? Người trẻ tuổi ánh mắt dừng lại ở cả ruột trên tay huy chương trên. Ừm, có việc. Cả ruột còn dự định đi người hầu thị trường, cũng không muốn ở chỗ này lãng phí quá nhiều thời gian. Ta là ản cốt gia tộc người thừa kế, ta nghĩ mời ngài thành làm vì gia tộc chúng ta trang bị chế tác sư. Trở thành gia tộc của các ngươi trang bị chế tác sư. Cả ruột không quá lý giải. Chính là sau đó ngươi toái cốt đùa hộ mệnh do bọn họ thầy bán ra, làm cái này báo lại, bọn họ có thể cho ngươi cung cấp một ít nguyên liệu cùng với quý tộc che chở. Ngươi phải hiểu, đây là cái xã hội giai cấp, như ngươi vậy bình dân trang bị chế tác sư, rất dễ dàng trở thành một chút thế lực dưới đất mục tiêu, tuy rằng ngươi không sợ, thế nhưng có thể cho ít phiền phức cũng tốt. Gia nhập thử xem đi, ngược lại ngươi hiện tại cũng không biết cái nào quý tộc đáng tin, vạn nhất đối phương là cái không đáng tin cậy, đến thời điểm thay đổi người chính là. Ám Linh ở một bên giải thích, cả ruột nghe xong gật gật đầu, dựa theo Ám Linh lời giải thích, gia nhập đối phương tựa hồ cũng không tệ lắm. Có thể, bất quá ta cần các ngươi cho ta cung cấp nguyên liệu, ta là toái cốt đùa hộ mệnh chế tác sư, ta cần ma thú khớp xương. Càng cao giai càng tốt, càng nhiều càng tốt. Nếu như có thể làm được, liền đến tìm ta, không làm được, cũng đừng đến lãng phí ta thời gian. Cả ruột nghe xong Ám Linh lời nói, đem địa chỉ của chính mình nói cho đối phương biết, xoay người liền rời khỏi. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 185, người hầu cùng liên hợp tụ hội. Tiên sinh, ngươi muốn tìm thế nào người hầu đây, là cả ngày chế vẫn là nửa ngày chế? Có cái gì đặc thù yêu cầu sao? Cả ngày chế người hầu là ở tại cố chủ trong nhà. Bọn họ phụ trách gian nhà hàng ngày quét tước, cố chủ ba món ăn cùng với hàng ngày sinh hoạt thường ngày, có thể nói là một ý nghĩa khác trên quảng gia, bình thường loại này người hầu tố chất yêu cầu hơi cao, phần lớn chịu qua hài lòng huấn luyện, so ra, thuê giá tiền tương đối cao. Nửa ngày chế tới nói chỉ là phụ trách cơm trưa cùng bữa tối chuẩn bị người hầu, còn có thể ở giờ ngọ tiến hành quét tước, giới hạn ở đây, chỉ cần hảo thủ nghệ liền thành, giá cả cũng là thấp một ít. Nửa ngày chế, ta cần người hầu những phương diện khác không đáng kể. Thế nhưng nhất định phải biết làm xử lý đặc biệt thịt ma thú phương diện này, điểm này rất trọng yếu. Cả ruột tìm người hầu vốn cũng là bởi vì tịch lưu không thế nào muốn ăn đóng băng qua thịt ma thú, còn có hắn bình thường sẽ có rất nhiều thời giờ không ở nhà, gian nhà xác thực cần có người thỉnh thoảng quét dọn một chút. Biết làm ma thú xử lý. Chờ. Ta tra một chút. Biết làm ma thú xử lý nhưng là một cái năng lực đặc biệt, muốn biết không có người trời sinh yêu thích cho người khác làm người hầu, lựa chọn công việc này. Tự nhiên là bởi vì bản thân cần phương diện này kinh tế khởi nguồn, nhưng mà ma thú xử lý lại không phải người bình thường có thể tiếp xúc được đồ vật. Trước mắt xem ra cả ruột vận may cũng khá, cái này người đại lý bên trong thì có một tên biết làm ma thú xử lý đăng ký người. Vị này dù nhỉ Tạ tiểu thư, nàng cùng đầu bếp chuyên nghiệp đã học phanh điều, nắm giữ đầu bếp giấy chứng nhận tư cách, phương diện này năng lực là không thể nghi ngờ, bất quá nàng muốn lương đồng là 5 ngân tệ một tháng. Giống như cả ngày chế người hầu một tháng lương đồng đều chỉ là khoảng chừng 2 ngân tệ, cái này đăng ký người chào giá nhưng là ở nguyên trụ cột trên lật còn hơn gấp 2 lần, hơn nữa còn chỉ là một cái nửa ngày chế người hầu. Được rồi, chính là nàng. Cả ruột tiến lên liếc nhìn đăng ký vợ trên bức ảnh, tướng mạo thường thường nữ nhân, nhìn nhiều mấy lần ghi nhớ nàng dáng vẻ, hắn hiện tại xác thực cần một cái có thể giải quyết hắn cùng tịch lưu dùng cơm vấn đề người, vì lẽ đó cũng không có gì để nói nhiều. Cuối cùng lưu lại địa chỉ. Trả giá rơi tiền huê hồng, bên này người tiến cử tại chỗ gọi điện thoại, xác thực đối phương chưa mai đi cả ruột trong nhà đưa tin. Lúc rời đi cố ý liếc nhìn người đại lý bên trong đồng hồ, đã là tối 6 giờ, cả ruột nhớ tới không sai, tụ hội hẳn là 7 giờ tối bắt đầu, hắn còn phải đi đặt mua một thân thích hợp tham gia tụ hội quần áo. Liên cuối cùng xuất hiện ở Clinton trong nhà cả ruột đã đổi một bộ màu đen Âu phục. Đây là hắn đang trưng cầu cửa hàng quần áo nhân viên cửa hàng ý kiến sau chọn mua. Cao to vóc người phối hợp nghiêm cẩn Âu phục màu đen, chỉ nhìn bóng lưng, cả ruột làm cho người ta cảm giác là rất có lực áp bách, hắn cũng chú ý tới điểm này, vì lẽ đó như trước mang cái kia phó giới thiệu với hắn quần áo nhân viên cửa hàng cực lực nghị khuyên hắn lấy xuống con mắt, duy trì mỉm cười, để cho mình thoạt nhìn bình dị gần gũi. Cả ruột tiên sinh, hoan nghênh ngươi đến, mau vào, mọi người không sai biệt lắm đã đều đến, ta mang ngươi biết mấy người. Đứng ở chính mình trong đại sảnh đang cùng người chuyện trò vui vẻ Clinton chú ý tới vào cửa cả ruột, bước nhanh lại đây bắt chuyện, muốn đem hắn giới thiệu cho bằng hữu của chính mình, xem như là theo một ý nghĩa nào đó để cho hắn nhanh chóng hòa vào cái này vòng tròn. Cả ruột trước mắt cũng xác thực cần để cho mình quan hệ vòng tròn càng rộng khắp hơn một ít, vì lẽ đó cũng không có tương đương cao lãnh từ chối Clinton mời, chỉ là nhắc tới thân phận của chính mình vấn đề, hắn cũng không tính dùng chính mình phòng đặc biệt hành động người thân phận. Nhân viên chính phủ thân phận ở cái này loại liên hợp bên trong cũng không nổi tiếng, rất dễ dàng nhượng người sản sinh cảm giác khoảng cách, cả ruột biết điểm này, vì lẽ đó đem mình mới vừa xin xong trang bị chế tác sư huy chương mang đến trước ngực, Clinton tự nhiên tâm linh thần hội. Văn tự cổ đại chuyên gia, quái vật nhà nghiên cứu, tông giáo học giả. Theo Clinton qua lại đi rồi một vòng, cả ruột nhận thức không ít người, bọn họ đều là ở một ít đặc thù phương diện có chính mình kiến thức hoặc là nói năng lực ở trong đó người. Cả ruột lấy trang bị chế tác sư cùng với người thám hiểm thân phận tham dự vào, thoáng nhắc tới vài câu chính mình ở quãng thời gian trước cùng tà giáo đồ trong lúc đó chiến đấu, rất nhanh liền cùng mấy người có cộng đồng đề tài. Đặc biệt ở Clinton nhắc tới cái kia một chỗ thập tự đường hầm bức ảnh là hắn quay chụp sau khi, có mấy người trực tiếp chính là không chịu thả hắn đi. Sạp tiên sinh, ta phải nói một câu, tình huống lúc đó rất khẩn trương, ta có thể không có thời gian cho hủ thi ngô công chụp hình, bất quá ta có thể cho ngươi xem nó tinh hoạch. Sắp là một cái quý hiếm ma thú nhà nghiên cứu, hắn là Clinton bạn tốt một chồng, cũng là vì không nhiều từ Clinton trong miệng biết cả ruột ở di vong khê cốc bên trong gặp phải hủ thi ngô công người một trong. Ừm, thực sự là hết sức mỹ lệ tinh hoạch, ai có thể nghĩ tới hung ác hủ thi ngô công sẽ dựng dục ra bảo vật như vậy đây. Cả ruột lấy ra tinh hoạch sau, sắp con mắt liền di chuyển không ra, hai tay tiếp nhận tinh hoạch, lấy ra kính phóng đại liền bắt đầu toàn phương vị quan sát. Cả ruột tiên sinh. Kỳ thực ta cũng có một điều thỉnh cầu, cái kia sợi dây chuyền. Ta nghe Clinton nói mặt trên của nó kỳ thực là có khắc minh văn, không biết ta có thể hay không. Chỉ là hơi hơi nhìn. Ha, dịp, ta đang cùng cả ruột tiên sinh giao lưu thập tự đường hầm cùng ác ma đây, dây chuyền sự tình có thể chờ hay không sẽ nói. Trên thực tế trước mắt Clinton bạn tốt phần lớn đều ở cả ruột bên người, bởi vì bọn họ biết lần này tụ hội tin tức, đều quyết định chủ ý muốn đang tụ hội chính thức bắt đầu trước mở mang tầm mắt. Từ trong ngực lấy ra dây chuyền đưa cho Dịch, cả ruột tuy rằng không dự định bán, thế nhưng cấp người nhìn vẫn là có thể. Dịch cầm dây chuyền hài lòng cùng sạp đến một bên trên bàn nhỏ bắt đầu quan sát, cả ruột cũng là có thời gian cùng sở tỷ giờ lỉnh cái này tông giáo học giả thảo luận ác ma một ít chuyện. Ta đương thời chú ý tới ác ma năng lực hồi phục rất nhanh, nếu không là đối phương mới phục sinh không lâu, ta còn thực sự khó có thể giải quyết đi ác ma kia. Cái gì? Người giết chết ác ma? Có đem thi thể của nó mang về sao? Sở tí giờ lì một mặt khó có thể tin nhìn cả ruột, hắn chỉ là biết cả ruột gặp qua ác ma, không biết trước mắt người đàn ông này đem ác ma đều cho diệt đi. Ân, ngươi không biết sao? Ta không đem ác ma thi thể mang về, đương thời ta vết thương trên người cũng thật nặng, để ta lại chuyển một bộ so với ta còn cao to ác ma thi thể, thực sự có chút làm người khác khó chịu. Thực sự là đáng tiếc. Thực sự là đáng tiếc ca. Ngươi nếu như đem ác ma thi thể mang về, dù là chỉ là một cái xương sọ đều tốt. Ta đều có thể dùng để phát biểu một phần có thể gây nên náo động văn trường, thực sự là có chút đáng tiếc à. Sở tí giờ liền nện ngực dậm chân, cầm lấy cả ruột cánh tay hận không thể để cho hắn mang mình lập tức chạy về di vong khê cốc đi tìm cái kia một bộ thi thể. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 186, đấu giá hủ thi ngô công tinh hoạch. Len ken. Gõ cốc thủy tinh lanh lảnh âm thanh để bên trong phòng khách tiếng vang cấp tốc yên tĩnh lại. Clinton đi tới đoàn người ở giữa. Bên cạnh các khách nhân chủ động cho hắn nhường ra vị trí, đây là làm cái này tụ hội người làm chủ đặc quyền. Các vị, lần này mời mọi người tới tham gia cái này tụ hội. Mở màn vẫn là trước tiên giới thiệu lần này tụ hội tổ chức nguyên nhân, Clinton giản lược giảng giải mấy ngày trước hắn thám hiểm, cố gắng hành động của hắn xa không sánh được cả ruột trải qua hung hiểm, thế nhưng đối với ở đây những người khác tới nói, đúng là thoải mái phập phồng thám hiểm trải qua, bởi vậy gợi ra từng trận tiếng vỗ tay cùng kinh ngạc thốt lên làn sóng. Sau đó chính là tụ hội mục đích, Clinton một kiện kiện nắm ra bản thân được đến những thứ đó, bắt đầu tiến hành đấu giá. Người ở chỗ này phần lớn có chút thân gia, có vài thứ tuy rằng bọn họ không dùng tới, nhưng vẫn là sẽ ôm thu gom ý nghĩ tham dự đấu giá. Cả rốt là một cái chủ nghĩa thực dụng người, hắn đối với những kia tông giáo đồ dùng không thế nào cảm thấy hứng thú, vì lẽ đó cũng không có tâm theo dõi bên kia ra giá, chỉ là chủ động lui ra tranh giá đoàn người, dựa vào phòng khách cây cột uống nước trái cây, thuận tiện đánh giá đoàn người. Bất quá hắn không muốn tham dự đi vào, không có nghĩa là Clinton không muốn để cho hắn tham dự vào. Mới qua nửa giờ, cả rốt liền nghe đến Clinton nhắc tới tên của hắn. Hôm nay còn có một cái việc trọng yếu, vậy chính là ta muốn vì mọi người giới thiệu một cái bằng hữu mới, gần nhất mới đến tạ dở thám hiểm ra, cả rốt. Phải biết trong tay hắn nhưng là có một cái ngay cả ta đều thèm nhỏ dãi không ngớt bảo bối, cả rốt ngươi tới đây một chút, để mọi người nhận thức ngươi. Clinton ở trong đám người bắt chuyện, cả rốt tự nhiên không thể bắt hắn mặt mũi, sửa sang lại quần áo, từ sạp còn có dịt trong tay cầm lại chính mình hủ thi ngô công tinh hoạch, đi vào đoàn người, dây chuyền hắn không dự định bán. Loại này có thể phong ấn ác ma đồ vật, bên trong giá trị. Không thể đo đếm, nói không chuẩn sau đó thì có dùng đến địa phương. Gần người cao 2 mét ở trong đám người rất là dễ thấy, dọc theo đường đi phần lớn người nếu so với cả ruột thấp hơn một đầu, điều này làm cho hắn không thể không cúi đầu, tận lực để cho mình nhìn qua chẳng phải vênh váo hung hăng. Rất cảm tạ Clinton các hạ có thể mời ta qua tới tham gia lần này tụ hội, cũng thật cao hứng có thể nhìn thấy các vị, ta cũng không có gì để nói nhiều. Đây là một viên ta ở thám hiểm bên trong thu được hủ thi ngô công tinh hoạch, giao cho Clinton các hạ thay đấu giá, hy vọng mọi người nhiều chống đỡ. Cả ruột có chút không quá thói quen đứng ở trước mặt nhiều người như vậy nói chuyện, mới nói rồi hai câu, liền đem đồ vật giao cho Clinton, chính mình một lần nữa đi trở về đoàn người, lại phát hiện ánh mắt của mọi người đều ở trên người mình, may mà phần lớn là một ít kinh ngạc cùng than thở ánh mắt. Mọi người không cần hoài nghi vật như vậy chân thực tính. Tin tưởng các vị đều nhìn sáng sớm hôm nay tạ dở cơ quan báo chí báo, phía trên thập tự chôn xác đường hầm chính là vị này cả ruột tiên sinh dùng tinh thạch camera đập xuống đến, hơn nữa sạp tiên sinh cùng dịt tiên sinh vừa nãy liền đang quan sát hai món đồ này, tin tưởng bọn hắn sẽ có cụ có sức thuyết phục phát mắt. Clinton hướng về sạp cùng dịt vây vây tay. Viên tinh hạch này, đúng là phát dục rất tốt thành niên hủ thi ngô công mới có thể sản sinh tinh hạch, bởi vì hấp thu lượng lớn sinh mệnh năng lượng duyên cớ, nội bộ sẽ sản sinh màu đỏ rực sương khói. Đối với nó vận dụng, ta cho mọi người đề nghị là ngâm nước, mỗi ngày một chén, ngươi sẽ phát hiện thân thể của chính mình rất nhanh sẽ đem tiến vào đoán thể kỳ. Mặt khác, nữ sĩ dùng, sẽ bởi vì cường đại sinh mệnh năng lượng trở nên thanh xuân tỏa sáng nha. Sắp ở đây là khá người có địa vị, hắn lên tiếng lập tức gây nên một trận ầm ĩ cho chuyện. Chỉ cần mỗi ngày ngâm một chén nước uống, thì có thể làm cho người bình thường nắm giữ đoán thể thực lực, một thân kiên cố bắp thịt người nam nhân nào không muốn đây. Mà có thể làm cho nữ sĩ thanh xuân tái hiện câu nói này, càng làm cho ở đây nữ nhân mỗi cái rít gào lên, vì mình mỹ mạo, nữ nhân từ trước đến giờ là giỏi nhất tàn nhẫn quyết tâm. Báo giá làn sóng một làn sóng tiếp cái này một làn sóng, ngăn ngắn mấy phút, liền bị gọi vào 100 kim cái giá. Phi thường kết quả tốt, hủ thi ngô công tinh hạch do chúng ta xạ dạ phu nhân được đến. Một cái mang mặt nạ nữ sĩ từ trong đám người đi ra, tiếp nhận cờ Clinton trong tay tinh hạch, ánh mắt nhưng vẫn dừng lại ở cạ rột trên người. Trên dưới đánh giá hắn cường tráng vóc người, ánh mắt tương đương nhiệt liệt. Xạ dạ phu nhân làm tạ giờ một nhà đại thương hội người chủ trì, quả phụ. Cực kỳ khiêu gợi loại kia, ngươi biết đến. Ngươi nên có phúc. Tính cách so sánh nhảy ra dịt ở một bên thấp giọng cười nói. Không chỉ là xạ dạ phu nhân, cả ruột phụ cận người ánh mắt nhìn hắn đồng dạng nóng bỏng. Một ít cô nương trẻ tuổi đã cầm liền bị bắt đầu hướng lên lại gần. Một cái năng lực xuất chúng, tính cách ôn hòa. Của cải giàu có thám hiểm ra nhưng là các nàng vẫn theo đuổi tình nhân trong ngậu. Cả rốt chú ý tới những ánh mắt này, không có đáp lại, chỉ là lúng túng chỉ cười cười, tuy rằng không thích bị nhìn kỹ, nhưng này trường hợp dưới, hắn khẳng định là không thể xoay người rời đi. Tinh hoạch bán đấu giá xong, đón lấy lại là tụ hội những tiết mục khác, tỉ như một cái tự xưng biết thông linh nữ nhân tổ chức một cái thông linh bàn hội, nói là có thể cho gọi ra một ít tự do linh hồn, cả rốt không có hứng thú tham dự vào. Ai bảo trên người hắn nhưng là có một cái cường đại oán linh đây. Hắn hiện tại kỳ thực là dự định rời đi, hôm nay hắn lộ qua mặt, cũng nhận thức mấy cái cờ Clinton bạn tốt, xem như là bước đầu tiến vào cái này liên hợp, nghĩ muốn tiếp tục thâm nhập sâu tới nói vẫn phải là dựa vào thời gian. Mặt khác, hắn thực sự ứng phó không được bên người một đám nữ sĩ, các nàng nóng rực ánh mắt để cả ruột thực tại có chút không chịu nổi, đặc biệt vị kia xạ dạ phu nhân, trong lời nói ám chỉ. hầu như đã xem như là công khai. Cả ruột ngược lại không phải bài xích cùng nữ tính tiếp xúc, chỉ là hắn hiện tại mỗi ngày còn phải có hơn 2 giờ ngâm tắm thời gian A. Từ khi thắp sáng cự nhân biến hóa thiên phú, hắn triều tịch huyết mạch lại có tăng mạnh, huyết mạch bạo động áp chế thời gian lại tăng trưởng không ít, huống hồ trước hẻm bật đã ăn xong, lấy hắn trầm ổn tính cách, tự nhiên là không cho phép bởi vì nửa người dưới sự tình đi mà bại lộ thân phận nguy hiểm. Thoát khỏi bên người nữ sĩ, nói với Cờ Linh Tơn hai câu, biểu thị chính mình có một số việc muốn đi xử lý, Cờ Linh Tơn là biết hắn phòng đặc biệt hành động thân phận, còn tưởng rằng là có nhiệm vụ gì, tự nhiên không có giữ lại. Hô! Cuối cùng cũng coi như là đi ra. Thật dài thở phào một cái, cả ruột cưỡi lên mô tô rời đi Cờ Linh Tơn dinh thự. Kẹt kẹt! Mới vừa lái qua một cái quảng trường, trước mặt đột nhiên thiểm hơn một chiếc màu đen mô tô, cả ruột vội vã phanh xe, lốp xe cùng mặt đất kịch liệt ma sát, phát ra tiếng vang chói tai. Cả ruột bóc còi, đối phương như thế lao ra, nếu không là hắn phản ứng rất nhanh, trên căn bản là khẳng định va vào, sinh giận là khẳng định, nhưng mà hắn còn chưa mở lời, đối phương đã cưỡi mô tô đã rời xa. Tiếp theo lại là mấy chiếc xe cảnh sát gào thét mà qua. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 187, Quang Huy viên bản cùng đô thị truyền thuyết. Tạ giờ trên đất thành xem ra cũng không như trong tưởng tượng như vậy thái bình mà. Nhìn thấy gào thét mà qua xe quân cảnh. Vừa nãy suýt chút nữa cùng cả ruột va vào người kia hẳn là bị đuổi bắt kẻ tình nghi. Ha, cả ruột tiên sinh, thật là đúng dịp a. Ma Di ạ cầm cái camera, từ đường phố một bên chạy tới, hưng phấn cùng cả ruột chào hỏi. Hai người hàn huyên một hồi, cả ruột từ Ma Di ạ không trùng cũng là biết rồi bị đuổi bắt người tin tức. Ám dạ kỵ sĩ. Rất kéo tên gió đúng hay không? Đây là các thị dân cho vừa nãy người kia xưng hảo. Mỗi một tòa thành thị đều có thuộc về tự mình cố sự cùng truyền thuyết. Ở Mta Giờ, cái này ám dạ kỵ sĩ đã tính được là một cái đô thị truyền thuyết. Đồn đại cái này cái kỵ sĩ nắm giữ không chế ám năng lượng năng lực, ở ban đêm qua lại, chuyên môn đả kích tà ác cũng chính là cái gọi là phần tử tội phạm, trừng gian trừ ác tâm nguyện chính nghĩa đồng bọn, nói đại khái chính là người như thế. Mta Giờ tự nhiên là không cho phép loại này chủ nghĩa anh hùng cá nhân, cứ việc các thị dân rất chống đỡ cái này ám dạ kỵ sĩ, nhưng chính phủ khẳng định không muốn nhìn thấy một cái độc lập với pháp luật ở ngoài tồn tại, đuổi bắt buộc phải làm. Liền hầu như mỗi cách mấy cái tuần phải trình diễn như thế một tràng phi xa đại chiến, cái này cũng là tại sao Ma Di ạ sẽ cầm camera ở cái này bảo vệ nguyên nhân. Đúng rồi, Ma Di ạ, ngươi biết Quang Huy viên bản vật này không? Cả ruột đột nhiên nghĩ đến gần nhất quấy nhiều vấn đề của chính mình, hỏi hỏi cái này kiến thức rộng rãi phóng viên có thể sẽ có chút thu hoạch. Quang Huy viên bản. Cái này là chỉ gần nhất thành hiệu giặc muốn khánh thành sẻn si u mù nhà thờ lớn đỉnh khay tròn sao. Có người nói khối này to bằng lòng bàn tay khay tròn trên khảm nạm mười mấy viên hào quang thạch, còn dùng đặc thù trận pháp tiến hành gia trì. Cảm tạ ngươi a, ta cũng chính là trên đường tới nghe người ta nói tới vật này, gặp lại. Nghe xong Ma Di ạ giới thiệu, cả ruột trong lòng chìm xuống, nghĩ muốn bắt đến hạ kẻ yêu cầu Quang Huy viên bản độ khó vượt quá sự tưởng tượng của hắn. Tông giáo vấn đề tồn tại ở mỗi một cái độc lập quốc gia, mà ở toàn bộ công quốc Flander, thánh giáo đình là ngự trị ở cái khác giáo phái bên trên. Trên căn bản mỗi một tòa thành thị lớn bên trong đều sẽ có thánh giáo đình nhà thờ lớn, trong đó cũng bao gồm Tạ Giờ, nghĩ muốn từ loại này giáo phái nhà thờ lớn trên đỉnh trộm đồ vật. Thực sự là phiền phức, nếu như thực lực ta đủ mạnh, liền đem cái kia gọi hạ kẻ lao đầu trực tiếp diệt đi. Bởi vì biết rồi Quang Huy viên bản nguyên cớ, lại ở bên ngoài đi dạo một vòng cả ruột, cuối cùng nâng hai cái thùng giấy đồ vật về nhà. Phía trên nhỏ hơn một chút thùng giấy bên trong chính là một tờ thư tịch. Những thứ này sách một phần là hắn từ nhà sách mua mới nhất tạp chí, phía trên đưa tin cái này Tạ Giờ mới nhất phát sinh một ít chuyện, một bộ phận khác là hắn cố ý chọn liên quan tới sẻn xì ủ mù nhà thờ lớn tư liệu. Dù là ngoài miệng lại thế nào đi nữa oán giận, khối này Quang Huy viên bản hắn trung quy vẫn là muốn đi thử một lần, bất quá không phải hiện tại, dù sao sẻn xì ủ mù nhà thờ lớn ở triệt để khánh thành trước, Quang Huy viên bản khẳng định là sẽ không tùy tiện thả vào đi. Phía dưới loại cỡ lớn thùng giấy bên trong nhưng là một đống lớn ma thú khớp xương. Đem những thứ này sách sửa sang một chút đặt ở sofa trước bàn lùn trên, cả ruột một tay nắm một cầu, toàn bộ một cầu ở trong bàn tay của hắn trôi nổi xoay tròn, thích làm gì thì làm, khống chế một cầu đồng dạng thả lại trên bàn thấp, đứng dậy đi tới bên phải một tấm công tắc bàn bên cạnh trên, bên này không có bày đặt hải làm tinh cầu, bởi vì nơi này là cả ruột chế tác toái cốt đùa hộ mệnh bàn làm việc. Hắn là nghĩ sớm chút tăng lên chính mình ở toái cốt đùa hộ mệnh phương diện chế tác, chỉ là sơ cấp chức danh đương nhiên không thể thỏa mãn hắn, hắn muốn làm ra càng nhiều toái cốt đùa hộ mệnh đến tăng cao năng lực của chính mình, ít nhất cũng phải làm ra đối với mình có trợ giúp toái cốt đùa hộ mệnh. Trong tay dao khắc rơi vào mảnh xương mặt ngoài, trong đầu hệ thống khởi động, trong nháy mắt liền tìm tới mảnh xương bên trong huyết mạch tồn trữ vị trí, từng đạo gọt xuống đi, đem vô dụng khớp xương toàn bộ xóa, còn lại cái kia một đoàn huyết mạch năng lượng nơi nửa cái bàn tay to nhỏ toái cốt đùa hộ mệnh. Cái này cũng không phải hoàn thành phẩm, đón lấy mới thật sự là đùa hộ mệnh chế tác, cả ruột cần đem khớp xương điều khắc thành những kia huyết mạch nguyên bản nắm giữ người răng dấp, tỉ như trong tay đoạn xương này là lưng đen lợn rừng khớp xương. Hắn phải điêu khắc ra một cái lưng đen lợn rừng khớp xương mô hình, sau đó mới có thể để cho những kia huyết mạch năng lượng càng tốt hơn hòa tan vào. Khả năng là tối hôm nay nghĩ sự tình có chút nhiều, cả ruột ở điêu khắc lúc có chút phân thần, dẫn đến lực lượng tinh thần phát huy cũng không ổn định, chỉ chốc lát sau, xương thủy huyết mạch liền xuất hiện sao động. Xách! Cao mày, cả ruột nghĩ phế bỏ một khối khớp xương, huyết mạch sao động thực sự có chút khó có thể xử lý. Nếu như dùng tự thân huyết mạch lực lượng đi áp chế làm sao? Cả ruột đột nhiên có ý nghĩ như thế, nếu cái này khớp xương bên trong lưng đen lợn rừng huyết mạch bởi vì kích thích mà bạo động, như vậy hắn dùng cự long hoặc là cự nhân huyết mạch khí thế tiến hành áp chế sẽ như thế nào đây, liền hắn quả đoán tiến hành rồi thử nghiệm. Dừng lại động tác trên tay, nhắm mắt lại, lần thứ hai mở lúc con ngươi đột nhiên biến thành màu lam đậm thụ đồng. Nếu như lúc này có người ở cả ruột đối diện, liền có thể nhìn thấy, phía sau hắn hải làm tinh cầu thả ra thủy nguyên tố chính gợn sóng vặn vẹo hình thành một cái dương cánh rít gào cự long. Quả nhiên hữu hiệu. Cảm giác được trong tay mình mảnh xương bên trong huyết mạch ở cự long huyết mạch khí thế sau khi xuất hiện yên tĩnh dáng vẻ, cả ruột trên mặt tươi cười, dù là cái này huyết mạch bản thân không có quá nhiều ý thức, nhưng đây là tới từ tại huyết mạch nơi sâu xa nhất áp chế. Chuyện kế tiếp liền đơn giản có thêm, bởi vì lưng đen lợn rừng huyết mạch từ bỏ chống lại, cả ruột cực kỳ ung dung đem chúng nó dẫn dắt tiến vào mảnh xương mô hình tứ chi cùng thân thể. Vốn là điêu khắc có chút thô ráp mảnh xương mô hình trải qua huyết mạch truyền vào cùng sắp xếp, rất nhanh liền thể hiện ra một loại nào đó khí thế. Lưng đen lợn rừng đùa hộ mệnh, kích hoạt sau có thể ở người nắm giữ trên người tăng thêm một tầng thổ nguyên tố phòng ngự, tấn công từ xa chống lại cường độ tăng cường. Đem đùa hộ mệnh bỏ vào bàn làm việc trên một cái tinh thạch trang bị bên trong, đây là trước ở công hội bên trong thân phận xin sau khi hoàn thành công hội khen thưởng, một cái có thể tự chủ đo lường đùa hộ mệnh thành phẩm năng lực trang bị, kết quả đi ra chỉ cần một phút, cũng tiết kiệm được cả ruột chính mình thí nghiệm cách làm. Có phát hiện mới. Tự nhiên là không thể dừng lại, cả ruột duy trì trên người cự long huyết mạch, liên tiếp chế tác thành công, bàn làm việc trên lục tục lại nhiều hơn không ít hình thái khác nhau đùa hộ mệnh. Cùng lúc đó, ta giờ trên đất trong thành ản cột gia tộc dinh thự đại sảnh. Tỷ tỷ, ta đã nói với ngươi, hôm nay ta tìm tới một cái trang bị chế tác sư, ngươi đều là nói với ta xin mời những người kia còn nhiều khó khăn, ta liền cảm thấy rất đơn giản mà, sau đó chúng ta liền không cần lo lắng trong nhà không tiền liền rồi. Lò đi lại ở trên bàn ăn hướng về tỷ tỷ của chính mình huyền diệu chính mình hôm nay thành tích. Ngươi tìm tới trang bị chế tác sư. Ngồi ở chủ vị thiếu nữ có chút kinh ngạc liếc nhìn chính mình đệ đệ. Cồn vật bi, đồ ạch mẩy. Chương 188, người hợp tác. Sáng sớm, ngày mới hơi phát sáng, cứ việc sắp nhập hạ, lúc này nhiệt độ vẫn còn có chút lạnh. Cả ruột ăn mặc áo ngủ ở phòng khách nhìn tạp chí, tinh thạch trên màn ảnh truyền phát tin gần nhất tạ giờ rất lửa sáng sớm tiết mục giải trí. Thật giống là một cái thăm dò linh chương trình, đại để nội dung chính là một đám người bình thường dơ máy quay phim ở truyền thuyết trong quỷ ốc khắp nơi loạn hoảng, không chỉ có là hắn, ám linh lại cũng yêu thích cái này chương trình, mặc dù biết bên trong một ít khủng bố cảnh tượng đều là chương trình hiệu quả, thế nhưng hai người đều muốn nếu là thật có oán linh chạy đến nên thật tốt. A ngày hôm qua hẳn là để hỏi đính món ăn điện thoại. Hắn mới vừa rời giường rửa mặt xong xuôi, bữa sáng còn không ăn, chỉ là cho mình cầm chén nước trái cây. Tịch Lưu chính nằm ở bên cạnh Hải Lam Tinh cầu trên phát ra một ít không có ý nghĩa ung ục tiếng kêu, bên người tràn đầy màu lam nhạt sương khói. Đây là Tịch Lưu gần nhất tìm tới chơi pháp, Hải Lam Tinh cầu trên tản mát ra thủy nguyên tố vẫn không có khuyết tán liền bị nó hấp thu, sau đó biến thành một đoàn đoàn màu lam nhạt sương khói từ trong miệng phun ra. Len keng. Tiếng chuông cửa vang lên, Cạ Dột đứng dậy đi tới cửa, xuyên thấu qua mắt mèo nhìn ra ngoài, trước cửa đứng một cái mang một bộ cùng chính mình không sai biệt lắm mắt kính gọng đen. An mặc người hầu trang phục nữ nhân, ngày hôm qua ở người đại lý nhìn thấy qua nàng bức ảnh. Chào ngài, ta là Junita, xin hỏi ngài là Cạ Dột tiên sinh sao? Cạ Dột mới vừa mở cửa, Junita không lưng nghiêng mình dò hỏi. Là ta, không nghĩ tới ngươi tới sớm như thế, vào đi. Nghiêng người để Junita vào cửa, nếu đối phương trước thời gian lại đây, vừa vặn bất đi hắn làm điểm tâm công phu. Cạ Dột tiên sinh, ngài bên này có cái gì quy củ không? Nói thí dụ như có vài thứ tương đối quý trọng, hoặc là nơi nào cần cường điệu quét tước loại hình. Dù nhỉ tạ ở phương diện này nhìn qua rất là chuyên ngành, Cạ Dột nghĩ thầm vẫn là thật phù hợp nàng thuê giá. Những thứ này màu lam tinh cầu thật quý, quét tước lúc phải chú ý chút, những phương diện khác. Còn có nó gọi Tịch Lưu, bình thường không nên trêu chọc nó, đừng xem nó hiện tại không phản ứng gì, nếu như tức rồi vẫn là rất phiền phức. Nắm bắt tịch lưu cổ vị trí nhuyễn thị đem nó từ hải làm tinh cầu trên nhấc lên, xem như là để nó cùng du nhì tạ trước tiên quen biết một thoáng. Ta rõ ràng, như vậy cả ruột tiên sinh các ngươi dùng qua bữa sáng sao? Vẫn không có, vì lẽ đó dựa vào ngươi, tùy tiện làm một ít, trong tủ lạnh có tài liệu, nó muốn ăn thịt ma thú. Ngươi nên cũng biết làm đi. Cả ruột nói xong nằm trở về trên ghế xa lồng, cầm lấy đưa tin sẻn xỉ u mù nhà thờ lớn tạp chí lật xem, tịch lưu một lần nữa nằm về tinh cầu phía trên. Du nhì tạ ánh mắt dừng lại ở cả ruột trong tay trong tạp chí, nhìn vài giây, xoay người tiến vào nhà bếp, chỉ chốc lát sau thì có hương vị chuyển tới. Ừm, ăn thật ngon, quả nhiên ngươi thuê giá cách như thế cao vẫn có nguyên nhân, không bỏ phí tiền. Cả ruột ăn miệng rán trứng, vị rất tốt, bên cạnh tịch lưu thoạt nhìn đối với thịt ma thú bài cũng rất hài lòng. Cảm tạ khích lệ, cả ruột tiên sinh, vừa nãy ta ở nhà bếp còn nhìn thấy một chút thú nhân thịt làm thành hamburger, ngài còn có phương diện này ham muốn sao? Ta ở phương diện này cũng có trải qua. Thật sự, ngươi biết làm thú nhân thức ăn. Cả ruột ánh mắt sáng lên, thả xuống trong tay cái nĩa, dù nhỉ ta lại còn biết xử lý thú nhân thịt, điều này làm cho hắn có chút vui mừng. Đúng, nếu như ngài tin qua ta, có thể cho ta một ít tiền, ta biết một ít bán ra mới mẻ thịt địa phương, sẽ để ngài thỏa mãn. Vậy thì xin nhờ ngươi. Cả ruột đem ra mấy đồng tiền vàng để lên bàn, không thể không nói hắn đối với cái này nữ người hầu càng ngày càng thỏa mãn. Vừa biết xử lý thịt ma thú, lại biết xử lý thú nhân thịt, đối với hắn cùng tịch lưu tới nói, hai cái này kỹ xảo nhưng là trước mắt cần nhất. Ăn sang xong, cả ruột bắt đầu rèn luyện, nhu quyền pháp trước mắt đến so sánh thời điểm mấu chốt, hắn gần nhất chính đang tại thử nghiệm đem kình khí tiến hành quyết tán, không tại hạn chế tại bàn tay cái này một cái vị trí, mà là dùng bàn tay làm cái này hạt nhân xuất phát địa phương, hướng ra bên ngoài tiến hành quyết tán, nếu như thành công. Có lẽ hắn còn có thể đem cái này một cái bí thuật khai phá đến càng sâu tầng thứ. Phương diện này dòng suy nghĩ kỳ thực là cạ ruột từ lì xì ủ xì nơi đó thu được, không phải không thừa nhận, cái này tà giáo tổ chức đầu mục năng lực của bản thân vô cùng tốt, đối với tự thân bí thuật khai phá chân chính đến cực sâu tầng thứ, cái kia đem trên người tất cả thịt mỡ ở trong thời gian ngắn bốc hơi lên từ đó thu hoạch được sức mạnh lớn năng lực, chính là chứng minh tốt nhất. Bàn tay giơ lên nhắm ngay phía trước, khí lưu cấp tốc ở trên bàn tay ngưng tụ. Một đoàn khí lưu màu xám ở trường trước lưu chuyển. Cạ ruột thử nghiệm đem khí lưu triển khai trải ra, đồng thời duy trì mặt ngoài lưu chuyển rung động, quá trình không quá thuận lợi, trước mắt khí lưu cũng chỉ có thể khuyết tán đến trước người một khối nhỏ khu vực, đại để một cái vung nồi to nhỏ, cái này vẫn là hai tay hắn đến dùng kết quả, như thế làm hiệu quả hiển nhiên kém cực kỳ. Bất quá điều này cũng mới vừa mới bắt đầu, nghĩ muốn đào móc nhu quyền pháp cái môn này bí thuật cấp độ càng sâu lực lượng, cái này chút thời gian cạ ruột tự nhiên là có thể hòa xuống đi. Cạ ruột tiên sinh, có người bái phỏng. Thời gian đại khái mau dẫn buổi trưa, dưới lầu truyền đến dù nhì tạ tiếng nói, cạ ruột thu tay lại, cầm lấy bên cạnh bám tốt khăn mặt xoa xoa, rời đi rèn luyện gian phòng. Đối phương có nói tên sao? Dọc theo cầu thang dưới đi, cạ ruột không nhớ rõ chính mình có mời người nào đến nhà đến. Đối phương tự xưng là ản cột gia tộc người, mang một chút tài liệu lại đây. Ồ, ta nghĩ ra rồi, cho bọn họ mở cửa đi. Đem khăn mặt phóng tới bên người trên bàn, đeo vào mình kính mắt. Đi tới bàn làm việc bên cạnh đem tối ngày hôm qua làm tốt thoái cốt bùa hộ mệnh lấy ra. Các hạ là cạ ruột tiên sinh sao? Ta là ản cốt gia tộc gia chủ đương thời xỉ vạn cọt, lần này tới nhà bái phỏng, là vì cùng ngài ký kết hợp tác thỏa thuận. Tuổi trẻ gia chủ, đây là cạ ruột đối với trước mắt tên thiếu nữ này ấn tượng đầu tiên, mặt khác hắn có chút kỳ quái, tại sao chính mình một cái sơ cấp bùa hộ mệnh chế tác sư, sẽ cần đối phương người gia chủ này lại đây ký kết khế ước. Đem người nên đi vào. Sau lưng Siv còn có mấy cái tôi tớ xách một đại hòm đồ vật theo vào cửa. Khế ước trên nội dung không nhiều, cạ ruột cũng lười xem, giả vờ giả vịt cầm ở trong tay, để ám linh giúp mình phân tích phía trên điều khoản có thể không tiếp thu. Không thể không nói là tương đương hậu đãi điều khoản, bọn họ cung cấp tài liệu cùng đường dây tiêu thụ, lấy ra trích phần trăm còn không nhiều. Theo lý thuyết ngươi như thế một cái sơ cấp đùa hộ mệnh chế tác sư sẽ không có loại đãi ngộ này, lẽ nào bọn họ biết ngươi là một cái sản lượng vô cùng tốt toái cốt đùa hộ mệnh chế tác sư? Bất kể như thế nào, phần này điều ước không thành vấn đề.